Ngược lại là ở sau đó, Tại Sơ theo sát lấy, liền lần nữa đối vách đá vung tay lên, liền chỉ huy đám hung thú này đi mở đục đá bích. Tất cả hung thú tại vừa rồi chờ đợi con kia bắt giai hung thú mở vách đá thời điểm, đều đã chờ không kiên nhẫn, chỉ bất quá bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ngăn cản, mới không có cố ý đi mở đục đá bích. Lúc này lại là khi lấy được Tại Sơ mệnh lệnh phía dưới, lập tức liền ngừng không ngừng, trực tiếp liền vào tới, bắt đầu mở vách đá. Bất quá không đến bao lâu, liền có một con bắt giai song thuộc tính hung thú trực tiếp ngậm một khối lớn tảng đá chạy ra, hiển nhiên là dự định đặt ở cửa hàng. Chẳng qua ở Sơ khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là kịp thời phát ra âm thanh, hướng về phía cái này hung thú vẫy vẫy tay. Con mánh thú kia khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, vội vàng liền hướng về phía Tại Sơ chạy qua. Mà Tại Sơ đang đợi được cái này hung thú đến bên cạnh mình thời điểm, lại là trực tiếp liền trên mặt đất lần nữa họa một vòng tròn, ra hiệu con mánh thú kia đem tảng đá đặt ở tròn quan bên trong. Loại tình huống này, bởi vì có được vừa rồi con mánh thú kia kinh lịch, đám hung thú này tự nhiên cũng đều là mười phần minh bạch, lập tức trực tiếp chính là đem mình tảng đá đặt ở cái này tròn quan bên trong, vung xuống về sau, cái này hung thú mới chọn rời đi, tiếp tục đi mở đục mình tảng đá. Mà Tại Sơ đối với loại tình huống này, tự nhiên là mặc kệ không hỏi. Không lâu sau đó, lại lần nữa có hung thú xuất hiện, Tại Sơ bắt trước làm theo, một mực chờ đến tất cả hung thú đều đi ra một lần, Tại Sơ liền cho mỗi một cái hung thú họa một vòng tròn, mà đám hung thú này đối với mình vòng tròn ngược lại là hết sức rõ ràng, bởi vậy mỗi một lần mở đến tảng đá đều là đặt ở mình tròn trong vòng. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là một mực đứng ở bên ngoài chờ lấy đám hung thú này tới. Không lâu sau đó, liền có một con hung thú mở đến đầy đủ số lượng tảng đá, hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kêu to. Tại Sơ trực tiếp lấy ra hai giọt thiên địa linh dịch cho cái này hung thú, cái này hung thú khi lấy được về sau, liền lập tức liền tiếp tục trở về, tiếp tục mở đục đá. Sau đó, lại là một con lại một con hung thú hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền cho cái này hung thú hai giọt thiên địa linh dịch cho về sau, liền để cái này hung thú tiếp tục đi mở đục đá. Loại tình huống này, tiếp tục sau một khoảng thời gian, hai người lại là lần nữa hướng về vách đá ở trong đi đến vách đá bên trong, cùng lần trước tình huống đồng dạng, liền là muốn kéo dài đám hung thú này chờ đợi thời gian, để đám hung thú này đang chờ đợi trong quá trình càng thêm có kiên nhẫn. Mà lần này, cùng lần trước hiển nhiên liền không giống, đám hung thú này, bởi vì trước đó đều đã có một chút kinh nghiệm, bởi vậy khi nhìn đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi không có ở đây thời điểm, cũng không có quá phận lo lắng, chỉ là hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người biến mất vách đá thấp giọng gầm rú, đang thấp giọng gầm rú vài tiếng về sau, tại không nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện tình huống dưới, liền dừng ở vách đá bên cạnh chờ đợi. Nếu như là người, dưới loại tình huống này, hiển nhiên là có thể nghĩ đến tiếp tục mở vách đá, một lần mở 2 phần, 3 phần, thậm chí 4 phần tảng đá số lượng, lại hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tác thủ thiên địa linh dịch, bất quá, những này lại chỉ là hung thú, mà không phải người, bởi vậy phương thức tư duy rõ ràng muốn đơn giản hơn nhiều, suy nghĩ của bọn hắn phương thức, tạm thời vẫn là suy luận không ra một phần có thể có được hai giọt thiên địa linh dịch 2 phần có phải là có thể có được 4 giọt ruộng đồng linh dịch tình trạng, dù sao, liền xem như toán học tính toán, cũng cần học tập về sau mới có thể sẽ tính toán, mà tại không có học tập tình huống dưới, người bình thường là rất khó có thể trực tiếp liền tinh thông toán học tính to. Án, nhất là tại dưới tình huống bình thường, liền lấy tiểu hài đến nói, mới học toán học tính toán thời điểm, mỗi một lần liền xem như chỉ là tính toán toán học phép cộng trừ, còn cần đếm trên đầu ngón tay đi đếm số, dưới loại tình huống này, đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Vì vậy đối với đám hung thú này đến nói, rất có thể căn bản cũng đều không hiểu toán học tính toán, đến tột cùng là cái gì, đến mức tại mở đến số lượng nhất định tảng đá về sau, căn bản đều không phải tiếp tục mở, mà là trực tiếp dừng lại chờ đợi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, cái này hung thú rõ ràng cũng không phải là hết sức lo lắng, đang gầm rú vài tiếng về sau, không có đạt được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đáp lại, sau đó quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy đồng bạn tạm thời vẫn chưa hoàn thành, cái này hung thú chính là trực tiếp dừng lại, trông coi mình tảng đá chờ đợi. Ngược lại là không lâu sau đó, lần nữa có hung thú đem tảng đá mở đến số lượng nhất định, đồng dạng phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không tại, cũng là lần nữa hướng về phía vách đá giống kêu lên, bởi như vậy, tụ tập hung thú số lượng là càng ngày càng nhiều. Đến số lượng nhất định thời điểm, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền lập tức liền không lại tránh né, trực tiếp từ vách đá ở trong ra, đối đám hung thú này, lần nữa phân phát thiên địa linh dịch. Chưa xong còn tiếp. Chương 659. Mà đám hung thú này, khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức lại một lần nữa yên lòng, tiếp tục đi mở đục đá. Bất quá, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, chuyện này, đến lúc này, hiển nhiên là còn chưa thể coi xong, chí ít, liền trước mắt mà nói, bọn hắn cho đám hung thú này thời gian này, đối với hai người mà nói, vẫn như cũng là không hài lòng lắm, dù sao, thời gian này đối với hai người mà nói, thủy chung vẫn là quá ngắn một chút, bọn hắn cần càng thêm thời gian dài để đám hung thú này ở chỗ này mở đục đá, sau đó chính mình mới có thể thoát thân, đi dò xét luyện khí sĩ cùng yêu tu tình huống. Bất quá, vào lúc này, cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, hiển nhiên hay là tại tiếp tục tiến hành bên trong, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó có thể được chia ra thắng bại, bởi vậy trong lúc nhất thời, hai người đến không dùng quá mức sốt ruột. Dưới mắt mấu chốt nhất, đương nhiên là tiếp tục suy nghĩ biện pháp, kéo dài đám hung thú này chờ đợi thời gian, sau đó cho mình tranh thủ càng nhiều thời cơ, đi nhìn luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu tình huống, thậm chí cuối cùng hai người có thể đang dò xét luyện khí sĩ cùng yêu tu tình huống, đồng thời cũng tiến một bước cân đối tốt đám hung thú này ở giữa tình huống, đem tất cả mọi chuyện tập trung lại, biết phải làm thế nào tốt hơn an bài tiếp xuống chính mình sự tình. Tại ý thức đến điểm này đồng thời, hai người mảy may chính là không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đợi đến đám hung thú này trở lại sơn động bên trong, lần nữa mở vách đá đồng thời, liền lần nữa trở lại vách đá bên trong, chờ lấy đám hung thú này xuất hiện. Mà quả nhiên không ra hai người dự kiến, không đến bao lâu về sau, liền có hung thú trực tiếp mở đầy đủ số lượng tảng đá, lại một lần nữa từ sơn động ở trong ra, dừng lại tại bên ngoài sơn động, đối hai người vị trí bắt đầu gầm rú. Lần này, hai người cùng lần trước đồng dạng, không có trực tiếp xuất hiện, mà cái này hung thú, hiển nhiên là không sai biệt lắm, đã thích ứng Hàn Linh Nhi cùng tại sơ giữa hai người phương thức hành động, bởi vậy khi nhìn đến đối phương chưa từng xuất hiện tình huống, ngược lại là một chút cũng không nóng nảy, theo sát lấy, chính là tại trước vách đá mặt, nằm sấp xuống dưới, chờ đợi cái khác hung thú mở đến đầy đủ số lượng tảng đá về sau, sau đó cùng một chỗ kêu gọi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này cũng là lo lắng đám hung thú này tình huống. Bởi vậy tại đi vào vách đá ở trong về sau, liền lập tức liền đến vách đá phía trên, từ vách đá phía trên hướng về phía dưới quan sát đám hung thú này tình huống, đồng thời cũng là muốn nhìn xem tiếp xuống đám hung thú này dự định làm những chuyện gì, mà kết quả lại là mảy may cũng không ra ngoài hai người dự kiến. Đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, liền thấy mặc dù có hung thú mở đến số lượng nhất định tảng đá về sau, phát hiện hai người mình không tại, lại là một chút cũng không lo lắng, trực tiếp đang gầm rú một tiếng về sau, ngay tại dưới vách đá nằm sấp xuống dưới, chờ đợi hai người mình xuất hiện. Loại kết quả này tự nhiên là nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mừng rỡ không thôi, chiếu loại tình huống này đến nhìn, hiện nhưng chính là mình ứng đối phương thức đã có tác dụng, tiếp xuống ứng phó hiện nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Cũng là bởi vì đây, mặc kệ là tại sơ cũng tốt hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, nội tâm bên trong đều là vui vẻ không thôi, chiếu tình huống như vậy đến xem, sau đó liền xem như hai người mình không tại, đám hung thú này chắc hẳn cũng sẽ không lại giống trước đó lo lắng như vậy. Theo sát lấy, hai người tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại là trực tiếp liền trở lại vách đá bên trong, đương nhiên, cách làm này chủ yếu cũng là lo lắng bị hung thú nhìn thấy chính mình. Không lâu sau đó, liền lại có hung thú xuất hiện tại nơi này dưới thạch bích, cùng trước một mực hung thú đồng dạng, chính là bởi vì mở vách đá số lượng đã đạt tới trình độ nhất định, bởi vậy cô y đến nơi này đến nộp lên mình tảng đá, cũng là hướng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tác thủ thiên địa linh dịch. Mà cái thứ nhất hung thú, đang nghe động tĩnh về sau, nhịn không được hướng cái thứ hai hung thú nhìn thoáng qua, cái này cái thứ hai hung thú, cũng là đồng thời phát hiện cái thứ nhất hung thú, nhưng là giá lượng chỉ hung thú ở giữa, lại là hiển nhiên căn bản đều không có lên bất kỳ xung đột nào, dù sao, liền xem như đối với đám hung thú này đến nói, lúc này cũng là tương đương rõ ràng, biết mình lẫn nhau ở giữa, dưới loại tình huống này lên xung đột, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồng thời cũng là không có bất kỳ trợ giúp nào, càng thêm không có khả năng có thể làm cho mình thu hoạch được chỗ tốt gì, bởi vậy tiếp xuống, không cần phải nói giá lượng chỉ hung thú, dĩ nhiên chính là tại lẫn nhau nhìn đối phương một chút về sau, liền bình tĩnh lại. Ngược lại là cái thứ hai hung thú, tại hướng về vách đá nhìn một chút, không có phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, liền nhịn không được hướng về phía vách đá gầm rú một tiếng này gầm rú, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tự nhiên là sẽ không làm bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là cái thứ nhất hung thú, đang nghe cái thứ hai hung thú gầm rú đồng thời, lập tức liền ý thức được cái gì. Theo sát tại cái này hung thú đằng sau, đồng dạng hướng về phía tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chỗ vách đá gầm rú một tiếng. Bất quá, đối với một tiếng này gầm rú, tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên là đồng dạng không có trả lời ý tứ, bởi vậy cái này một con hung thú đang gầm rú một tiếng về sau, không có nghe được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đáp lại đồng thời liền lập tức liền bình tĩnh lại, không còn phát ra bất kỳ thanh âm. Ngược lại là cái thứ hai hung thú, đang nghe cái thứ nhất hung thú gầm rú đồng thời, cũng không nhịn được lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Bất quá, lần này, cái thứ nhất hung thú cũng đã lười phải tiếp tục gầm rú, hiển nhiên, liền xem như cái này hung thú, lúc này cũng đã biết, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là muốn chờ đợi thời gian nhất định, chí ít cũng là phía bên mình, có càng nhiều hung thú hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể xuất hiện, đến mức cái này hung thú, lần nữa lặng lặng nằm xuống dưới bất động. Mà cái thứ hai hung thú, khi nhìn đến cái thứ nhất hung thú, căn bản đều không có hưởng ứng chính mình ý tứ đồng thời, cũng giống như vậy nằm xuống dưới, không nhúc nhích, bởi vậy giá lượng chỉ hung thú, dưới loại tình huống này, biểu hiện phương thức, ngược lại là không sai biệt lắm. Bất quá, không đến bao lâu về sau, liền lại có hai con hung thú chạy vội tới, hiển nhiên cũng là cùng phía trước hai con hung thú đồng dạng, hoàn thành nhiệm vụ, mà giá lượng chỉ hung thú xuất hiện về sau, ngay lập tức, liền là hướng về phía vách đá gầm rú, mà phía trước hai con hung thú, tại xem đến phần sau hai con hung thú xuất hiện về sau, hiển nhiên cũng liền càng thêm nôn nóng một chút, bởi vậy giá lượng chỉ hung thú, cũng đi theo gọi vài tiếng, bất quá, tại theo sát lấy, từ đầu đến cuối, không thu được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đáp lại tình huống dưới, đám hung thú này, cũng là lại một lần nữa an tĩnh lại, không còn hướng về phía vách đá gầm rú. Bất quá, loại tình huống này lại là hiển nhiên theo hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, đám hung thú này càng là không thể giữ yên lặng. Bởi vậy cuối cùng, loại tình huống này cũng không có duy trì quá dài thời gian, liền lại có càng nhiều hung thú hoàn thành nhiệm vụ, dừng ở trước vách đá mặt, đám hung thú này, bởi vì số lượng quá nhiều bởi vậy liền xem như có hung thú dừng lại đồng thời. Cũng như thường sẽ có càng nhiều hung thú không ngừng gầm rú, đến mức mặc dù không phải tất cả hung thú đang gầm rú, nhưng là liên tiếp. Nghe tựa như là không ngừng có hung thú đang gầm rú. Mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nghe vào trong tai, trong lòng lại không khỏi có một ít khẩn trương lên, nhịn không được lần nữa từ vách đá phía trên hướng về phía dưới nhìn. Ngược lại là kia một đám hung thú, đang kêu to một lúc sau, bởi vì hung thú số lượng càng ngày càng nhiều. Mà liên tiếp, tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên, đám hung thú này tiếng kêu, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng đến cái khác hung thú cảm xúc đến mức tất cả hung thú, cuối cùng đều cùng một chỗ kêu lên, nhìn thấy loại tình huống này đồng thời, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi liền biết, đám hung thú này vào lúc này chỉ sợ là đã đến cực hạn, thật sự nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ chuyện kế tiếp liền xử lý không tốt, thế là hai người trực tiếp chính là từ vách đá ở trong đi ra ngoài, trực tiếp đi ra đến bên ngoài. Mà một khi sau khi đi ra ngoài, tất cả hung thú, khi nhìn đến hai người đồng thời, cũng không khỏi phải hoan hô lên, hiển nhiên là tất cả hung thú đều chỉ thấy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thiên địa linh dịch. Sau đó, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhịn không được liền hướng trong đó một đống tảng đá chỗ ấy đi đến. Sở dĩ muốn hướng tảng đá đi nơi đâu, cũng là muốn cho hung thú cố định một cái cụ thể địa phương, để đám hung thú này đều dừng lại tại chỗ của mình. Bởi như vậy, đối với đám hung thú này đến nói, tiếp xuống khẳng định cũng liền càng thêm dễ dàng khống chế một chút. Mà đám hung thú này, khi nhìn đến cử động của hai người đồng thời, lập tức liền hướng về cái hướng kia đi tới, nhất là kia một đống tảng đá người sở hữu. Còn manh thú kia, khi nhìn đến tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đi đến mình tảng đá vị trí thời điểm, càng là vội vàng đi theo, mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang kiểm tra cái này hung thú tảng đá về sau, trực tiếp liền cho cái này hung thú hai giọt thiên địa linh dịch, mà cho cái này hung thú thiên địa linh dịch về sau, cái này hung thú lập tức chính là không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về sơn động chạy đi, lần nữa đi mở đục đá, tiếp tục suy nghĩ muốn kiếm đi thiên địa linh dịch. Mà theo sát lấy, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lần nữa hướng phía dưới một con hung thú đi đến, trực tiếp đang nhìn cái này hung thú tảng đá về sau, lần nữa cho chỉ hung thú hai giọt thiên địa linh dịch, cái này hung thú kết quả sau cùng cũng là cùng trước một con hung thú đồng dạng, vọt thẳng lấy sơn động đi tới, tiếp tục đi mở đục đá. Mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang kiểm tra tảng đá trong quá trình, tất cả hung thú ngược lại là lập tức liền chạy tới mình tảng đá vị trí, chuyên môn chờ đợi tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người qua tới kiểm tra. Mà loại tình huống này hiển nhiên là cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng đã triệt để đem hung thú tảng đá kiểm tra hoàn tất, đồng thời cũng là cho đám hung thú này tương ứng thiên địa linh dịch. Ngược lại là cuối cùng có một con hung thú mở tảng đá số lượng ít, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang kiểm tra về sau, cuối cùng chỉ cấp cái này hung thú một giọt thiên địa linh dịch, cái này hung thú lập tức không cam lòng gào lên, hiển nhiên là không vui lòng tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cho mình thiên địa linh dịch số lượng ít đến mức bất mãn trong lòng. Bất quá đối với loại tình huống này, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cuối cùng lại là căn bản đều chưa hề nói khác, chỉ là đem cái này hung thú mở tảng đá cùng một cái khác hung thú mở tảng đá làm sơ so sánh, lập tức liền phát hiện cái này hung thú mở tảng đá số lượng rõ ràng so một cái khác ít hơn nhiều. Cuối cùng hai người cho cái này hung thú so sánh vạch, đồng thời lại cho mặt khác một con hung thú hai giọt thiên địa linh dịch, cái này hung thú liền lập tức hiểu được, không còn gầm rú, mà theo sát lấy lại đem thiên địa linh dịch cấp cho hoàn tất về sau, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là lần nữa đem tất cả hung thú triệu tập đi qua, lần nữa cho hung thú biểu thị, lần này thì đồng dạng là tại Sơ biểu thị một lần mở hiện tại hai lần tảng đá, sau đó Hàn Linh Nhi cho tại mùng 4 che trời địa linh dịch, một lần có thể có được 4 giọt thiên địa linh dịch, rơi vào đám hung thú này trong ánh mắt quả thực kém một chút trong mắt đều muốn chừng phải đột xuất đến. Đối với phương thức tư duy 10 phần đơn giản hung thú đến nói, tự nhiên là một chút cũng không ý thức được, tại mở số lượng nhất định tảng đá tình huống dưới đạt được 2 giọt thiên địa linh dịch, cùng mở 2 lần tảng đá tình huống dưới thu hoạch được 4 giọt thi thiên địa linh dịch, khác nhau ở chỗ nào? Đám hung thú này chỉ là đơn thuần nhìn thấy 4 giọt thiên địa linh dịch so 2 giọt thiên địa linh dịch muốn nhiều, đến mức cuối cùng bọn hắn đơn giản phương thức tư duy căn bản cũng không biết đi cân nhắc ở giữa khác biệt. Khi nhìn đến tại lần đầu tiên lần đạt được 4 giọt thiên địa linh dịch đồng thời, tất cả hung thú lập tức đều đấu kỵ không được. Theo sát lấy, tại Sơ ngược lại là lần nữa triệu hoán vừa rồi con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, dự định để cái này hung thú biểu hiện ra cho cái khác hung thú nhìn, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, bởi vì đã từ lần trước biểu hiện ra khi ở bên trong lấy được chỗ tốt, bởi vậy lần này đối với loại này biểu hiện ra vẫn là tương đối vui lòng, vội vàng mừng rỡ từ hung thú ở trong ra. Bất quá cái này một con hung thú vừa ra tới, lập tức liền có cái khác hung thú không vui lòng, còn lại mấy cái bắt giai song thuộc tính hung thú lập tức liền thể hiện ra không vui lòng thái độ, hướng về phía tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người gầm rú. Hiển nhiên đối với loại tình huống này, lúc này cũng chỉ có loại này bắt giai song thuộc tính hung thú mới có dũng khí đưa ra phản đối, dù sao bọn hắn thực lực đều cùng cái này bị gọi đi ra bắt giai song thuộc tính hung thú thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vậy mới dám làm như thế. Ngược lại là cái khác hung thú căn bản đều không có loại dũng khí này, mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đều là lập tức liền minh bạch đám hung thú này tâm tư, lập tức trực tiếp liền đem tất cả bát giai song thuộc tính hung thú toàn bộ triệu hoán đi ra, để bọn hắn cùng đi mở đục đá, sau đó mỗi một cái hung thú mở tảng đá về sau toàn bộ đặt ở khu vực của mình, bởi như vậy đợi đến đám hung thú này mở đục đá mở đến trình độ nhờ tất định thời điểm, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là kịp thời đối đám hung thú này làm việc cho ước định, tại xác định hung thú mở tảng đá số lượng triệt để đạt tới cụ thể mục tiêu về sau, này mới khiến đám hung thú này dừng lại. Ngược lại là có một con hung thú, tiến độ rơi vào cuối cùng, khi nhìn đến cái khác hung thú toàn bộ hoàn thành thời điểm, cũng muốn đi theo dừng lại, lại là lập tức liền bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngăn lại. Chưa xong con tiếp. Chương 660, cố ý. Bất quá, cái này hung thú, hiển nhiên là không thể minh bạch Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ý tứ, tại dừng lại về sau, mặc dù là bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ngăn lại, lại là vẫn như cũ ngừng lại. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người rất thẳng thắn không tiếp tục để ý cái này hung thú, mà là trực tiếp đối cái khác hung thú làm việc, tiến hành ước định, tại ước định về sau, xác định cái khác hung thú hợp cách đồng thời lại là trực tiếp cho cái khác hung thú, mỗi cái hung thú, 4 giọt thiên địa linh dịch, mà theo sát lấy, hai người lại đi ước định cái này không có hoàn thành làm việc nhiệm vụ hung thú làm việc, tại đem đối phương tảng đá số 1 lần về sau, lại là trực tiếp liền đối cái này hung thú khoát tay áo, tiếp lấy hướng về phía cái này hung thú một chỉ, lần nữa hướng về phía sơn động phương hướng một chỉ. Mà cái này hung thú, hiển nhiên là trong lúc nhất thời vẫn như cũng là không có minh bạch Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ý tứ, trực tiếp lần nữa hướng về phía hai người giống kêu lên, mà hai người tại phản cảm phía dưới, lại là trực tiếp lựa chọn không để ý tới cái này hung thú. Dưới loại tình huống này, cái này hung thú mới là triệt để ý thức được hai người ý tứ, lập tức không dám chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng về sơn động phương hướng chạy qua, tiếp tục mở đục đá. Bát giai song thuộc tính hung thú, mở đục đá tốc độ vẫn là tương đối nhanh, không lâu sau đó, cái này bát giai song thuộc tính hung thú liền mở đến đầy đủ số lượng tảng đá, bất quá, liền xem như dạng này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hay là cố ý tương đương cẩn thận kiểm lại một chút tảng đá, tại kiểm kê rõ ràng về sau, lúc này mới cho cái này bắt giai song thuộc tính hung thú một giọt thiên địa linh dịch. Bất quá, tại phân phát thiên địa linh dịch trong quá trình, còn lại hung thú ngược lại là vẫn luôn tại trơ mắt nhìn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch. Cử động ở giữa, cũng rõ ràng nhất có thể thấy được cao ước. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng không có đem loại tình huống này để ở trong lòng, chỉ là cấp cho xong thiên địa linh dịch về sau, liền lập tức chỉ huy còn lại hung thú đi mở đục đá, mà đám hung thú này lại là đã sớm chờ không nổi, xem xét Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phân phó đi mở đục đá, lập tức chính là không kịp chờ đợi hướng về vách đá vào tới, nhanh chóng mở lên tảng đá tới. Đám hung thú này mở đục đá tốc độ ngược lại là không có chút nào chậm, bất quá Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại hung thú đi vào vách đá ở trong đồng thời vẫn là không nhịn được lần nữa đi đến vách đá bên trong. Đám hung thú này đối với chuyện này lúc này đã là tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không có biểu hiện ra cái gì nôn nóng. Ngược lại là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lần này đi vào vách đá ở trong về sau, lại là hiển nhiên thời gian rất lâu, đều không có từ vách đá ở trong ra, đến mức có mấy cái hung thú khai thác đến đầy đủ số lượng tảng đá về sau, không được không dừng lại chờ đợi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi trở về, mà theo hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, đám hung thú này lại là lại một lần nữa lo lắng, không ngừng hướng về phía vách đá gầm rú. Chỉ là, lần này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là trực tiếp hướng sơn cốc phương hướng đi một chuyến, đi nhìn cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ đánh nhau tình huống. Hai người cùng trước đó đồng dạng, hiển nhiên là sử dụng thần du đèn đến phụ cận, lúc này mới từ vách đá ở trong ra, lặng lẽ quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu, để tránh bị đối phương phát hiện. Như thế xem xét phía dưới, ngược lại là phát hiện, luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu vẫn như cũng là tại tiếp tục, mặc dù lẫn nhau ở giữa, trải qua thời gian lâu như vậy sau khi chiến đấu, yêu tu cũng tốt, luyện khí sĩ cũng tốt, thực lực đều có trình độ nhất định suy yếu, nhưng là đến bọn hắn tình trạng này, liền xem như thực lực suy yếu, nhưng là muốn chiến đấu đến cực hạn, nhưng lại hiển nhiên không phải dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, càng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt tới, cũng là bởi vì đây, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn một lúc sau, không khỏi lo nghĩ nói, chiếu nhìn như vậy đến, muốn để bọn hắn phân ra thắng bại, chỉ sợ trong thời gian ngắn, còn không cách nào làm được, Linh Nhi, xem ra chúng ta vẫn là phải tiếp tục chờ đợi. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là cười nói, Tại Sơ ca ca, ngươi yên tâm tốt, tại chỗ này đợi đợi, đối với chúng ta đến nói, căn bản không tính là cái gì, nhìn xem là cái này yêu tu cùng luyện ca. Khí sĩ kiên nhẫn sung túc, hay là chúng ta kiên nhẫn sung túc? Mà Tại Sơ nghe lời này, lập tức liền không khỏi nở nụ cười. Không sai, chúng ta một mực cứ như vậy chờ đợi, cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ, sớm tối là muốn phân ra thắng bại, một khi đến lúc kia, cũng liền đợi đến chúng ta hành động. Lời này cũng không tệ, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, không dừng lại, vậy khẳng định là sớm tối là muốn phân ra thắng bại, một khi đến lúc kia, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa cơ hội đến. Bất quá, đang nghe Tại Sơ về sau, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được liền hướng chiến đấu hiện trường ở trong nhìn sang, như thế xem xét phía dưới, lại là nhịn không được nói, Tại Sơ ca ca, tại sao ta cảm giác cái này luyện khí sĩ tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất là yêu tu đối bên mình công kích thời điểm, đối với mặt khác hai người tựa hồ chiếu cố càng nhiều hơn một chút, đối với Trần Lao Tam chiếu cố càng ít, tựa hồ có cố ý muốn để Trần Lao Tam tiếp nhận càng nhiều công kích đồng dạng. Mà Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được hiếu kỳ liền hướng hiện trường ở trong nhìn lại, kết quả như thế xem xét phía dưới, ngược lại là lập tức liền phát hiện Hàn Linh Nhi nói tới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ đích thật là đối mặt khác hai cái tu tiên giả càng thêm chiếu cố, mà đối với Trần Lao Tam tựa hồ thật là giống Hàn Linh Nhi nói như vậy, cố ý muốn để Trần Lao Tam tiếp nhận càng nhiều công kích. Phải biết, Trần Lao Tam cùng mặt khác hai cái tu tiên giả so sánh, rõ ràng là thực lực càng thêm cường đại một chút, nhưng là hiện tại ứng phó cái này yêu tu công kích thời điểm, ngược lại là Trần Lao Tam muốn so mặt khác hai người càng thêm chật vật, mà lại lúc này, Trần Lao Tam tiêu hao cũng muốn so mặt khác hai người càng thêm nghiêm trọng một chút. Loại tình huống này vốn là rất khó sẽ tồn tại, bất quá, liên tưởng đến Trần Lao Tam bọn hắn, chỉ là tiên thiên cảnh giới, cứ việc chính là tiên thiên ngũ trọng, nhưng là vẫn như cũng là tiên thiên cảnh giới, cùng yêu tu so sánh, thực lực chênh lệch quá nhiều, dưới loại tình huống này, liền xem như Trần Lao Tam ba người bọn họ liên thủ, chỉ cần không có cái này luyện khí sĩ trợ giúp, vẫn là tuyệt đối không có chút nào chỗ trống, có thể cùng cái này yêu tu chống lại, cũng là bởi vì đây, đừng nhìn. Lúc này là Trần Lao Tam ba người bọn họ, phụ trợ cái này luyện khí sĩ, cùng yêu tu chiến đấu, trên thực tế, chính yếu nhất sức chiến đấu, hay là tại luyện khí sĩ bản nhân trên thân, bởi vậy có thể nói như vậy, nếu như không có luyện khí sĩ, Trần Lao Tam bọn hắn, tại đứng TR. Ở công kích như vậy tình huống dưới, khả năng sớm đã bị cái này yêu tu cho đánh giết. Mà luyện khí sĩ bản nhân, tại đón đỡ yêu tu công kích thời điểm, chỉ cần hơi cải biến một chút công kích mình phương hướng, tự nhiên mà vậy, liền có thể để Trần Lao Tam bọn hắn tiếp nhận yêu tu công kích trình độ phát sinh cải biến, bởi như vậy, nếu như không phải luyện khí sĩ tận lực muốn để Trần Lao Tam tiếp nhận càng nhiều công kích, kết quả như vậy, liền nói không thông, dù sao, tại dưới tình huống bình thường, hẳn là mặt khác hai cái tu tiên giả đều muốn so Trần Lao Tam càng thêm chật vật, thậm chí chật vật đa tài là, nhưng tình huống dưới mắt lại là hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến. Đồng thời, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cảm giác có chút khó có thể tin, đồng thời cũng là nghĩ không thông, vì sao lại dạng này. Tại Sơ liền nói, xem ra đích thật là cái dạng này, kỳ quái, cái này luyện khí sĩ, vì cái gì chuyển A muốn chiếu cố mặt khác hai người. Hiển nhiên, lúc này ở tại Sơ trong mắt, chỉ là cho rằng, cái kia luyện khí sĩ cố ý muốn chiếu cố mặt khác hai người mà thôi, lại là quả quyết không nghĩ tới, cái này luyện khí sĩ, nhưng thật ra là muốn cố ý để Trần Lao Tam tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Dù sao, loại tình huống kia, xem ra thực tế là không quá bình thường. Tại Sơ nhưng là nghĩ không ra, cái này luyện khí sĩ, kỳ thật chỉ là bởi vì lo lắng Trần Lao Tam bất tử, tại mình trang bị thêm thụ thương thời điểm, sẽ đối với mình tạo thành thương tổn quá lớn, cho nên mới muốn nghĩ hết biện pháp, trước đem cái này Trần Lao Tam đánh giết, về phần mặt khác hai người. Hắn nhưng là không có chút nào quan tâm. Bất quá, tại Sơ nhìn ở trong mắt, ý nghĩ đương nhiên liền không giống, một phương diện cố nhiên là bởi vì làm căn bản cũng không nghĩ tới cái này luyện khí sĩ tâm tư, một phương diện khác, cũng là bởi vì loại tình huống kia. Thực tế là quá không bình thường. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được nghi ngờ nói, tại Sơ ca ca, sẽ không biết cái này luyện khí sĩ, nhưng thật ra là mặt khác hai người trong môn trưởng bối a. Mà tại Sơ nghe lời này, chỉ là hơi một cái trầm ngâm liền nói, có loại khả năng này, bất quá cũng không tuyệt đối, đối Linh Nhi, ngươi không là nói qua, có mấy tên là các ngươi đoạt nguyên tông người a. Hai cái này tu tiên giả, chẳng lẽ không phải? Mặt khác, nếu như đúng vậy, cái này luyện khí sĩ, có phải hay không các ngươi đoạt nguyên tông người? Ngươi chẳng lẽ nhận không ra? Hàn Linh Nhi sau khi nghe, không khỏi đỏ mặt lên, trên thực tế, nàng có chút kiêu hãnh, ở bên trong môn phái, người quen biết lại là không nhiều, lại thêm bởi vì gia gia của nàng Hàn Trấn nguyên nhân, cho nên, nhiều. Khi Hàn Linh Nhi cũng không tại Đoạt Nguyên Tông trên núi, mà là tại Vạn Tiên Thành bên trong, dưới loại tình huống này, nhận biết Đoạt Nguyên Tông đệ tử, thật không nhiều, liền xem như gia gia của nàng Hàn Trấn đệ tử, nàng cũng phần lớn cũng không nhận ra. Mà về phần Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, nàng chỗ nhận biết cũng không nhiều. Đồng dạng, tại Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, cùng gia gia của nàng Hàn Trấn, nếu như không là bằng hữu, trên cơ bản đều là thuộc về đối địch quan hệ. Phải biết, cho dù là ở bên trong môn phái, đến trưởng lão cấp bậc này, trên cơ bản cũng như thường là thế lực trải rộng, bởi vậy không thể nào là nói mỗi một trưởng lão ở giữa quan hệ đều là cực kỳ tốt loại kia. Dù sao, liền xem như môn phái trưởng lão, cũng cần tài nguyên, cũng cần cạnh tranh, dưới loại tình huống này, những môn phái kia trưởng lão quan hệ trong đó, cũng liền có thể nghĩ. Mà Hàn Linh Nhi chỗ nhận biết môn phái trưởng lão, trên cơ bản đều là gia gia của nàng Hàn Chấn bằng hữu, về phần Hàn Chấn địch nhân, trừ có hạn mấy cái bên ngoài, Hàn Linh Nhi lại là trên cơ bản một cái cũng không biết. Lúc này nghe tại Sơ, ngay lập tức liền không khỏi đỏ mặt lên, theo sát lấy nói, Đoạt Nguyên Tông quá lớn, tại Sơ ca ca, người ta quen biết, kỳ thật cũng không nhiều, mà lại đại đa số người đều là ta không biết. Bởi vậy hai người kia, đến cùng có phải hay không Đoạt Nguyên Tông người, kỳ thật ta cũng nhìn không ra đến, về phần cái này luyện khí sĩ, ta liền càng thêm nhìn không ra đến. Bất quá, ta nhìn cái này luyện khí sĩ, cảm giác mười phần lạ mắt, hẳn là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại hình, bằng không mà nói, ta nên có nhất định ấn tượng. Bởi vậy ta cảm thấy, cái này luyện khí sĩ, hơn phân nửa căn bản đều không phải Đoạt Nguyên Tông. Mà tại Sơ nghe lời này, nhịn không được nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, đã dạng này, vậy cũng không biết cái này luyện ca. Khí sĩ, tại sao phải giữ gìn hai cái này tu tiên giả, bất quá không quan trọng, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối chúng ta làm gì. Đối với lời nói này, Hàn Linh Nhi ngược lại là mười phần đồng ý, lập tức vội vàng nói, tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, đối với cái này luyện khí sĩ, chúng ta căn bản không cần phải để ý đến hắn hiện tại đang làm cái gì, dù sao cuối cùng, Trần Lao Tam chết cũng tốt, không chết cũng tốt, cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào, mặt khác, chỉ cần tại quá trình chiến đấu bên trong, cuối cùng, cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu lẫn nhau ở giữa, lương bại câu thường, đối với chúng ta đến nói, liền đầy đủ. Mà Trần Lao Tam chết sống, hiển nhiên cuối cùng căn bản đều ca không có một chút ảnh hưởng. Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu, Hàn Linh Nhi nói không sai, Trần Lao Tam chết sống, đối với kết quả đến nói, hiển nhiên là căn bản đều không có một tia ảnh hưởng, bằng không mà nói, trước mắt cái này luyện khí sĩ, liền quả quyết sẽ không làm như thế, mà nếu là làm như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên liền có tính toán của mình. Bất quá, đến tột cùng là tính toán gì, đối với trước mắt tại mới tới nói, lại là cũng không rõ ràng. Ngược lại là loáng thoáng cảm thấy, cái này luyện khí sĩ làm như thế, nhất định là có đặc biệt nguyên nhân khác, nếu như mình có thể đoán được lời nói không chừng ở sau đó, ứng phó cái này luyện khí sĩ thời điểm, sẽ có một ít chỗ tốt tồn tại. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại Sơ nhưng cũng là hoàn toàn nói không nên lời, lập tức cuối cùng, nhịn không được lắc đầu, quyết định tạm thời không đi suy nghĩ vấn đề này. Theo sát lấy, ngược lại là Hàn Linh Nhi nhịn không được nói, tại Sơ ca ca, tình huống lúc này xem ra, tựa hồ là cái này yêu tu, cuối cùng sẽ chiến thắng đối phương, lấy được thắng lợi đồng dạng, theo ngươi thì sao? Tại Sơ sau khi xem, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, ngoài miệng lại nói, cái này luyện khí sĩ, hẳn là còn có tính toán, lúc này cố ý cho cái này yêu tu, chế tạo ra một loại đối phương lập tức liền muốn chiến thắng giả tượng, rất có thể chỉ là vì làm cho đối phương sơ ý chủ quan, đồng thời, cũng là vì làm cho đối phương đừng nghĩ đến chạy trốn, dù sao, một khi lúc này, cái này yêu tu lựa chọn trốn chạy, luyện khí sĩ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái này yêu tu, lúc này ở nhìn thấy mình chiếm thượng phong tình huống dưới, tê, nhiên là sẽ không lựa chọn đào tẩu. Nhưng là, tại có loại tâm tính này về sau, tiếp tục chiến đấu, đợi đến mình thực lực tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, còn muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng đã muộn. Cho nên ta hoài nghi, cái này luyện khí sĩ, lúc này có thể là cố ý yếu thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 661, tính toán. Cố ý yếu thế, hiện lại chính là vì để cho yêu tu chủ quan. Mà cái này yêu tu, một khi chủ quan về sau, tự nhiên cũng liền cũng không muốn lấy chạy trốn, mà là một lòng muốn đem cái này luyện khí sĩ đánh giết. Dưới loại tình huống này, cái này yêu tu, nhất là tại luyện khí sĩ tận lực tính toán phía dưới, tự nhiên là sớm tối muốn bị cái này luyện khí sĩ tính toán. Một khi bị đối phương tính toán, nhất là chân khí tiêu hao sạch sẽ về sau, càng là sẽ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ tính toán, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi trong mắt, hay là cảm giác khá giật mình, đồng thời, cũng là trong bóng tối, nhìn không được tưởng tượng cái kia yêu tu, tại một khi ý thức được mình bị đối phương tính toán thời điểm, lại sẽ là như thế nào một loại biểu hiện. Bất quá, loại tình huống này, cuối cùng, hiển nhiên cùng tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là hoàn toàn không liên quan. Đến mức hai người đang nhìn một lúc sau, liền nhịn không được lần nữa trở lại vách đá bên trong, trực tiếp chính là hướng những hung thú kia vị trí trở về. Ngược lại là tại hai người này trở về trong quá trình, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ tình huống lập tức liền phát sinh biến hóa. Mà có lẽ là đã ý thức được cái này yêu tu, dưới loại tình huống này, rất có thể đào tẩu, đến mức cái kia luyện khí sĩ lập tức liền yếu bất công kích của mình, bởi như vậy, cái kia yêu tu lập tức chính là đại hỉ, còn tưởng rằng đối phương lập tức liền muốn chống đỡ hết nổi, thế là theo sát lấy, chính là càng phát ra nảy sinh ác độc đối cái này luyện khí sĩ tiến hành công kích. Tại công kích như vậy phía dưới, cái này luyện khí sĩ lại là nhịn không được vừa lui vừa chiến. Ngược lại là tại vừa lui vừa chiến trong quá trình, cái kia yêu tu lập tức chính là bỗng nhiên vui mừng, trực tiếp liền không nhịn được cười lên ha ha, cười to đồng thời, nhịn không được trực tiếp chính là đối cái này luyện khí sĩ tiến hành trào phúng. Ha ha, rốt cục chống đỡ không nổi đi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, lần này, ta để ngươi đi tới nơi này, liền không cách nào trở về. Hiển nhiên, cái này yêu tu, lúc này căn bản cũng không biết, cái này luyện khí sĩ là cố ý yếu thế, còn tưởng rằng đối phương đã lập tức liền muốn không được, càng là liều mạng đối với đối phương phát động công kích. Đồng thời, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, vì yếu bất đối phương lòng đề phòng, lúc này càng là trực tiếp một bên hướng lui về phía sau, một bên cười lạnh không thôi, cười lạnh tự nhiên là bởi vì cái này yêu tu, lúc này đã mắc lửa. Lui lại, thì là để cái này yêu tu, cho là mình là muốn chạy trốn, bởi như vậy, cái này yêu tu đương nhiên là càng thêm tin tưởng, cái này luyện khí sĩ, lập tức liền muốn không địch lại, cho nên mới sẽ càng phát liều mạng đuổi theo, dưới loại tình huống này, cái này yêu tu, tất nhiên là chết đuổi theo cái này luyện khí sĩ không thả, đồng thời, dưới loại tình huống này, cái này yêu tu, tự nhiên mà vậy, cũng liền căn bản đều sẽ không nghĩ tới đào tẩu vấn đề. Có thể nói, có thể nghĩ đến cái này biện pháp, càng là càng phát chứng minh, cái này luyện khí sĩ tâm cơ thâm trầm. Bất quá, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này lại là đã đi ra, hoàn toàn không nhìn thấy nơi này tình huống, bởi vậy cũng không biết, chỗ này đã phát sinh loại chuyện này. Bằng không mà nói, hai người trong lòng, nhất là tại Sơ, không phải phải thật lớn giật mình không thể. Thậm chí rất có thể bởi vì cái này luyện khí sĩ tính toán, lần nữa hướng suy nghĩ sâu xa, càng thêm cảnh giác. Bất quá, lúc này, tại không nhìn thấy tình huống dưới, tại Sơ tự nhiên cũng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không phải là thật lui về sau, ở một bên lui về sau đồng thời, cũng là lo lắng, đi quá xa, cái này yêu tu khẳng định liền càng thêm có cơ hội đi triệu hoán hung thú bang trợ, bởi như vậy, đối với mình đến nói, tự nhiên là không phải chuyện tốt, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đang lùi lại đồng thời, một bên hướng một phương hướng nào đó lui, một bên lại cố ý cho cái này yêu tu cơ hội, để cái này yêu tu, đem mình đuổi trở về, bởi như vậy, cái này yêu tu, còn tưởng rằng là mình sớm đi tại luyện khí sĩ phía trước, ngăn cản luyện khí sĩ đường lùi, lại là một chút cũng không có hoài nghi, cái này luyện khí sĩ cố ý ngừng ở chỗ đó để cho mình ngăn trở, liền là vì để tránh cho mình đi quá xa về sau liền có thể lần nữa triệu hoán hung thú. Bất quá cái này yêu tu tại ngăn cản luyện khí sĩ về sau, lại là cấp tốc đem đối phương hướng mặt khác một cái phương hướng, cũng chính là trong sơn cốc công kích. Cuối cùng cái này luyện khí sĩ lập tức liền biểu hiện ra một bộ không địch nổi bộ dáng, lần nữa cùng Trần Lao Tam ba người bọn hắn chậm rãi hướng trong sơn cốc di động. Bởi như vậy đối với ba người đến nói hiển nhiên là ứng phó khó khăn không ít, mặt khác hai cái tu tiên giả còn tốt một chút, dù sao cũng là có luyện khí sĩ tận lực chiếu cố. Nhưng Trần Lao Tam tình huống hiện lại chính là không tốt lắm, dù sao cũng là bởi vì luyện khí sĩ tận lực chiếu cố. Bất quá vấn đề lại là tại Trần Lao Tam trên thân, luyện khí sĩ tận lực chiếu cố lại là vừa lúc tương phản, mỗi một lúc mỗi một khắc không là nghĩ đến suy yếu Trần Lao Tam thực lực. Bởi như vậy Trần Lao Tam tại tiếp nhận công kích của đối phương tình huống phía dưới, lập tức liền có một loại khó có thể chịu đựng xu thế. Theo sát lấy, cái này Trần Lao Tam lập tức liền ý thức được, nếu như luyện khí sĩ lần nữa không đối với mình cứu viện, chỉ sợ mình lập tức sẽ chết tại yêu tu công kích phía dưới. Bất quá vấn đề lại là lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên tạm thời còn chưa ý thức được, lúc này cái này luyện khí sĩ chính là cố ý nhắm vào mình, đến mức lập tức liền không nhịn được đối luyện khí sĩ giống to, tiền bối giúp ta, ta sắp ngăn cản không nổi. Cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên cũng là đang chờ đợi thời gian này, đương nhiên dưới mắt hiển nhiên còn không phải để Trần Lao Tam tử vong thời cơ, đến mức cái này luyện khí sĩ trong miệng lại là nói, ngăn trở, một khi ngươi ngăn không được, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Hiện tại không chỉ là một mình ngươi có vấn đề, những người khác có vấn đề, cái này yêu tu thực lực quá cường đại, chúng ta nhất định phải mỗi người đều là dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ cũng không tính ở thời điểm này trợ giúp Trần Lao Tam, đến mức chỉ là lấy ngôn ngữ cổ vũ đối phương, mà Trần Lao Tam sau khi nghe lại là nhịn không được liền ở trong lòng thầm mắng, nhưng thầm mắng hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, thậm chí Trần Lao Tam bản nhân cũng không dám trực tiếp đem loại lời này mắng ra, không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối nhất định phải trợ giúp ta, tại hạ ngay lập tức liền muốn ngăn cản không nổi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại là mảy may thở ơ, chỉ là đạo, chờ ngươi ngăn cản không nổi thời điểm, ta tự nhiên là lại trợ giúp ngươi. Trần Lao Tam nghe lời này lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, ngược lại là theo sát lấy, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, cái này Trần Lao Tam C thì có thể cắn răng kiên trì khổ chống đỡ, mà cái kia yêu tu hiển nhiên là nhìn thấy loại tình huống này, ở trong lòng đắc ý đồng thời trong miệng lại là nhịn không được trực tiếp trào phúng, cười lạnh nói, không kiên trì nổi vậy liền chết ta, bốn người các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, hôm nay ta nhìn các ngươi làm sao chạy đi. Ta Ác Sơn cốc nơi này luôn luôn đều là chúng ta yêu tộc địa phương, các ngươi có mấy người loại tu tiên giả liền vọng nghĩ đến cái này địa phương tới, hơn nữa nhìn đến ta về sau lại còn dám phách lối như vậy, quả thực chính là chết chưa hết tội, ta nhìn các ngươi lần này muốn làm sao chết. Hiển nhiên cái này yêu tu lúc này quả thực chính là quyết tâm muốn đem cái này ba cái tu tiên giả cùng luyện khí sĩ đánh giết, bởi vậy lúc này càng là cười lạnh không thôi, vừa nói đồng thời bên cạnh trực tiếp tăng lớn công kích của mình. Đương nhiên cái này yêu tu lúc này cũng đã nhìn ra cái này luyện khí sĩ cùng mặt khác ba cái tu tiên giả tình huống, rõ ràng là Trần Lao Tam tình huống kém cỏi nhất, cứ việc cái này yêu tu lúc này căn bản không rõ vì cái gì tại ngăn cản công kích của mình thời điểm cái này luyện khí sĩ vậy mà là ưu tiên chiếu cố mặt khác hai người, mà là đưa Trần Lao Tam tại không để ý. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này cái này yêu tu thế nhưng là mảy may đều không để ý cái này luyện khí sĩ hành vi, mặt khác dựa vào suy đoán cái này yêu tu ngược lại là cảm thấy cái này luyện khí sĩ sở dĩ làm như thế rất có thể chính là bởi vì nó bản nhân cùng mặt khác hai cái tu tiên giả ở giữa có quan hệ đặc thù, cũng tỉ như kia hai cái tu tiên giả là con cháu của hắn cái gì, chỉ có dưới tình huống như vậy cái này luyện khí sĩ ưu tiên chiếu cố hai người kia, tại cái này yêu tu nhìn tới mới là hợp tình hợp lý. Chỉ có Trần Lao Tam luyện khí sĩ không có ưu chiếu cố hắn trước, hiển nhiên là bởi vì quan hệ tương đối xa lánh nguyên nhân. Về phần loại này suy đoán có phải là thật hay không chính xác, lúc này cái này yêu tu lại là căn bản đều không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền là hướng về phía cái này luyện khí sĩ cùng mặt khác ba cái tu tiên giả phát động manh ác công kích. Đồng thời cái này yêu tu bản thân hoặc nhiều hoặc ít hay là hiểu được một chút sách lược vấn đề, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự liền trực tiếp đem mình mục tiêu công kích lựa chọn Trần Lao Tam. Nếu là cái này yêu tu đối với Trần Lao Tam chiếu cố tương đối ít, như vậy không cần phải nói Trần Lao Tam hiện lại chính là bốn người này bên trong suy yếu nhất một cái khâu, bởi vậy mình trực tiếp công kích Trần Lao Tam cuối cùng đem Trần Lao Tam đánh giết khả năng tự nhiên là muốn so đem những người khác đánh giết khả năng lớn hơn một chút, mà lại càng trọng yếu hơn chính là một khi mình đánh giết Trần Lao Tam về sau, không cần phải nói mình liền có thể lợi dụng loại phương thức này nhanh chóng đem thực lực của đối phương suy yếu, như thế mười phần dễ hiểu. Dù sao đối phương chỉ có bốn người, mà bốn người bên trong trừ luyện khí sĩ bốn người bên ngoài, Trần Lao Tam rõ ràng là còn lại mấy người bên trong cường đại nhất một cái, bởi vậy một khi mình đánh giết Trần Lao Tam, còn lại mấy người bên trong ứng phó hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều, ít nhất phải so hiện tại càng thêm dễ dàng ứng phó. Dù sao cứ việc tương đối luyện khí sĩ đến nói, cái này Trần Lao Tam thực lực vẫn như cũng là không tính là gì, nhưng là cùng những người khác so sánh, Trần Lao Tam thực lực thế nhưng là một chút cũng không thể coi thường, bởi vậy một khi có bất kỳ coi thường, kết quả sau cùng rất có thể chính là dẫn đến bởi vì Trần Lao Tam một người xuất hiện, liền dẫn đến nguyên bản cân bằng sức chiến đấu, nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, thậm chí tả hữu một trận chiến đấu kết quả. Bởi vậy cứ việc Trần Lao Tam thực lực, tương đối mà nói, căn bản đều không tính là gì, nhưng là tại cùng luyện khí sĩ phối hợp tình huống phía dưới, cái này yêu tu, thế nhưng là một chút cũng không dám không đem đối phương để vào mắt, cũng là bởi vì đây, chỉ là hơi một cái do dự về sau, liền đem công kích trọng điểm trực tiếp đặt ở Trần Lao Tam trên thân, bởi như vậy, chỉ cần đem Trần Lao Tam đánh giết, thực lực của đối phương tất nhiên là tương đối muốn bị suy yếu, cứ việc loại này suy yếu trình độ, khả năng căn bản đều không cao lắm, nhưng ít hơn nữa, thiếu mất một người về sau, thực lực của đối phương hiển nhiên cũng là không thể cùng trước đó so sánh, bởi như vậy, mình ứng phó, hiển nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Bởi vậy cái này yêu tu, lại nghĩ tới điểm này về sau, trực tiếp chính là đối Trần Lao Tam liên tục phát động công kích. Lại không muốn, cái này yêu tu ý nghĩ này, vừa vặn chính là cái kia luyện khí sĩ mong muốn. Đương nhiên, sở dĩ nói là cái này luyện khí sĩ mong muốn, cũng không phải nói, cái này luyện khí sĩ, chỉ hy vọng cái này yêu tu, dưới loại tình huống này, trực tiếp liền đem Trần Lao Tam đánh giết, mà là hắn cố ý lưu lại một cái sơ hở, cố nhiên là có để Trần Lao Tam cái thứ nhất tử vong ý tứ, đồng thời cũng là muốn cho cái này yêu tu một cái ảo giác, làm cho đối phương sai lầm cho rằng chỉ cần mình công kích Trần Lao Tam, liều mạng công kích, đem Trần Lao Tam đánh giết về sau, chuyện kế tiếp xử lý cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn mất tính toán địa phương lại là, một khi mình liều mạng đi công kích Trần Lao Tam, tất nhiên là muốn tại công kích thời điểm đem thực lực của bản thân chính mình phát huy đến lớn nhất, bởi như vậy tại công kích mình Trần Lao Tam thời điểm, cố nhiên là đối Trần Lao Tam tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng từ tại bản thân mình điên cuồng công kích, đồng thời cũng giống như vậy sẽ dẫn đến tại công kích trong quá trình, bản thân mình chân khí tất nhiên là muốn bị trên phạm vi lớn tiêu hao. Bởi như vậy, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Đồng thời, bởi vì loại tình huống này, kết quả sau cùng, đối với yêu tu đến nói, tại trên phạm vi lớn suy yếu mình thực lực về sau, khẳng định là liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, tiếp xuống đều sẽ trở nên 10 phần không dễ dàng. Thậm chí rất có thể, bởi vì không cách nào chạy trốn, cuối cùng dẫn đến bị cái này luyện khí sĩ cho đánh giết. Đương nhiên, những chuyện này, cái này yêu tu lúc này hiển nhiên căn bản cũng không nghĩ tới, cái này yêu tu chỉ là trực quan cảm thấy, cái này luyện khí sĩ lúc này hiển nhiên là không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu một khi ý thức được đối phương có một sơ hở, đồng thời lập tức chính là không có chút nào cố kỵ liền đối cái kia Trần Lao Tam phát động công kích. Mà Trần Lao Tam tại trước đó liền từ tại luyện khí sĩ tận lực chiếu cố, mà có chút ứng phó không được, tùy thời đều có một loại bị yêu tu đánh giết hoặc là kích thương khả năng. Lúc này lại bị yêu tu trực tiếp tập kích, càng là lập tức liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí nháy mắt liền ý thức được tử vong, bởi vậy trong nháy mắt này, càng là nhịn không được trực tiếp chính là lớn tiếng la lên. "Tiên bối, nhanh lên giúp ta muốn bị cái này yêu tu cho đánh giết." Cái kia luyện khí sĩ, lúc này đương nhiên sẽ không để cho cái này Trần Lao Tam lập tức liền bị đối phương đánh giết. Huống chi, lúc này cái này yêu tu đột nhiên phát cuồng đối Trần Lao Tam công kích mãnh liệt, vừa vặn đã tại trong dự liệu của hắn, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, càng là mảy may cũng không chậm trễ, liền đánh ra công kích của mình, hướng về yêu tu công kích nên đón tiếp lấy. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, trợ giúp Trần Lao Tam ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất còn là vì tiêu hao yêu tu chân khí. Chưa xong con tiếp. Chương 662, làm bộ. Đây là rất rõ ràng, nếu như cái này luyện khí sĩ, lúc này đối với yêu tu công kích, hoàn toàn mặc kệ không hỏi, mặc cho đối phương công kích Trần Lao Tam, như vậy chỉ cần một lát, đối phương liền có thể trực tiếp đem Trần Lao Tam đánh giết. Mà ở loại tình huống này, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, là căn bản không được tiêu hao đối phương chân khí mục đích, muốn tiêu hao đối phương chân khí, nhất định phải mình bản nhân xuất thủ mới được. Huống chi, một khi Trần Lao Tam tử vong, tiếp đến ứng phó cái này yêu tu, rõ ràng tại thiếu một người trợ giúp tình huống, mình như thế một phương thực lực, tất nhiên là ở một mức độ nào đó có chỗ giảm xuống. Bởi vậy loại kết quả này, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tình nguyện, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, cái này luyện khí sĩ, lập tức chính là không chút do dự liền đối yêu tu xuất thủ, trợ giúp Trần Lao Tam tiến hành ngăn cản. Bất quá, tại ngăn cản đồng thời, cái này yêu tu lại là hiển nhiên cảm thấy, cái này luyện khí sĩ liền xem như trợ giúp Trần Lao Tam ngăn cản, cuối cùng đối với Trần Lao Tam trợ giúp cũng sẽ không quá nhiều, bởi vậy lúc này càng là gấp bội công kích Trần Lao Tam. Ở loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể bị ép trợ giúp Trần Lao Tam tiến hành ứng phó. Mà có luyện khí sĩ trợ giúp, lúc này Trần Lao Tam lập tức liền có chậm quá khí một hơi cảm giác. Chỉ là liền xem như dạng này, Trần Lao Tam bản nhân vẫn như cũng là không dám có chút buông lỏng. Ngược lại là theo sát lấy, tại ứng phó công kích của đối phương sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam bản nhân mới là thời gian dần qua ổn định đến, đồng thời, nội tâm ở trong kinh ngạc cùng sợ hãi cũng là thời gian dần qua đánh tan. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, vào lúc này lại là nội tâm bên trong nhịn không được phiền não, chủ yếu là lúc này cái này yêu tu phương thức công kích đã là để hắn phát hiện, loại tình huống này cũng không phù hợp tính toán của mình. Nói cách khác, cái này luyện khí sĩ vốn là dự định mượn dùng loại phương thức này đến tiêu hao đối phương chân khí. Nhưng là đối phương một mực đối Trần Lao Tam tiến hành công kích, cuối cùng để cái này luyện khí sĩ không thể không lựa chọn ứng phó, nó kết quả cuối cùng lại là ngay cả luyện khí sĩ bản nhân chân khí cũng giống như vậy tiêu hao. Đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ không khỏi âm thầm nhíu mày lại. Bất quá, nhíu mày về nhíu mày, lúc này luyện khí sĩ hiển nhiên là căn bản đều không có cái gì biện pháp tốt hơn. Mặc kệ là ngăn cản cái này yêu tu cũng tốt, trợ giúp Trần Lao Tam cũng tốt, liền mắt thấy đến, giống như tạm thời chỉ có thể rằng có một con đường như vậy. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong cũng là không khỏi đang âm thầm nguyện rủa cái này yêu tu, đồng thời cũng là hy vọng đối mới có thể nhanh chóng kịp phản ứng, đồng thời cải biến ứng phó loại phương pháp này. Cuối cùng, không biết là cái này luyện khí sĩ cầu nguyện có tác dụng, hay là cái này yêu tu cảm thấy loại phương thức công kích này không có ích lợi gì. Dù sao, tại trước mắt tình huống, từ với mình tận lực đi nhằm vào Trần Lao Tam, lại ngược lại để cái này luyện khí sĩ cuối cùng không thể không trái lại trợ giúp Trần Lao Tam, đến mức cuối cùng mình ý nghĩ căn bản không thể thành lập. Đến mức cuối cùng, cái này yêu tu, cái này mới quyết định cải biến công kích của mình phương thức, đương lập tức liền không tiếp tục để ý Trần Lao Tam, ngược lại đồng thời đối ba người tiến hành công kích. Nhìn thấy loại phương thức công kích này đồng thời, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là sững sờ, theo sát lấy chính là vui mừng. Sững sờ đương nhiên là bởi vì không biết cái này yêu tu vì sao lại khai thác hiện tại loại phương thức công kích này. Mừng đến lại là bởi vì đối phương đột nhiên cải biến phương thức công kích, bởi như vậy, đối với mình đến nói, lại là tuyệt đối chuyện tốt, chí ít mình có thể không cần lo lắng đối phương đem Trần Lao Tam đánh giết, tiến tới không thể không tiến hành ngăn cản. Dù sao, làm như vậy kết quả, tất nhiên là luyện khí sĩ bản nhân cũng là muốn đại đại tiêu hao tự thân chân khí, bởi vậy kết quả như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, vô luận như thế nào, đều là không nguyện ý, khi trực tiếp liền là hướng về phía cái kia yêu tu, đánh ra công kích của mình. Bất quá, như thế một thanh công kích đánh đi ra, cái kia luyện khí sĩ lập tức chính là phát hiện, cái này yêu tu, mặc dù lúc này một lần là tại công kích mình bên này bốn người, nhưng là hiển nhiên, nó bản thân công kích, ở thời điểm này, đã có nhất định thiên về, ở mức độ rất lớn, càng là đều đặt ở Trần Lao Tam trên thân, cũng chính là chủ yếu công kích Trần Lao Tam. Bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên tử liền biến thành chuyện tốt, để cái này luyện khí sĩ lập tức liền biết phải làm thế nào ứng phó công kích của đối phương. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong lập tức chính là vui mừng, khi càng là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp liền đối cái này yêu tu công kích qua. Dù sao, đối phương lúc này công kích, mặc dù là ba người đồng thời đều chiếu cố đến, cuối cùng lại chỉ là thiên về tại công kích Trần Lao Tam, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi công kích vô hiệu về sau, cái này yêu tu nghĩ ra được phương thức công kích, chỉ muốn cái này luyện khí sĩ không chủ muốn trợ giúp Trần Lao Tam, tại dạng này tận lực chiếu cố chi, Trần Lao Tam tất nhiên ứng phó không được bao lâu, cuối cùng khẳng định là phải bị cái này yêu tu đánh giết. Mà Trần Lao Tam bị yêu tu đánh giết, mặc kệ là đối với luyện khí sĩ đến nói, còn là đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên đều là nó chỗ kết quả mong muốn. Đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên là bởi vì một khi đánh giết Trần Lao Tam về sau, lập tức liền có thể trên phạm vi lớn suy yếu luyện khí sĩ thực lực, bởi như vậy, mình ứng phó còn lại ba người thời điểm, hiển nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng đối với luyện khí sĩ đến nói, yêu tu lựa chọn chủ yếu công kích Trần Lao Tam, một phương diện cố nhiên là có thể trợ giúp mình trừ bỏ Trần Lao Tam không giả, đồng thời cũng là lợi dụng trừ bỏ Trần Lao Tam cơ hội, tiêu hao cái này yêu tu thực lực, bởi như vậy, chỉ cần đem Trần Lao Tam đánh giết về sau, yêu tu bản thân thực lực cũng tiêu hao đến trình độ nhất định, nhất là đợi đến đối phương thực tế là không có cơ hội trốn sau khi đi, mình liền có thể thừa cơ xuất thủ, mà tại loại tình huống kia xuất thủ, đối phương chỉ sợ căn bản đều không có năng lực ngăn cản. Chỉ cần đối phương ngăn cản không nổi công kích của mình, tự nhiên mà vậy, mình liền có thể đem đối phương đánh giết. Loại kết quả này, mới cuối cùng chính là cái này luyện khí sĩ mong muốn, bởi vậy lúc này càng là cố ý muốn đem tâm tư của đối phương hướng mình mong muốn muốn phương hướng dẫn đạo, mà thấy đến lúc này, cái này yêu tu quả nhiên dựa theo chính mình ý tứ, bắt đầu làm việc, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, lập tức liền cuồng hỉ. Khi mặt ngoài tự nhiên là hào bất động thanh sắc, trực tiếp chính là không ngừng đối cái này yêu tu tiến hành công kích. Bất quá, bởi như vậy, lại rõ ràng nhất liền khổ Trần Lao Tam, mới vừa vặn qua một lát, liền không nhịn được hướng cái này luyện khí sĩ xin giúp đỡ. Tiền bối, giúp ta. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Luyện khí sĩ trong miệng, một bên trấn an Trần Lao Tam, một phương diện khác lại là không có chút nào đối Trần Lao Tam ra tay trợ giúp ý tứ, mà Trần Lao Tam kêu gọi mấy lần về sau, từ đầu đến cuối không gặp cái này luyện khí sĩ ra tay trợ giúp chính mình. Lại là không phải do ở trong lòng thầm hận, nhưng là hận thì hận, lại là từ đầu đến cuối muốn bảo mệnh quan trọng. Bởi vậy lập tức chính là vung vẩy lực sĩ côn, dùng hết toàn lực chống cự cái này yêu tu công kích, bởi như vậy, tạm thời ngược lại là ngăn cản được yêu tu thế công, chỉ bất quá, chính hắn tiêu hao lại là đang nhanh chóng tăng lớn, thậm chí liền xem như dạng này, hay là bởi vì có luyện khí sĩ đã ngăn cản được tuyệt đại bộ phận công kích tình huống, bằng không mà nói, Trần Lao Tam căn bản là ngăn không được luyện khí sĩ mấy công kích, liền muốn tuyệt đối sẽ bị đối phương cho đánh giết, chỉ là, lúc này, cứ việc tạm thời đã ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng là Trần Lao Tam tình huống, rõ ràng cũng sẽ không thái quá tốt qua, dùng sức vung vẩy lực sĩ côn ngăn cản sau một khoảng thời gian, liền cấp tốc cảm thấy áp lực lớn, trực tiếp hướng mình ép đi qua, loại kết quả này, lập tức liền để Trần Lao Tam ý thức được, vừa rồi ngăn cản trong quá trình, mình chỉ sợ là bởi vì tiêu hao quá lớn, lúc này tạm thời tại ngăn cản công kích của đối phương thời điểm, đã cảm thấy gian nan, khi nhịn không được lần nữa hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ. Tiền bối, giúp ta. Cái kia luyện khí sĩ, lúc này tự nhiên cũng là nhìn ra Trần Lao Tam gian nan, bởi vậy lập tức liền đối Trần Lao Tam làm việc thủ. đánh ra công kích của mình, lại là chỉ sợ Trần Lão Tam ở loại tình huống này bị đối phương đánh giết. Bất quá, như thế một cái viện thủ thi triển đi ra về sau, Trần Lão Tam tình huống mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng là loại này chuyển biến tốt đẹp, lại hiển nhiên chỉ là tạm thời. Đồng thời, cái này Trần Lão Tam cũng chỉ là luyện khí sĩ dùng để tiêu hao yêu tu một loại thủ đoạn mà thôi. Theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ liền không tiếp tục để ý Trần Lão Tam, mà Trần Lão Tam cũng là lập tức liền cảm thấy mình tiếp nhận áp lực tăng lớn, không thể không lần nữa kiệt lực vung vẩy lực sĩ côn, ứng phó yêu tu công kích. Bất quá, cái kia yêu tu hiển nhiên là lúc này đã nhận định Trần Lão Tam, bởi vậy không ngừng mà đem công kích của mình hướng Trần Lão Tam phương hướng nghiêng, ý đồ một kích đem Trần Lão Tam đánh giết. Lúc này, yêu tu hiển nhiên là vẫn như cũ cảm thấy, chỉ cần đánh giết Trần Lão Tam về sau, trên phạm vi lớn suy yếu luyện khí sĩ thực lực, tiếp hai, mình ứng phó, khẳng định cũng liền dễ dàng nhiều, thậm chí rất có thể đem đối phương còn lại ba người, bao quát cái kia luyện khí sĩ toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Mà một khi đánh giết ở chỗ này, nhất là đánh giết một cái luyện khí sĩ, đối với một cái yêu tu đến nói, chỗ lấy được chỗ tốt, hay là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy lúc này, cái này yêu tu, càng là mảy may không cố kỵ chút nào, đặc biệt nhắm vào Trần Lão Tam. Nhưng là tại làm như thế đồng thời, cái này yêu tu lại hiển nhiên căn bản cũng không nghĩ tới, cái này luyện khí sĩ cố ý khai thác loại phương thức này, chính là vì cho mình một sai lầm nhận biết, từ đó để cho mình cảm thấy mình có cơ hội đem đối phương bốn người đánh giết. Cái này mới sẽ không lựa chọn đào tẩu, chỉ là đang không ngừng trong chiến đấu, bởi vì đối phương loại phương thức này, cuối cùng mình rất có thể bởi vì tiêu hao quá lớn, tiến tới không cách nào chạy trốn, mà tại cuối cùng ngược lại bị đối phương cho đánh giết. Nhưng lúc này yêu tu lại là đã hoàn toàn không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ là chuyên môn có nhằm vào đối với Trần Lão Tam tăng lớn công kích của mình. Mà luyện khí sĩ lại là trong bóng tối âm thầm trợ giúp Trần Lão Tam, mỗi một lần tại Trần Lão Tam muốn có thời điểm nguy hiểm, chính là ra tay trợ giúp đối phương ngăn cản, tiến tới giúp đối phương ứng phó, đồng thời cũng là đem cái này luyện khí sĩ kéo tới cực kỳ bất lợi tình trạng, tiến tới tìm cơ hội đem đối phương đánh giết. Bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, sau một khoảng thời gian, mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là luyện khí sĩ cũng tốt, tại tiêu hao như thế chi, hiển nhiên lẫn nhau ở giữa thực lực đều có tương đương trình độ suy yếu. Chỉ là, cái kia yêu tu tại ngay lúc đó loại tình huống này, hiển nhiên là căn bản đều không để ý loại này suy yếu, thậm chí còn nhịn không được trào phúng cái này luyện khí sĩ, cười lạnh nói, hiện tại, thực lực của ngươi đã không sai biệt lắm đi. Tiêu hao như thế lớn, tiếp đến ta nhìn ngươi đối phó thế nào công kích của ta. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là không chút nào cam yếu thế đáp lại. Trước đừng phách lối, ta tiêu hao lớn, ngươi tiêu hao chẳng lẽ liền nhỏ rồi. Ta ngược lại muốn xem, hai người chúng ta, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Đối với như thế một phen trả lời, cái kia yêu tu lại là mười phần chẳng thèm ngó tới, theo sát lấy chính là cười lạnh nói, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta nhìn ngươi ngược lại là sơ sẩy, chỗ này là địa phương nào đi. Ta ở nơi này, tùy thời đều có thể triệu hoán hung thú qua đến giúp đỡ, thậm chí, chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể tìm kiếm yêu tu hỗ trợ. Tìm kiếm yêu tu hỗ trợ. Luyện khí sĩ nghe xong lời này, liền biết đối phương là cố ý hù dọa mình, đương đạo, ngươi nếu là có thể tìm kiếm yêu tu hỗ trợ, đã sớm tìm kiếm yêu tu hỗ trợ, sẽ còn cố ý nói ra, hừ. Ngươi ngược lại là tìm kiếm thử một chút. Cái kia yêu tu, quả nhiên chỉ nói là nói, muốn để hắn trực tiếp tìm kiếm yêu tu hỗ trợ, thật đúng là không có dễ dàng như vậy, chí ít tìm kiếm yêu tu không phải tùy tiện liền có thể làm được, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, chỉ là hơi một cái do dự, liền không cam lòng yếu thế đáp lại nói, "Hừ, đừng tưởng rằng ta làm không được, càng đừng tưởng rằng nơi này liền tùy vào ngươi phách lối, liền xem như ta không triệu hoán hung thú hoặc là yêu tu hỗ trợ. Nơi này, tùy thời cũng có khả năng có yêu tu đến, một khi có yêu tu đến tới, ngươi cho là mình có thể ngăn cản?" Tại ta cùng mặt khác một cái yêu tu trước mặt, nơi nào có ngươi ngăn cản cơ hội. Thực lực của ngươi, cố nhiên là có thể cùng ta lực lượng ngang nhau, nhưng là lại tới một cái yêu tu thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức biểu hiện ra một bộ thần sắc kinh khủng, hiển nhiên, loại này thần sắc chỉ là giả vờ, bởi vì đã sức chiến đấu lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có yêu tu xuất hiện, bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ mơ hồ cảm thấy, có lẽ là có nguyên nhân gì, cuối cùng dẫn đến căn bản sẽ không có yêu tu xuất hiện ở chỗ này, bởi vậy mình căn bản đều không cần lo lắng. Chỉ là, lúc này chuyên môn biểu hiện ra ngoài hoảng sợ, lại là hiển nhiên chỉ là vì cho cái này yêu tu một loại ảo giác, làm cho đối phương sai lầm coi là, mình chính là bởi vì đối phương vừa rồi một phen, mà cảm thấy sợ hãi, đến mức liền muốn tìm cơ hội chạy trốn. Bởi như vậy, cái này yêu tu nhìn thấy về sau, đương nhiên càng thêm sẽ không hoài nghi cái này luyện khí sĩ, có mưu đồ, bởi vậy càng sẽ không tại chân khí tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, liền lựa chọn chạy trốn, bởi như vậy, luyện khí sĩ tự nhiên cũng liền có càng nhiều cơ hội, có thể đem đối phương đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 663 tính sai. Mà tại luyện khí sĩ bày ra loại này sợ hãi biểu lộ đồng thời, cái kia yêu tu lập tức liền phát hiện đối phương trên mặt thần sắc biến hóa, ở trong lòng âm thầm cười lạnh đồng thời cũng là âm thầm lưu tâm. Hiển nhiên lúc này cái này yêu tu bởi vì đối phương biểu lộ đã là âm thầm suy đoán tiếp xuống cái này luyện khí sĩ tất nhiên là có tư cách. Theo sát lấy, quả nhiên là không ra cái này yêu tu đoán, cái kia luyện khí sĩ tại hướng về nơi xa nhìn lại đồng thời lại là trực tiếp liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Loại này chạy trốn thậm chí còn có thể nói là cái này luyện khí sĩ sớm liền tính toán tốt lắm, thậm chí căn bản đều không có cân nhắc cái kia yêu tu, khi nhìn đến mình chạy trốn đồng thời, liền lập tức liền dừng lại đi công kích Trần Lão Tam vấn đề của bọn hắn. Hiển nhiên, đối với cái này yêu tu đến nói, một khi mình thật trốn chạy, ngược lại đi công kích Trần Lão Tam bọn hắn, cố nhiên là có thể đem Trần Lão Tam bọn hắn cho đánh giết, nhưng lại cũng khẳng định sẽ để cho mình cho đào thoát. Một khi để cho mình cho chạy trốn lời nói, như vậy cái này yêu tu tổn thất, thế nhưng là tương đương to lớn, ít nhất cũng phải so đánh giết Trần Lão Tam bọn hắn lấy được chỗ tốt lớn. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ tại chạy trốn đồng thời, căn bản đều không có đi để ý tới Trần Lão Tam bọn hắn, đồng thời cũng là ngay lập tức liền đã ý thức được cái này yêu tu khẳng định cũng là sẽ không để ý tới Trần Lão Tam bọn hắn, mà là trực tiếp đuổi theo chính mình. Kết quả đương nhiên là quả nhiên, cái này yêu tu tại luyện khí sĩ biến sắc đồng thời liền đã đang chăm chú đối phương động tĩnh, lúc này càng là cố ý nhìn đối phương dự định làm cái gì. Kết quả tại luyện khí sĩ dự định chạy trốn đồng thời, cái này yêu tu càng là ngay lập tức liền truy chạy tới, trực tiếp ngăn tại đối phương phía trước, trực tiếp xuất thủ, đồng thời trong miệng càng là cười lạnh. Hừ, nghĩ muốn chạy trốn, bây giờ còn có thể để ngươi trốn được a? Một bên cười lạnh đồng thời, một bên đánh ra bản thân cường đại nhất công kích. Mà Trần Lão Tam mấy người bọn hắn đột nhiên nhìn thấy luyện khí sĩ chạy trốn, cũng là không khỏi trong cùng một lúc liền lập tức sửng sốt một chút, theo sát lấy lại là kịp phản ứng, lập tức liền muốn hướng nơi xa chạy trốn. Thậm chí tại chạy trốn đồng thời, ngay lập tức Trần Lão Tam bọn hắn liền đã ý thức được mình hẳn là hướng phương hướng nào chạy trốn, tổng cộng 4 phương 8 hướng. Ba người càng là trực tiếp lựa chọn luyện khí sĩ không có đào tẩu kia 3 phương hướng, mỗi người một cái phương hướng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Bất quá, luyện khí sĩ vẫn là phải để bọn hắn trợ giúp mình ngăn cản yêu tu đâu, như thế nào lại để bọn hắn đào tẩu? Lúc này, càng là trực tiếp làm bộ không địch lại yêu tu công kích, trực tiếp liền là hướng về phía một cái trong đó tu tiên giả vọt tới. Lúc này, cái này luyện khí sĩ tự nhiên là phóng tới cái kia họ Ngô, trong chốc lát, liền đã vọt tới cái kia họ Ngô bên người, trong miệng càng là giống to: "Đi đâu, giúp ta ngăn trở cái này yêu tu." Cái kia họ Ngô nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức liền giật nảy mình, để một mình hắn ngăn cản yêu tu, không nói đến hắn có hay không thực lực kia vấn đề, liền đầu tiên, hắn đều không có dũng khí đó. Lập tức trực tiếp càng là dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, mà cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này, càng là trực tiếp liền ở trong lòng cười lạnh: "Ta xem ai dám cản ta. 4 người các ngươi, nhất định đều sẽ chết ở chỗ này." Vừa nói vừa đồng thời đưa tay, hướng về luyện khí sĩ cùng cái kia họ Ngô công kích qua. Lúc này, liên đối lấy công kích cái này luyện khí sĩ, lại là đem họ Ngô cũng cùng một chỗ tính tại bên trong. Kết quả sau cùng, tự nhiên là quyết định chủ ý, coi như mình lần này công kích không cách nào đem luyện khí sĩ đánh giết, nhưng là chí ít cũng muốn trước giết chết cái này họ Ngô. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ còn cần cái này họ Ngô hỗ trợ, lúc này làm sao có thể để cái này yêu tu toàn nguyện. Lập tức càng là trực tiếp nhấc lên cái kia họ Ngô, hướng về nơi xa quăng ra, đồng thời, mình lại là lần nữa bay ra, trực tiếp đuổi theo Trần Lão Tam. Trần Lão Tam vốn là đang liều mạng đào tẩu, lúc này, nhìn thấy luyện khí sĩ hướng mình truy chạy tới, tức thì bị dọa sợ, trong miệng giống to: "Tiền bối, không nốt tại hạ sự tình, xin đừng nên đánh giết lại xuống." Một bên nói còn vừa tại chạy trốn, bất quá, lại là cuối cùng, rất nhanh liền bị cái kia luyện khí sĩ đuổi theo đến, trực tiếp nhấc lên Trần Lão Tam, hướng về vừa rồi cái kia họ Ngô vị trí ném tới, đem Trần Lão Tam cùng cái kia họ Ngô ném cùng một chỗ. Mà lúc này, cái kia yêu tu lại là lập tức liền phản ứng lại, ý thức được cái này luyện khí sĩ đến tột cùng muốn làm cái gì. Tình huống lúc này, xem ra rõ ràng liền là đối phương bởi vì không cách nào từ trong tay của mình đào thoát, bởi vậy lập tức liền là muốn lần nữa đem còn lại 3 cái tu tiên giả tập trung lại, cùng một chỗ đối phó mình. Lập tức càng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp mặc kệ không hỏi, hướng về kia cái họ Hà vọt tới. Mà tại tiến lên đồng thời, cái này yêu tu càng là trực tiếp đã quyết định chủ ý, muốn trong nháy mắt đem cái này họ Hà đánh giết. Chỉ là đang bay qua đi đồng thời, cái kia họ Hà khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, liền trực tiếp bị dọa sợ, trong miệng càng là kêu to: "Tiền bối, cứu ta." Hiển nhiên đây là đang hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ, chỉ bất quá, cái kia luyện khí sĩ lúc này trong lòng hiển nhiên liền có một ít tức giận, hắn không nghĩ tới lại là Trần Lão Tam mấy người bọn hắn cũng dám ở thời điểm này chạy trốn, lại là kém một chút liền hỏng chính mình sự tình. Bất quá, đối mặt với cái này họ Ngô xin giúp đỡ, hắn lại không thể đủ không giúp đỡ, trong miệng kịp thời kêu lên: "Hướng ta chỗ này chạy." Một bên kêu gọi, một bên một cái tay dẫn theo Trần Lão Tam, một cái tay dẫn theo cái kia họ Ngô, kịp thời liền hướng cái kia họ Hà phương hướng chạy qua. Mà cái kia họ Hà lúc này tự nhiên là đã ý thức được mình có phiền phức, bởi vậy tại cái này luyện khí sĩ hướng về phía mình kêu gọi đồng thời, vội vàng chính là liều lĩnh hướng về đối phương phương hướng vọt tới, dự định tránh đi cái này yêu tu công kích. Cái này yêu tu khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức liền không khỏi cười lạnh không thôi, đồng thời cũng là tăng tốc mình tốc độ phi hành, hướng cái kia họ Hà đánh ra công kích của mình. Lúc này, cái này yêu tu hiển nhiên tại ý thức đến luyện khí sĩ dự định về sau, lập tức liền cải biến chủ ý, không còn giống là trước kia như thế vẹn vẹn chỉ công kích luyện khí sĩ, mà là trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại luyện khí sĩ như thế mấy người trợ giúp phía trên, chỉ cần đem bên trong bất kỳ một cái nào đánh giết, đều là ở một mức độ nào đó suy yếu thực lực của đối phương, đến lúc đó quay đầu lại đuổi theo hoặc là đánh giết luyện khí sĩ cũng còn không muộn. Mà luyện khí sĩ lúc này lại là hiển nhưng đã ý thức được điểm này, bởi vậy trực tiếp chính là hướng đối phương xung kích tới, chỉ là do ở lúc này luyện khí sĩ cùng cái kia họ Hà ở giữa khoảng cách hiển nhiên là muốn càng xa một chút, dù sao luyện khí sĩ đang truy đuổi Trần Lao Tam thời điểm, cái kia yêu tu mới đuổi theo đến một nửa, liền vội vàng chuyển biến phương hướng, bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiện lại chính là 10 phần bất lợi, mắt thấy cái kia yêu tu công kích, trực tiếp liền hướng về phía cái kia họ Hà công kích qua. Mà cái kia họ Hà căn bản không dám ngăn cản, một bên liều mạng hướng về sau nhanh chóng thối lui, một bên đánh ra công kích của mình, ý đồ có thể đem công kích của đối phương dẫn tới một mặt khác. Đúng vậy, cái này họ Hà căn bản không dám chính diện đón đỡ công kích của đối phương, mà là ý đồ đem công kích của đối phương dẫn lệch, nhưng coi như thế, chỉ sợ cũng khó mà làm được, thậm chí cho dù là làm được còn lại lực lượng cũng đầy đủ để cái này họ Hà dễ chịu, thậm chí đem nó đánh giết. Bất quá, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, cái kia luyện khí sĩ lại là lập tức liền gấp, lập tức trực tiếp đem mình dẫn theo hai người, Trần Lao Tam cùng cái kia họ Nô, trực tiếp liền hướng về kia cái yêu tu cùng họ Hà phương hướng ném tới. Hiển nhiên, lúc này bởi vì cái kia yêu tu tốc độ công kích thực tế là quá nhanh, mà cái này luyện khí sĩ lúc này muốn truy chạy tới, liền có một ít không kịp, bởi vậy chính là trực tiếp liền đem hai người nhận cái quá khứ, ý đồ để hai người kia hỗ trợ. Chí ít cũng là ngăn cản một chút yêu tu công kích, chỉ cần ngăn cản một chút, mình liền có thể kịp thời đổi tới, cùng những người khác cùng một chỗ, ứng phó yêu tu công kích. Bởi như vậy, thế cục liền có thể lần nữa ổn định lại. Đồng thời, tại đem hai người ném đi qua đồng thời, luyện khí sĩ liền không nhịn được tại trong miệng lớn tiếng kêu gọi phân phó, trợ giúp hắn ngăn cản yêu tu công kích. Mà Trần Lao Tam cùng cái kia họ Nô, tại bị ném đi qua đồng thời, lập tức liền giật nảy mình. Liền xem như ba người bọn họ muốn ngăn cản một cái yêu tu công kích, cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi ba người bọn họ toàn bộ đều là tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, lúc này mới có lực đánh một trận. Bằng không mà nói, một khi ứng đối công kích của đối phương, liền xem như mình ba người, chỉ sợ cũng đón đỡ không được một chút, chỉ là một chút, liền khẳng định sẽ bị đả thương, nhiều nhất hai lần, liền tuyệt đối sẽ bị đánh chết, mà lại là ba người cùng một chỗ bị đánh chết, bởi vậy hai người kia, lúc này ở bị ném đi qua đồng thời lập tức liền bị dọa sợ, may mắn theo sát lấy, liền nghe tới luyện khí sĩ phân phó bọn hắn, trợ giúp cái này họ Hà ứng phó công kích của đối phương, bởi như vậy, hai người thế mới biết phải nên làm như thế nào, lập tức vội vàng chấn định xuất thủ, cùng cái kia họ Hà cùng một chỗ, đi ngăn cản cái kia yêu tu công kích, xác thực nói, là ba người cùng một chỗ, đem yêu tu công kích dẫn lệnh, trên thực tế, chỉ dựa vào ba ngư. Ý bọn hắn, liền muốn đem yêu tu công kích, chống đỡ đỡ được, vẫn là không cách nào làm được, liền xem như miễn cưỡng ngăn trở, ba người cũng nhất định phải lập tức liền bản thân bị trọng thương không thể. Bằng không mà nói, nếu như có thể ngăn cản, chỉ cần lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thay phiên lấy sử dụng thiểm điện xiên, liền có thể hoàn toàn không sợ lúc này yêu tu, chỉ bất quá, tình huống hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, liền xem như ba người liên thủ, muốn ngăn cản yêu tu công kích, cũng quả quyết không có dễ dàng như vậy. Đến mức cuối cùng, ba người căn bản đều không có nghĩ qua muốn ngăn cản vấn đề, mà là đồng thời xuất thủ, ý đồ đem công kích của đối phương dẫn lệnh, cái này cách làm, lập tức liền cứu ba người bọn hắn, mặc dù bọn hắn ba cái xuất thủ, thật không cách nào đem yêu tu công kích chống đỡ đỡ được, nhưng là muốn làm được, đem công kích của đối phương dẫn qua một bên, vẫn là có thể làm được, bởi vậy đang xuất thủ đồng thời, rất nhanh liền đem công kích của đối phương cho dẫn lệch. Nhưng liền xem như dạng này, ba người tiêu hao cũng là tương đối lớn, đem một cái yêu tu công kích dẫn lệch, thật không phải là một chuyện dễ dàng, đến mức cuối cùng, ba người tình huống đều là không tốt lắm. Bất quá, mà cái kia yêu tu, khi nhìn đến ba người vậy mà đem công kích của mình dẫn lệch đồng thời, không khỏi giận tí mặt, tại giận dữ đồng thời, lập tức chính là xuất thủ, lần nữa hướng về ba người trực tiếp công kích qua. Bất quá, ngay lúc này, cái kia luyện khí sĩ lại là đánh, vừa mới vừa đến đạt, liền trực tiếp đánh ra công kích của mình, dùng để đón đỡ yêu tu công kích. Đồng thời, trong miệng càng lớn tiếng hướng Trần Lão Tam bọn hắn chào hỏi. "Nhanh lên, trợ giúp ta cùng một chỗ công kích cái này yêu tu." Mặc dù nói là nói như vậy, bất quá, cái này luyện khí sĩ trong lòng vẫn như cũng là 10 phần phẫn uất, cũng chính là vừa rồi, tại mình đột nhiên rời đi thời điểm, ba người này vậy mà lựa chọn chạy trốn, cuối cùng lại là kém một chút liền hỏng chuyện tốt của mình, loại kết quả này, để cái này luyện khí sĩ là vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Có thể nói, nếu như không phải tình huống lúc này tương đối đặc thù, đổi một loại tình huống, cái này luyện khí sĩ nói không chừng đã sớm đối ba người xuất thủ, trực tiếp đem ba người đánh giết. Chỉ là lúc này, bởi vì tình huống tương đối đặc thù, cái này luyện khí sĩ mới miễn cưỡng nhẫn mại xuống dưới, nhưng nhẫn mại xuống dưới, về nhẫn mại xuống dưới, trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ đối với ba người này, hay là trong lòng oán hận không thôi. Bất quá, xuất thủ đồng thời, nhưng cũng đồng thời chào hỏi, để ba người cùng một chỗ trợ giúp chính mình. Mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn, kinh lịch vừa rồi một phen sinh tử biến ảo về sau, lúc này lại là không dám chút nào vi phạm cái này luyện khí sĩ ý tứ, vừa rồi luyện khí sĩ đào tẩu, từ tại nguyên nhân đặc thù nào đó, cuối cùng, cái này yêu tu đuổi theo luyện khí sĩ, cuối cùng dẫn đến mình ba người mặc dù thật vất vả có cơ hội chạy trốn, nhưng cũng kém một chút liền vì vậy mà mất mạng. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như không phải luyện khí sĩ kịp thời quay đầu, ba người chưa hẳn liền thật nhất định có thể giữ được tính mạng, chí ít, lần tiếp theo, nếu như luyện khí sĩ lần nữa làm như thế, cái này yêu tu tại kịp phản ứng về sau, khẳng định là ngay lập tức liền đem mình ba người đánh giết, mà không phải đuổi theo luyện khí sĩ. Dù sao, đánh giết mình ba người, đối với cái này yêu tu đến nói cũng sẽ không tạo thành quá lớn tiêu hao, về phần kích giết mình ba người về sau, càng là có đầy đủ thời gian trực tiếp đuổi theo luyện khí sĩ, cứ việc vừa rồi, cái này yêu tu, tại trong lúc nhất thời, không có nghĩ tới chỗ này, tiếp xuống có thể nghĩ đến, lại là 10 phần bình thường một việc. Bởi vậy mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, lúc này cũng không dám lại dễ dàng nếm thử đi mạo hiểm. Bởi vậy đang nghe luyện khí sĩ triệu hoán đồng thời, ba người liền đồng thời xuất thủ, phối hợp cái này luyện khí sĩ, trực tiếp liền đối cái kia yêu tu phát động công kích. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong vẫn là thống hận không thôi, thật vất vả nghĩ tới một cái tuyệt hảo tính toán, lại là kém chút để Trần Lão Tam ba người bọn hắn cho mình toàn bộ hủy đi, nếu như không phải lần này vận khí tương đối tốt, chỉ sợ hiện tại, bởi vì Trần Lão Tam ba người bọn họ bị yêu tu đánh giết, mình cũng là chỉ còn lại có nước mà chạy trốn. Chưa xong con tiếp. Chương 664, cuồng hỉ. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ như vậy, cái này luyện khí sĩ, trong lúc nhất thời, hiển nhiên là căn bản đều không có đem mình tâm tư biểu đạt ra đến ý tứ, chỉ là đem mình lớn nhất công kích trực tiếp hướng cái kia yêu tu công kích qua, lường trước có chuyện vừa rồi kiện về sau, cái này yêu tu, tất nhiên là đã nhận mình mê hoặc, khẳng định là sẽ không tùy tiện đào tẩu, bởi vậy mặc dù nói vừa rồi tính toán, tại trình độ nhất định bên trên, 10 phần mạo hiểm, thậm chí kém chút không có bởi vì Trần lão Tam duyên cớ của bọn họ, cuối cùng tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, nhưng là từ trình độ nhất định đến nói, cái này tính toán, hay là 10 phần thành công, chí ít đã là thành công lừa gạt cái này yêu tu, làm cho đối phương cho là mình lo lắng mình không thấp, T. Y gì thời đều dự định đào tẩu, từ đó, cái này yêu tu tại loại này sai lầm nhận biết phía dưới, tất nhiên sẽ chết chiến đến cùng. Mà yêu tu tử chiến đến cùng, đối với luyện khí sĩ đến nói, nói thế nào đều là một chuyện tốt, đồng thời, cũng chính là hắn chỗ kết quả mong muốn. Bởi vậy lúc này, tại công kích đồng thời, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, hay là âm thầm vui vẻ, chỉ bất quá cũng không dám đem loại này vui vẻ biểu hiện ra ngoài thôi. Đồng thời, bởi vì Trần Lão Tam ba người bọn hắn cử động, kém một chút liền dẫn đến tính toán của mình thất bại, nhưng cũng là để cái này luyện khí sĩ, lúc này trong lòng thầm hận, âm thầm quyết định nếu như có cơ hội, nhất định phải tại bắt ở Trần Lão Tam bọn hắn, chuẩn bị đem bọn hắn đánh giết trước đó, hung hăng giáo huấn một phen, để bọn hắn ăn một điểm đau khổ không thể. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ cũng là chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong hiển nhiên cũng là 10 phần không vui, tại đối yêu tu công kích đồng thời càng là âm thầm tưởng tượng tiếp xuống mình ứng nên tinh kế thế nào Trần Lão Tam ba người bọn họ. Dưới loại tình huống này, Trần Lão Tam ứng phó yêu tu công kích thời điểm liền nhịn không được lập tức liền cảm thấy từ công kích của đối phương bên trong mang tới áp lực nặng nề, lúc này hiển nhiên cái này luyện khí sĩ chính là cố ý nhường, cố ý để Trần Lão Tam bọn hắn tiếp nhận càng lớn áp lực. Dưới tình huống như vậy, Trần Lão Tam bọn hắn ứng phó lên công kích của đối phương đến hiển nhiên liền không rất dễ dàng. Mà luyện khí sĩ sở dĩ làm như vậy hiển nhiên cũng là có ý định khác, là dự định thông qua cái này yêu tu công kích, nghĩ hết biện pháp suy yếu Trần Lão Tam bọn hắn thực lực. Bởi như vậy, liền xem như mình tại đánh giết yêu tu về sau, làm bộ thụ thương, lừa gạt tại sơ bọn hắn ra, không thể không khiến cái này họ Hà cùng họ Ngô công kích mình thời điểm, đủ khả năng đối với mình tạo thành tổn thương, cũng tất nhiên là trên phạm vi lớn giảm xuống. Về phần Trần Lão Tam, vào lúc đó, khẳng định là bị đánh giết, bởi vậy lúc này lại là hoàn toàn không cần đến cân nhắc. Mà lúc này, Trần Lão Tam cùng yêu tu bọn hắn hiển nhiên là cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện loại tình huống này, thậm chí còn coi là thật là cái này luyện khí sĩ. Lúc này đã không cách nào ngăn cản công kích của đối phương nữa nha. Bởi vậy lúc này, Trần Lão Tam bọn hắn tại đón đỡ công kích của đối phương, tiến tới tiếp nhận áp lực cực lớn đồng thời, nhịn không được liền hướng cái này luyện khí sĩ kêu gọi xin giúp đỡ. Tiền bối, chúng ta lập tức liền muốn không chịu nổi. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại nghe nói như thế về sau lại là lập tức nhịn không được tức giận quát lớn. Ngậm miệng. Mà Trần Lão Tam bọn hắn, nghe tới như thế một cái quát tháo về sau, hiển nhiên là ngay lập tức chính là trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời theo sát lấy mà đến lại là sợ hãi. Hiển nhiên, tại ba người trong lòng, tại dưới tình huống bình thường, luyện khí sĩ là quả quyết sẽ không ở mình hướng đối phương xin giúp đỡ thời điểm, trực tiếp không những không giúp đỡ, ngược lại trực tiếp mở miệng quát tháo, loại tình huống này, làm sao một chút khác thường, đến mức ba người đang nghe như thế một tiếng quát mắng về sau, lập tức chính là nhịn không được lo lắng. Bất quá, lo lắng về lo lắng, lúc này ba người lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, dù sao, lúc này dựa theo ba cá nhân đối với luyện khí sĩ hiểu rõ, cùng chính mình suy đoán rõ ràng là cái này luyện khí sĩ bản thân tình huống cũng là 10 phần không ổn, bởi vậy mới có thể xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Mà tại đối mặt hiện tại tình huống như vậy đồng thời, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, nội tâm bên trong ngay lập tức lại là cũng nhịn không được sinh ra sợ hãi suy nghĩ. Dù sao nếu như ngay cả cái này luyện khí sĩ bản nhân đều không thể ngăn cản công kích của đối phương, mình ngăn cản khẳng định là càng thêm khó khăn, thậm chí rất có thể tại đối phương cường đại như vậy công kích phía dưới, cuối cùng mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ứng phó, dẫn đến cuối cùng bị đối phương đánh giết. Mà cuối cùng bị đối phương đánh giết, loại tình huống này vô luận như thế nào đều không phải cái này ba cái tu tiên giả mong muốn, đến mức nội tâm bên trong cũng không khỏi phải âm thầm lo lắng. Mặc dù là tại ứng phó cái này yêu tu công kích, nhưng trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ ứng làm như thế nào chạy trốn vấn đề. Lúc này may mắn cái này luyện khí sĩ lúc này căn bản không biết Trần Lão Tam ba người bọn họ ý nghĩ, bằng không mà nói nhất định phải giận tím mặt không thể. Dù sao một khi Trần Lão Tam bọn hắn lần nữa sinh ra ý niệm trốn chạy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, liền xem như vẹn vẹn dựa theo trước đó phát sinh sự tình đến tiến hành phán đoán, cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thậm chí cuối cùng một khi đối phương trốn chạy, đến lúc kia mất đi ba người này trợ giúp, mình tại ứng phó cái này yêu tu công kích thời điểm càng thêm gian nan là một cái phương diện. Ngoài ra cũng là tại ứng phó công kích của đối phương thời điểm, nhất là tại đem đối phương đánh giết về sau, càng là không biết hẳn là hái lấy vật gì dạng phương pháp lừa gạt Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra. Có thể nói như vậy, lúc này đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, liền xem như không có Trần Lao Tam trợ giúp của bọn hắn, một mực chiến đấu tiếp, cuối cùng hắn không sai biệt lắm cũng là có nắm chắc có thể đánh giết cái này yêu tu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này yêu tu không muốn thừa cơ chạy trốn, bằng không mà nói mình là quả quyết không có khả năng đuổi theo đối phương đem đối phương đánh giết. Mà đánh giết yêu tu là một chuyện, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại mình đem yêu tu đánh giết về sau làm bộ tử vong, nghĩ muốn thời điểm chạy trốn có chịu hay không ra lại là mặt khác một chuyện. Một khi đến lúc kia, rất có thể Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mình làm bộ thụ thương nằm trên mặt đất, không những không xuất hiện mà là trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên vẫn đối với tự mình tiến hành công kích. Bởi như vậy liền xem như bản thân mình là giả vờ thụ thương, nhưng là tại cứng rắn chịu đối phương thiểm điện xiên mấy lần công kích về sau lại có thể tiếp nhận tới khi nào. Bởi vậy loại kết quả này đối với cái này luyện khí sĩ đến nói hiển nhiên làm sao đều không là một chuyện tốt, thậm chí rất có thể bởi vì chính mình làm bộ thụ thương mà dẫn đến bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xa xa lợi dụng thiểm điện xiên kích thương hoặc là đánh giết. Nhưng là không giống chính là, nếu như có thể lưu lại hai người, cũng tỉ như cái này họ Hà cùng họ Nô, tại trước đó hai người tại mình làm bộ thụ thương, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người còn không có xuất hiện trước đó đối tự mình tiến hành công kích, nhưng là hai người kia bởi vì trong tay cũng không có pháp khí mạnh mẽ hoặc là những bảo bối khác, cho nên cuối cùng đối tại thương tổn của mình hay là cực kỳ có hạn, cơ hồ là có thể xem nhẹ, liền xem như cuối cùng có thể đối với mình tạo thành nhất định tổn thương, mình tuyệt đối cũng là có thể ứng phó. Bất quá khác biệt chính là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện thời điểm, bởi vì hai người kia cũng tại, cho nên ngay lập tức chắc chắn sẽ không lựa chọn công kích mình. Dù sao một khi công kích mình, hai người kia về sau khẳng định là ngay lập tức liền chọn chạy trốn. Tại biết rất rõ ràng mình không là đối thủ tình huống dưới, hai người kia là quả quyết không có khả năng lưu lại cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu. Mà đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, cứ việc vẹn vẹn chỉ là suy đoán, cái này luyện khí sĩ lúc này cũng là cảm thấy tại hai người này xuất hiện thời điểm, tại cái họ Hà cùng họ Ngô đối công kích mình đồng thời khẳng định là ngay lập tức liền cho là mình đã không có sức hoàn thủ. Mà dưới loại tình huống này, hai người kia khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn công kích cái này họ Ngô cùng họ Hà, bởi như vậy tại đánh giết họ Ngô họ Hà đồng thời hoặc là trực tiếp tại đối hai người kia công kích đồng thời, mình liền có thể kịp thời xuất hiện xuất thủ đối phó Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đương nhiên nếu như có thể xuất thủ đánh lén thành công, đương nhiên tốt nhất trực tiếp chính là đem cái kia tay cầm thần du đèn cho đánh giết về sau cũng chính là đoạn mất đối phương đường lui, làm cho đối phương không còn có biện pháp trở lại vách đá bên trong. Bởi như vậy liền xem như trong tay đối phương có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, cũng quả quyết không phải là đối thủ của mình, cuối cùng chỉ có thể bị mình đánh giết. Bởi vậy vô luận như thế nào, tại trước đó cái này họ Ngô cùng họ Hà vẫn không thể tử vong, chí ít luyện khí sĩ còn muốn lợi dụng bọn hắn đến hấp dẫn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi lực chú ý, đồng thời chế tạo ra mình đã thụ thương giả tượng, làm cho đối phương sai lầm coi là chỉ cần đánh giết cái này họ Ngô cùng họ Hà chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, theo sát lấy Tại Sơ ý chủ quan tình huống dưới trực tiếp bị mình đánh giết. Bất quá cái này luyện khí sĩ tính toán mặc dù không tệ, chỉ là lúc này lại là hiển nhiên liền sơ sẩy cái này Trần Lao Tam lấy cùng hai người khác phản ứng đến mức ngay lập tức căn bản đều chưa có xác định mình phải nên làm như thế nào mới tốt, chỉ là một chuyện tình làm sai cuối cùng liền để Trần Lao Tam bọn hắn sinh ra ý tưởng khác, hoặc là có thể nói như vậy cái này luyện khí sĩ từ một lúc bắt đầu liền đã sơ sẩy Trần Lao Tam phản ứng của bọn hắn. Mặc dù nói tính toán của hắn ở một mức độ nào đó đến nói có thể gọi là hoàn mỹ, nhưng là tại sơ sẩy Trần Lao Tam phản ứng của bọn hắn tình huống dưới lại là vô cùng có khả năng nhất định là thất bại. Tình huống dưới mắt chính là như vậy, cái này luyện khí sĩ tại sơ sẩy Trần Lao Tam phản ứng của bọn hắn tình huống dưới lúc này cử động lại là vạn vạn không ngờ đến, Trần Lao Tam bọn hắn lúc này lại nhưng đã sinh ra tâm tư khác. Ngược lại là cái kia yêu tu lúc này phản ứng không sai biệt lắm đồng dạng có thể nói là vượt quá luyện khí sĩ ngoài ý liệu, tại lúc công kích mình thời điểm gặp phải từ luyện khí sĩ trên thân phát ra chống cự càng ngày càng yếu, lập tức liền không nhịn được mừng rỡ, trực tiếp chính là nhận định cái này luyện khí sĩ lúc này khẳng định là không sai biệt lắm đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ dạng này, mà chỉ cần mình tiếp tục gia tăng công kích khẳng định là không cần bao lâu liền có thể tại trận chiến đấu này ở trong thủ thắng, thậm chí cuối cùng đem luyện khí sĩ cùng cái khác ba người đánh giết. Theo sát lấy cái này yêu tu thậm chí còn nhịn không được nghĩ đến trước đây không lâu cái này luyện khí sĩ đột nhiên đào tẩu vấn đề, lúc này càng thêm là kiên định cho rằng đối phương sở dĩ vội vã không nén nổi đào tẩu hiển nhiên cũng là có ý tưởng khác. Loại ý nghĩ này không cần phải nói chính là tại ngay lúc đó loại kia tình cảnh phía dưới đối phương tự biết không địch lại, cho nên mới muốn đào thoát mình uy hiếp theo sát lấy từ Tà Ác Sơn cốc ở trong chạy đi. Thậm chí trước đó cái này yêu tu trong lòng vốn là có một ít lo nghĩ, lúc này cũng là đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, lập tức nhất định tính toán của mình trực tiếp chính là tăng lớn công kích, liều mạng công kích đối thủ của mình. Mà loại kết quả này lại là thật tốt là luyện khí sĩ mong muốn, bởi vậy tại cảm giác được đối phương tăng lớn công kích đồng thời càng là không khỏi âm thầm cười lạnh, bởi như vậy, không cần phải nói, chỉ cần đối phương tiếp tục bảo trì công kích như vậy trạng thái, khẳng định là tại không lâu sau đó, liền bởi vì chân khí đại lượng tiêu hao mà không kiên trì nổi, cuối cùng chỉ có thể tùy ý mình xâm lược. Tại ý thức đến loại kết quả này đồng thời, cái này luyện khí sĩ, nội tâm càng là cuồng hỉ không thôi. Bất quá, mặc dù nội tâm cuồng hỉ, mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, chỉ là ổn định lại công kích của mình, mặc cho Trần Lao Tam bọn hắn ứng phó. Đồng thời, bởi vì cái này luyện khí sĩ, một lòng nghĩ muốn tính kế Trần Lao Tam, bởi vậy cũng là cố ý để Trần Lao Tam tiếp nhận áp lực nhiều hơn, đến mức không có trải qua thời gian bao nhiêu, Trần Lao Tam liền đã có một loại lập tức liền muốn không chịu nổi xu thế. Nhịn không được lần nữa kêu gọi xin giúp đỡ. Tiền bối, ta sắp không chống đỡ nổi nữa, nhanh mau giúp ta. Hết sức chống đỡ. Lúc này cái này luyện khí sĩ hiển nhiên chỉ là dùng lời ngữ ngăn chặn Trần Lao Tam, đồng thời, loại biện pháp này bản thân cũng là vì bỏ đi cái này yêu tu lo nghĩ, bằng không mà nói, một khi tự mình ra tay trợ giúp Trần Lao Tam, chỉ sợ lập tức liền cho cái này yêu tu một loại cảm giác, làm cho đối phương coi là mình còn làm nhẹ nhàng, thậm chí có chỗ giấu giếm, tiến tới đối với mình liều mạng công kích, hiển nhiên liền không tốt. Bất quá, thốt ra lời này, cái kia yêu tu trên mặt ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra địa, hiện ra nhe răng cười thanh sắc. Hướng ai xin giúp đỡ đều vô dụng, chính hắn đều là tự thân khó đảm bảo, còn có thừa lực cứu ngươi. Sớm làm dẹp ý niệm này đi. Nói chuyện đồng thời, càng là liều mạng công kích, bất quá, luyện khí sĩ lại là rất nhanh liền phát giác, dù nhưng cái này yêu tu, liều mạng tăng lên công kích, nhưng là hiển nhiên, tại trước mắt tình huống dưới, loại này tăng lên cũng là cực kỳ có hạn, thậm chí về sau, cứ việc đối phương đã là liều mạng tăng lên công kích của mình ý lực, nhưng là cuối cùng lại tạo thành công kích càng ngày càng yếu. Đến mức cái này luyện khí sĩ, lập tức liền phát hiện, cái này yêu tu chỉ sợ đã liền muốn đến cực hạn, đến mức bản thân thực lực, ngay tại suy yếu bên trong, loại kết quả này, đương nhiên là để cái này luyện khí sĩ cuồng hỉ không thôi. Chưa xong còn tiếp, quyển sách đến từ. Chương 665, đào tẩu. Ảm, chỉ là, cứ việc cái này luyện khí sĩ trong lòng cuồng hỉ không thôi, nhưng mặt ngoài lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn bất động thanh sắc, lúc này, hiện lại chính là thời điểm then chốt, nếu như một khi biểu hiện ra ngoài, rất có thể liền bị cái này yêu tu nhìn ra một thứ gì đến, một khi làm cho đối phương nhìn ra vấn đề, rất có thể cái này yêu tu liền sẽ lập tức tỉnh ngộ, sau đó cấp tốc chạy trốn. Ký hiệu nữ, về phần để yêu tu chạy trốn, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, lúc này là vô luận như thế nào đều không hy vọng kết quả như vậy, lập tức trực tiếp chính là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không những không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, tại trong khoảnh khắc, cái này luyện khí sĩ còn cấp tốc làm ra quyết định, càng là cưỡng ép làm bộ mình thực lực, cũng đã lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu, tiến tới thể hiện ra một loại có sức mà không dùng được dáng vẻ, để cái này yêu tu mắc lửa. Mà cái này yêu tu, lúc này hiển nhiên là căn bản đều không có ý thức đến, cái này luyện khí sĩ chính tại lừa gạt mình, đồng thời, tại luyện khí sĩ làm bộ có sức mà không dùng được đồng thời, ngược lại là lập tức liền cảm thấy, cái này yêu tu, lập tức liền không khỏi vui mừng, tiếp lấy lại lần nữa tăng thêm công kích của mình. Hiển nhiên hắn là cảm thấy, dưới loại tình huống này, bởi vì cái này luyện khí sĩ thực lực đại đại nhận tổn thương, bởi vậy lúc này, chỉ cần mình lại thêm một phần lực, khẳng định là rất nhanh liền làm cho đối phương chống đỡ không nổi, thậm chí rất nhanh liền đem đối phương đánh giết. Bất quá cái này yêu tu tính toán mặc dù là không sai, lại là hiển nhiên là đánh giá thấp cái này luyện khí sĩ, bởi vậy như thế một phen cách làm được, rất nhanh liền để cái này luyện khí sĩ chú ý tới, cái này luyện khí sĩ, tại chú ý tới đồng thời, lập tức chính là trong lòng vui mừng, nói thật, lúc này luyện khí sĩ, ngược lại là ước gì cái này yêu tu làm như thế, càng là ước gì cái này yêu tu lúc này đột nhiên tăng lên công kích của mình. Bởi như vậy, đối với yêu tu đến nói, tạo thành hao tổn, tất nhiên là nhanh chóng tăng lớn. Hao tổn tăng lớn, cũng liền mang ý nghĩa chế thành thời gian ngắn hơn, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ ở trong lòng vui mừng đồng thời, lập tức liền trực tiếp lần nữa yếu bất công kích của mình. Bất quá, bởi như vậy, lại rõ ràng nhất liền khổ cái kia Trần Lao Tam, dù sao, Trần Lao Tam cho tới nay đều là tiếp nhận công kích nặng nhất một cái, nhất là tại yêu tu cùng luyện khí sĩ song trọng nhân tố tận lực chiếu cố phía dưới, Trần Lao Tam năng lực chịu đựng càng là đại đại suy yếu. Đến mức rất nhanh, liền đã có không chịu nổi xu thế, lại thêm, Trần Lao Tam người này, tại trước đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, càng là đã hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ, hy vọng đối mới có thể trợ giúp mình ngăn cản công kích, nhưng là hiển nhiên lúc kia luyện khí sĩ đối với loại này xin giúp đỡ căn bản đều không có để ở trong lòng, đến mức Trần Lao Tam nội tâm bên trong đối với cái này luyện khí sĩ tự nhiên mà vậy cũng liền tuyệt vọng. Lúc này, lần này cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên đang thi triển kế sách của mình, đồng thời cũng là thiếu tính Trần Lao Tam một người như vậy, đến mức trong thời gian cực ngắn, bởi vì yêu tu công kích tăng cường, cho dù đối với luyện khí sĩ vốn người mà nói chi bằng ngăn cản, nhưng là đồng thời tiếp nhận áp lực lớn nhất lại là hiển nhiên chỉ là Trần Lao Tam, chỉ là mấy lần Trần Lao Tam liền đã có hoàn toàn không chịu nổi xu thế. Lại thêm vừa rồi, hắn đã hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ qua, lại là hoàn toàn không làm nên chuyện gì, lần này, càng là rất thẳng thắn căn bản đều không hướng đối phương xin giúp đỡ, trực tiếp liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đúng vậy, lúc này Trần Lao Tam, tại không cách nào ứng phó công kích của đối phương tình huống dưới, vậy mà không còn hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ, mà là lựa chọn đảo vòng. Dù sao, nếu như không lưu vòng, đối với Trần Lao Tam đến nói, chỉ sợ qua không được bao lâu, chính là tử kỳ của mình, nhưng là nếu như đảo vòng, ngược lại là rất có thể sống sót. Về phần luyện khí sĩ bản thân mang cho uy hiếp của hắn, tại trước mắt sinh chết trước mặt, nhưng cũng là hoàn toàn cũng không để trong lòng, đến mức lúc này Trần Lao Tam, càng là mảy may cũng không để ý cùng đào tẩu. Dù sao, liền xem như luyện khí sĩ đối với hắn có uy hiếp, sau đó tính sổ sách cái gì, đối với Trần Lao Tam đến nói, cũng chỉ là sau đó tính sổ sách mà thôi, nhưng khi trước, luyện khí sĩ đang cùng yêu tu tranh đấu, có thể hay không có cơ hội đối Trần Lao Tam sau đó tính sổ sách, đều khó mà nói đến chuẩn, bởi vậy Trần Lao Tam lúc này, càng là không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Đối với luyện khí sĩ đối nó uy hiếp, cũng là hoàn toàn mặc kệ không hỏi, đối với loại kết quả này, hiển nhiên là mặc kệ luyện khí sĩ hay là yêu tu, đều là khi nhìn đến ngay lập tức, chính là giật nảy cả mình. Trên thực tế, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, hiển nhiên đều không ngờ đến, cái này Trần Lao Tam, tại trước mắt tình cảnh hạ, vậy mà lại lựa chọn đảo vòng, đến mức ngay lập tức, đều chưa kịp phản ứng, đi ngăn cản đối phương, bất quá, tại qua sau một khoảng thời gian, ngược lại là đồng thời phản ứng lại, cái kia luyện khí sĩ, càng là giận tím mặt, nhịn không được giống to. Trần Lao Tam, ngươi nếu dám chạy trốn, ta lập tức liền đem ngươi đánh giết. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam đã là kinh hãi muốn tuyệt, cái kia Lý Hoàn có thể chú ý đạt được cái này luyện khí sĩ, nghe vậy càng là cũng không quay đầu lại trực tiếp liền hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, tự nhiên càng là giận tím mặt, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền là hướng về phía Trần Lao Tam bóng lưng, đem công kích của mình điên cuồng kích đánh qua. Như thế một cái công kích, trực tiếp liền hướng về phía Trần Lao Tam phía sau đi, nếu như bị đánh trúng, Trần Lao Tam chịu như thế một chút, nhất định phải bị đánh giết không thể. Phải biết, lấy Trần Lao Tam thực lực, mặc dù là tiên tiên ngũ trọng trung kỳ, nhưng là loại thực lực này, liền xem như gặp được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, bị hai người sử dụng thiểm điện xiên, cũng là như thường có thể một kích đánh giết, liền xem như Trần Lao Tam vận khí tốt, may mắn không chết, cái kia cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng là liền xem như loại công kích này, vẫn như cũng là không thể cùng luyện khí sĩ công kích uy lực so sánh, bởi vậy một khi chính diện chịu luyện khí sĩ một cái công kích, cái này Trần Lao Tam càng là không chết không thể. Bởi vậy Trần Lao Tam đang nghe phía sau luyện khí sĩ công kích, trực tiếp đập nện hướng mình thời điểm, lập tức tim mật câu hàn, nhịn không được hét lớn một tiếng, vong hồn nữa ra, liều lĩnh xông về phía trước. Cái kia yêu tu, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được cười lạnh, hiển nhiên, luyện khí sĩ công kích Trần Lao Tam, với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, về phần đem đối phương đánh giết về sau, kia càng là không chút nào phải nói, đến mức lúc này, cái này yêu tu, càng là mảy may ngăn cản ý tứ đều không có, trực tiếp liền đợi đến luyện khí sĩ đánh giết Trần Lao Tam. Ngoài ra, cái kia luyện khí sĩ, đối với lúc này Trần Lao Tam chạy trốn, cũng là giận phát như điên, hận không thể một kích liền đem đối phương đánh giết, lần này công kích, càng là tại trong nháy mắt, liền đã sử dụng toàn lực. Mà Trần Lao Tam một khi chịu như thế một chút, càng là không chết không thể. Dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam nghe tới phía sau thanh âm, càng là nhịn không được cuồng kêu một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay mình lực sĩ côn hướng về sau vung vẩy quá khứ, ý đồ ngăn cản một chút. Đương nhiên, nói là ngăn cản một chút, kỳ thật vẫn là đem Trần Lao Tam nói cao, trên thực tế Trần Lao Tam căn bản đều không có nghĩ qua muốn ngăn cản một chút, chỉ là nghĩ có thể đem luyện khí sĩ công kích dẫn lệnh, một khi đem công kích của đối phương dẫn lệnh, đối với mình đến nói, cũng liền mang ý nghĩa đã chế tạo cơ hội, cũng liền có thể chạy đi, dù sao, tại cùng yêu tu trong chiến đấu, liền xem như cái này luyện khí sĩ, cũng quả quyết không có khả năng tại yêu tu công kích phía dưới, còn có hai lần đối với mình phát động công kích cơ hội. Vì vậy đối với Trần Lao Tam đến nói, lúc này cũng chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam càng không để ý hết thể liền xông về trước, đồng thời, lực sĩ côn vung dậy, ý đồ dẫn lệch luyện khí sĩ công kích. Chỉ là liền xem như dạng này, luyện khí sĩ công kích cũng là rất nhanh liền đến Trần Lao Tam bên này. Còn không có đánh trúng Trần Lao Tam, liền để nó cảm giác được một áp lực trầm trọng. Tựa như lúc nào cũng muốn đem kỳ lực sĩ côn đập nện thành vi hai nửa đồng dạng, đồng thời mang theo một cỗ không thể kháng cự trọng lực. Càng là muốn đem Trần Lao Tam kích thành phấn vụn, tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, Trần Lao Tam càng là tuyệt vọng chi cực, nhịn không được cuồng hống một tiếng, đem mình toàn bộ chân khí, toàn bộ tập trung ở lực sĩ côn phía trên, ý đồ ngăn cản công kích của đối phương, thế nhưng là liền xem như dạng này, y nguyên cảm giác công kích của đối phương có một loại không cách nào kháng cự xu thế, càng là trong nháy mắt, cứu lại cảm giác được tử vong tới gần. Bất quá, ở thời điểm này, may mắn lại là cái kia yêu tu, rõ ràng liền là muốn thừa dịp luyện khí sĩ công kích Trần Lao Tam thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi, lập tức càng là trực tiếp liền đối cái này luyện khí sĩ đánh ra bản thân lớn nhất công kích, trực tiếp hướng luyện khí sĩ kích đánh qua. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này đang toàn lực công kích Trần Lao Tam, tại đột nhiên nhìn thấy yêu tu công kích, mãnh lực hướng mình đánh tới đồng thời, lại là không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng xoay tay lại, đón đỡ yêu tu công kích, bởi như vậy lại là lập tức liền cứu Trần Lao Tam, nhưng liền xem như dạng này, luyện khí sĩ công kích cũng đã có đại bộ phận kích đánh ra ngoài, cuối cùng đập nện tại Trần Lao Tam lực sĩ côn phía trên, lập tức sắp Trần Lao Tam lực sĩ côn đập nện cơ hồ rời tay. Bay ra, đồng thời, một cỗ không thể kháng cự cự lực, theo sát lấy liền từ lực sĩ côn phía trên truyền đi qua, trực tiếp đem Trần Lao Tam đập nện miệng phun máu tươi. Nhưng cùng lúc đó, Trần Lao Tam cả người cũng bị đối phương đánh tới nặng nề cự lực, đập nện bay ra ngoài, bay ra thật dài một khoảng cách, cái này mới dừng lại, mà lúc này Trần Lao Tam tại trở về từ coi chết sau khi, lại là cái gì đều không lo được, trực tiếp liền hướng về nơi xa, liều lĩnh trốn chạy ra ngoài. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này lại là tại tiếp nhận yêu tu công kích, lại là hiển nhiên cũng không phải 10 phần tốt qua, nhất là tại vừa mới đập nện Trần Lao Tam đồng thời, công kích của đối phương đột nhiên hướng công kích mình tới, quả thực là để căn bản không có ngăn cản thời gian, đến mức cái này luyện khí sĩ vội vàng ở giữa đem công kích của mình thu hồi lại, ứng phó yêu tu công kích, nhưng là tại vội vàng ở giữa đủ khả năng làm dùng đến khí lực tổng cộng lại lớn bao nhiêu, đến mức tại gặp công kích của đối phương đồng thời, chỉ là một lát liền để cái này luyện khí sĩ trực tiếp liền bị yêu tu đánh trúng một chút, cuối cùng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thậm chí mơ hồ liền có thụ thương xu thế. Loại kết quả này lập tức liền để cái này luyện khí sĩ ở trong lòng không khỏi đại đại oán hận. Mà lúc này cái kia yêu tu bởi vì một kích phía dưới liền đối cái này luyện khí sĩ tạo thành thương thế không nhẹ, lúc này lại là lập tức nhịn không được hưng phấn không thôi, cười to nói: ha ha, ngươi lúc đầu liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại trợ thủ của ngươi bên trong lại thiếu mất một người, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta chiến đấu. Loại kết quả này hiển nhiên là cái kia luyện khí sĩ trước đó không có tính toán đến mức lúc này nghe đối phương về sau không khỏi sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù nói tại tính toán của hắn bên trong một lúc bắt đầu liền nhận vì cái này yêu tu tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhất là mình C còn có người trợ giúp tình huống dưới càng là cuối cùng có thể thu thập được đối phương, nhưng là nghìn tính vạn tính cuối cùng hắn xác thực không có tính tới Trần Lao Tam vậy mà lại dưới loại tình huống này chạy trốn, bởi như vậy tự nhiên là lập tức liền tạo thành hắn cái này một mặt thực lực giảm xuống, thậm chí Trần Lao Tam chạy trốn về sau cứ việc trong lòng của hắn 10 phần oán hận, lại là quả quyết không có cách nào đuổi theo đối phương, nhất là tại đối mặt cái này yêu tu tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ càng thêm không dám tùy tiện đuổi theo đối phương, bằng không mà nói chỉ cần cái này yêu tu truy tại mình đằng sau công kích mình liền chỉ có một con đường chết, lại càng không cần phải nói hắn lúc này còn quả quyết không dám tùy tí hệ n rời đi nơi này, một khi rời đi rất có thể đồng nghĩa với sẽ kinh lịch khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, dù sao tại hiện ở nơi này rất rõ ràng không có cái gì hung thú hoặc là yêu tu đến giúp đỡ cái này yêu tu, nhưng là một khi rời đi nơi này thế nhưng là mất hồn hạp, thế nhưng là tà ác sơn cốc, một khi rời đi tự nhiên mà vậy liền sẽ gặp phải hung thú, liền sẽ gặp phải yêu tu, mà mặc kệ là hung thú cũng tốt hay là yêu tu cũng tốt, một khi số lượng nhiều về sau cái này luyện khí sĩ liền tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Cũng là bởi vì này cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong không khỏi lập tức oán hận, loại này oán hận đương nhiên là bởi vì Trần Lao Tam, nếu như có thể nói một khi để nó bắt đến Trần Lao Tam nhất định phải đem đối phương đánh giết không thể. Về phần cái kia yêu tu lúc này lại là ước gì Trần Lao Tam chạy trốn, với hắn mà nói Trần Lao Tam trọng yếu đến đâu cũng so ra kém cái này luyện khí sĩ, chỉ cần đem luyện khí sĩ đánh giết, Trần Lao Tam có đi hay không kỳ thật căn bản cũng không đáng kể, lại càng không cần phải nói Trần Lao Tam một khi chạy trốn đối với hắn mà nói cũng liền tương đương với trên phạm vi lớn suy yếu luyện khí sĩ thực lực, tiếp xuống ứng phó đương nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Cũng là bởi vì đây cái này yêu tu nội tâm bên trong đối với Trần Lao Tam đào tẩu thế nhưng là âm thầm mừng thầm không thôi, lập tức tại luyện khí sĩ trên mặt biến sắc đồng thời càng là trực tiếp liều mạng đánh ra bản thân công kích cường đại nhất, một chút lại một chút trực tiếp hướng cái n ý gì luyện khí sĩ kích đánh tới. Mà cái kia luyện khí sĩ tại gặp công kích của đối phương tình huống dưới lại là không khỏi sắc mặt lần nữa lại biến, vừa rồi có Trần Lao Tam tại thời điểm không phát hiện được, hiện tại Trần Lao Tam rời đi về sau hắn liền lập tức phát hiện tại thiếu mất một người về sau mình cùng mặt khác hai người ứng phó lên cái này yêu tu công kích tới hiển nhiên liền khó khăn không ít. Chưa xong còn tiếp chương 666 uy hiếp. Cứ việc Trần Lao Tam thực lực đối với cái này luyện khí sĩ đến nói căn bản đều không tính là gì, nhưng là cũng phải nhìn là tại cái dạng gì tình huống phía dưới, hiển nhiên tại trước mắt tình huống phía dưới nhất là tại đối mặt một cái yêu tu công kích thời điểm có hay không Trần Lao Tam hiện lại chính là một vấn đề khác nhau, vẫn là tương đối rõ ràng có một người trợ giúp liền xem như đối phương trợ giúp kỳ thật cũng không tính là rất nhiều, nhưng là phải biết liền xem như lạc đà tại phụ trọng đạt đến cực hạn về sau lại tại nó trên lưng để lên một cọng rơm là đủ đem cái này lạc đà đè sập, lúc này Trần Lao Tam tác dụng không sai biệt lắm chính là như vậy. Cứ việc đối tại luyện khí sĩ đến nói thực lực chân chính kỳ thật cùng yêu tu không sai biệt lắm, thậm chí trực tiếp chiến đấu còn chưa nhất định ai thắng ai thua, đương nhiên từ cảnh giới đi lên nói cả hai là không sai biệt lắm, theo lý thực lực cũng hẳn là không sai biệt lắm mới là, bất quá khác biệt lại là đối với nhân loại tu tiên giả đến nói nhất định phải thông qua tu luyện cường đại pháp thuật hoặc là các loại thủ đoạn đặc thù mới có thể tăng lên mình thực lực, nhưng là yêu tu lại là căn bản đều không cần, bọn hắn bản thân liền tinh thông các loại thủ đoạn đặc thù, đương nhiên loại này thủ đoạn đặc thù hay là cùng yêu tu bản thân thuộc tính có quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào yêu tu thực lực chỉ cần cảnh giới đi lên về sau thực lực tự nhiên cũng liền có thể tăng lên, căn bản không cần tận lực đi tu luyện thứ gì, nhưng là yêu tu là như thế này, luyện khí sĩ lại là hiển nhiên không giống. Đối với luyện khí sĩ đến nói tại tiên thiên cảnh giới thì là tốt nhất là tu luyện tiên thiên bí thuật đến để thăng mình thực lực, tại lúc đầu tu luyện hạ phẩm tiên thiên bí thuật liền đã đủ rồi, một khi đến cuối cùng tiên thiên ngũ trọng cái gì muốn đem mình thực lực chân chính phát huy ra nhất định phải trên việc tu luyện phẩm hoặc là cực phẩm tiên thiên bí thuật, mà tu luyện tiên thiên bí thuật càng là cường đại tu tiên giả thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, ngoài ra muốn tăng thêm một bước mình thực lực tại tiên thiên bí thuật bên ngoài còn có thể tu luyện kỳ công dị pháp bên ngoài thậm chí còn có thể có được chính mình bí bảo. Bất kể nói thế nào tương đối hung thú đến nói, tu sĩ tu luyện tiên tiên bí thuật về sau, tiên tiên cảnh giới tu sĩ cùng cùng giai hung thú. Tại trên thực lực đến nói là tương đương, nhưng là một khi tu luyện vượt qua nó bản thân cảnh giới thủ đoạn, cũng tỉ như tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, tu luyện cực phẩm bí thuật, bởi như vậy, đối ngũ giai hung thú liền có thể đánh bại đối phương thậm chí đánh giết đối phương, nhưng là tương phản, nếu như tiên tiên cảnh giới tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, căn bản không có tu luyện bất luận cái gì bí thuật, một khi gặp được ngũ giai hung thú, rất có thể cũng không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí rất có thể tại trong chiến đấu bị đối phương đánh bại. Đương nhiên, nói là nói như vậy, tu tiên giả bản nhân cũng có ưu thế của mình chỗ, loại ưu thế này hiển nhiên liền biểu hiện tại mặt khác một cái phương diện. Cũng tỉ như tu tiên giả tại trong chiến đấu, bởi vì nó bản thân có trí khôn, bởi vậy có thể sử dụng càng nhiều chiến đấu thủ đoạn, một khi những thủ đoạn này làm dùng đến, liền có thể để hung thú căn bản không biết nên ứng phó như thế nào, đến mức cuối cùng không phải tu tiên giả đối thủ. Bởi vậy tại lúc đầu, đối với tu tiên giả cùng hung thú ở giữa, trừ bản thân thực lực bên ngoài, cuối cùng quyết phân thắng thua. Còn muốn bao quát riêng phần mình trí tuệ vấn đề, cố nhiên là có một ít tu tiên giả, tại không biết lợi dụng trí tuệ của mình tình huống dưới, rất khó có thể làm được đánh bại cùng thực lực mình tương đương, hoặc là nói là thực lực so với mình càng thêm cường đại tu tiên giả, nhưng là đối với một ít có thể thích đáng sử dụng trí tuệ của mình tu tiên giả đến nói, muốn tại đồng bậc đánh bại thực lực không khác mình là mấy hung thú, vẫn là có thể làm được. Nhưng là hung thú, yêu tu là yêu tu, bởi vì đã có trí tuệ của mình, bởi vậy yêu tu cùng hung thú, cuối cùng còn là không giống nhau, nhất là tại vào tình huống nào đó, đối với yêu tu đến nói, một ít nhu kế, căn bản không được cái tác dụng gì. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với hung thú đến nói, nhất là một ít hung thú, tại gặp được một ít kinh nghiệm chiến đấu không đủ tu tiên giả thời điểm, cũng tỉ như Hàn Linh Nhi, liền xem như lúc trước Hàn Linh Nhi, tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, nó bản nhân cũng là tu luyện thượng phẩm bí thuật, nhưng liền xem như dạng này, tại gặp được thất giai hung thú Kim Cương Lang thời điểm, bởi vì nó kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cuối cùng cũng là kém một chút liền bị con kia Kim Cương Lang đánh giết. Kỳ thật loại tình huống này, tại nhiều khi hay là thường xuyên sẽ gặp phải, ngược lại không chỉ là Hàn Linh Nhi một người dạng này, bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, tu tiên giả cùng hung thú tao ngộ thời điểm, đến tột cùng ai có thể thủ thắng, cuối cùng nhân tố thật rất nhiều, chưa chắc chính là tu tiên giả nhất định liền có thể thắng qua hung thú. Bất quá, vấn đề lại là, đối với tu tiên giả đến nói, lại là có thể thông qua các loại phương thức tăng cường mình thực lực, cũng tỉ như sử dụng bí bảo, một khi một cái tu tiên giả có thể sử dụng bí bảo, hoặc là nói có được một cái bí bảo, như vậy gặp được cùng giai hung thú, liền quả quyết không thể nào là nó đối thủ, liền xem như gặp được so cảnh giới của mình cao một cảnh giới hung thú, cũng giống như vậy có thể chống lại, thậm chí đem cái này hung thú đánh bại. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, nghĩ đánh bại đối phương, liền muốn khó khăn một chút. Lại càng không cần phải nói, tại tiên thiên cảnh giới, đối với tu tiên giả đến nói, còn có thể tu luyện huyền thuật, một điểm tu luyện huyền thuật, lần nữa tao ngộ cùng giai hung thú, thậm chí thực lực so với mình càng thêm cường đại hung thú, ứng phó đều muốn dễ dàng không ít, thậm chí rất có thể tùy tiện liền đem đối phương đánh giết. Nhưng là huyền thuật loại thủ đoạn này dù sao không phải người bình thường có thể tu luyện, nhất là tại tài nguyên cực độ thiếu thốn đại hoang sơn khu vực, càng là không thể tùy tiện đạt được, lại càng không cần phải nói, nhiều khi loại này huyền thuật nhưng thật ra là càng thích hợp luyện khí sĩ sử dụng. Tại đồng dạng tình huống hạ, một cái luyện khí sĩ cùng một cái yêu tu, cho dù là cảnh giới giống nhau, cũng không nhất định chính là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì yêu tu một khi đến cảnh giới này về sau, căn bản không cần tu luyện bất kỳ thủ đoạn nào, bản thân mình liền có thuộc tại chính mình thủ đoạn, nhưng là luyện khí sĩ lại là không giống, luyện khí sĩ nhất định phải tu luyện huyền thuật mới có thể đem mình thực lực phát huy ra. Bất quá, muốn tu luyện huyền thuật hiển nhiên cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể có được. Nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực, huyền thuật loại thủ đoạn này càng là cực kỳ thưa thớt, liền lấy dưới mắt cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên là căn bản đều không có tu luyện huyền thuật, đến mức cuối cùng, mặc dù nó vốn người trong tay mặt có mấy món bí bảo, nhưng là những này bí bảo bắt đầu cuối cùng vẫn không thể đền bù huyền thuật tác dụng, đến mức tử a gặp được cái này yêu tu thời điểm, ứng phó, mặc dù mọi người cảnh giới đều là giống nhau, nhưng vẫn là cảm giác được giật gấu vá. Vai, có một loại rất khó ngăn cản xu thế. Chỉ là, dưới loại tình huống này, may mắn cái này luyện khí sĩ bản nhân có Trần Lao Tam ba người bọn họ trợ giúp, cứ việc ba cá nhân thực lực cũng không tính là 10 phần cường đại, nhưng là đang trợ giúp luyện khí sĩ về sau, hiển nhiên lập tức liền có thể phối hợp luyện khí sĩ ngăn cản được yêu tu công kích, cuối cùng để cái này yêu tu lấy chính mình căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời cũng là loại kết quả này cuối cùng dẫn đến tại ứng phó thời gian lâu như vậy về sau, bốn người lại là chậm rãi đem cái này yêu tu thực lực làm hao mòn không ít, mà tại làm hao mòn yêu tu thực lực về sau cứ kéo dài tình huống như thế, cái này luyện khí sĩ lập tức liền cảm thấy tiếp tục như thế mình liền có thể đem cái này yêu tu mài chết. Chỉ là rất nhanh hắn liền ý thức được vấn đề, tại Trần Lao Tam rời đi về sau lại là nhanh chóng liền cảm thấy áp lực đại tăng, đến mức loại kết quả này lập tức liền để cái này luyện khí sĩ trong lòng giật mình, cũng là tại trong nháy mắt liền cảm giác được mình tựa hồ là xem thường cái này yêu tu, lấy đối phương lúc này thực lực rõ ràng là trên mình, nếu như trước đó không có Trần Lao Tam, vẹn vẹn chỉ bằng mình tăng thêm mặt khác hai cái tu tiên giả, chỉ sợ còn chưa hẳn liền là đối thủ của đối phương. Mà có ý nghĩ thế này về sau, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lập tức liền cảm thấy áp lực đại tăng, đồng thời tại áp lực đại tăng đồng thời cũng là không khỏi bắt đầu sợ hãi, nội tâm bên trong hết sức lo lắng mặt khác hai người, cũng giống là Trần Lao Tam đồng dạng, đang chiến đấu đồng thời, đột nhiên liền muốn chạy trốn, đến mức lập tức liền không nhịn được âm thầm truyền âm cảnh cáo mặt khác hai người, nói: "Hai người các ngươi, nếu như muốn cùng cái kia Trần Lao Tam đồng dạng đạo tẩu, đừng trách ta lập tức liền mặc kệ cái này yêu tu, lập tức liền hướng về phía hai người các ngươi truy sát tới, trực tiếp đem các ngươi đánh giết. Mình chạy trốn, hoặc là các ngươi vừa đi, ta cũng lập tức rời đi, nhìn xem lúc kia, nhìn là các ngươi không có việc gì, hay là ta sẽ không có việc gì." Hiển nhiên, lúc này ở cảm giác được yêu tu thực lực cường đại đồng thời, liền xem như cái này Trần Lao Tam, lúc này cũng là không khỏi tại nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi, đến mức lập tức liền bắt đầu uy hiếp cái này họ Ngô đã họ Hà, rõ ràng là đang lo lắng, một khi hai người kia cũng giống là Trần Lao Tam như thế trốn chạy, chỉ sợ mình liền không thể không từ bỏ đánh giết cái này yêu tu, quay đầu liền lựa chọn chạy trốn. Mặc dù hắn bản thân có nhất định tự tin, lợi dụng hiện tại phương thức như vậy, đem yêu tu đánh giết, nhưng là chính hắn gặp phải tổn thất, tại dưới tình huống đó, tất nhiên cũng là vượt qua tưởng tượng to lớn, đến mức cái này luyện khí sĩ, căn bản cũng không dám mạo hiểm, nhất định phải dắt cái này họ Ngô cùng họ Hà mới được. Mà cái kia họ Ngô cùng họ Hà, lúc đầu ngược lại là thật liền có tại Trần Lao Tam trốn sau khi đi, thừa cơ tìm cơ hội chạy trốn ý tứ, nhưng là bị đối phương một cái uy hiếp, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù nói tại Trần Lao Tam chạy trốn về sau, hai người kia trong lòng lập tức liền lưu động không ít, thậm chí còn sinh ra ý niệm trốn chạy, dù sao, bọn hắn cũng đã cảm thấy, tại mất đi Trần Lao Tam tình huống dưới, mình đón đỡ cái này yêu tu công kích thời điểm, cho gặp phải áp lực, lại rõ ràng nhất tăng lên không ít, dưới loại tình huống này, hai người tự nhiên mà vậy, liền không khỏi tâm sinh sợ hãi, chỉ sợ bị cái này yêu tu đánh giết, nếu là chỉ sợ mình bị yêu tu đánh giết, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ nghĩ đến chạy trốn, bất quá, ý nghĩ này, tại còn khôn. Dê có sinh ra trước đó, lại là liền nghe tới luyện khí sĩ truyền âm cảnh cáo thanh âm, đến mức cuối cùng, hai người đều là không khỏi trong lòng run lên, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù nói chạy trốn đối với hai người mà nói, rất có thể liền có thể đào thoát một kiếp, nhất là tại luyện khí sĩ, ứng phó yêu tu công kích tình huống dưới, rất có thể, căn bản đều không lo được đuổi theo chính mình. Nhưng là tình huống dưới mắt, nhưng lại hiển nhiên không giống nhau lắm, nhất là tại trước mắt tình huống như vậy phía dưới, cái này luyện khí sĩ, càng là nói ra chỉ cần hai người mình chạy trốn, hắn lập tức liền từ bỏ đối yêu tu công kích, mình cũng lựa chọn chạy trốn dạng này lời nói. Cái này lời mặc dù chính là uy hiếp, nhưng là hiển nhiên, hai người cũng không nguyện ý tiếp nhận, dù sao, hai người chạy trốn, bản thân cũng là xây dựng ở cái này luyện khí sĩ, ngăn cản được yêu tu công kích cơ sở phía trên, chỉ có luyện khí sĩ ngăn cản được yêu tu công kích, mình chạy trốn mới sẽ không gặp nguy hiểm, bằng không mà nói, một khi mình chạy trốn, mà luyện khí sĩ bản nhân lập tức liền đem cái này yêu tu vứt xuống mặc kệ, đến lúc kia, mình tất nhiên liền phải bị yêu tu công kích. Kết quả chỉ sẽ chết càng nhanh, đến mức tại luyện khí sĩ cảnh cáo về sau, hai người lập tức liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá, mặc dù là bỏ đi ý niệm trốn chạy, hai người trong lòng vẫn không khỏi âm thầm chửi mắng cái kia Trần Lao Tam, dù sao, Trần Lao Tam chạy trốn, đối với lúc này hai người mà nói, hiển nhiên căn bản đều không tính là cái gì chuyện tốt, dù sao, bốn người đối mặt yêu tu công kích, ngăn cản thì là hiển nhiên muốn so ba người càng thêm dễ dàng, mà Trần Lao Tam rời đi về sau, hai người bọn họ cũng là cảm thấy phía bên mình áp lực tăng lớn, đến mức nội tâm bên trong mới có thể sinh ra hốt hoảng cảm xúc. Ngược lại là nếu như Trần Lao Tam không đi, bốn người phối hợp, đối với cái kia yêu tu cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Chỉ bất quá, bọn hắn tự nhiên là không thể nào biết, cái này luyện khí sĩ, vì làm hao mòn Trần Lao Tam thực lực, đã là cố ý muốn để Trần Lao Tam tiếp nhận cái này yêu tu càng nhiều công kích, mục đích đúng là vì để cho yêu tu đem Trần Lao Tam đánh giết. Mà Trần Lao Tam ngăn cản không nổi, mới lựa chọn đào tẩu, nếu như biết, hai người kia trong lòng, càng là không biết muốn thế nào nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này ở nghe cái này luyện khí sĩ về sau, hai người ở trong lòng run lên đồng thời, đều là nhịn không được đối cái này luyện khí sĩ truyền âm nói, tiền bối yên tâm, hai chúng ta, nhất định cùng tiền bối cùng một chỗ, ngăn cản cái này yêu tu, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe như thế một phen về sau, có tin tưởng hay không sẽ rất khó nói, chí ít hắn mới sẽ không cho là hai người kia, vậy mà lại thật nguyện ý cùng mình cùng một chỗ ngăn cản yêu tu, thậm chí nếu như không có vừa rồi mình như vậy một phen uy hiếp rất có thể, hai người kia liền cũng định đào tẩu, lúc này, mặc kệ lời này có phải là thật hay không, liền xem như thật, ở một mức độ rất lớn, chỉ sợ cũng bởi vì vừa rồi mình uy hiếp, đến mức luyện khí sĩ đối với lời nói này, càng là mảy may cũng không lĩnh tỉnh, bởi vậy đang nghe lời này về sau, nhịn không được liền cười lạnh nói, tốt nhất dạng này, bằng không mà nói, các ngươi ngược lại là chạy trốn thử một chút, nhìn xem ta nói đến ra, phải chăng liền có thể làm được. Chưa xong con tiếp. Chương 667, nhớ tới. Hai cái này tu tiên giả, đang nghe luyện khí sĩ về sau, trong lòng lập tức chính là siết chặt, mặc kệ luyện khí sĩ nói đến tột cùng là thật hay giả, đối tại hai người bọn họ đến nói, lại là vô luận như thế nào, đều là không nguyện ý tùy tiện nếm thử, có lẽ luyện khí sĩ nói là giả, nhưng là hai người bọn họ, lại là vô luận như thế nào, cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình tiến hành nếm thử, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, lập tức liền vội vàng truyền âm nói, tiền bối yên tâm, hai chúng ta há lại giống Trần Lao Tam người như vậy. Hừ, tốt nhất dạng này. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, theo sát lấy lại là nói, cái kia Trần Lao Tam, tự cho là mình rất thông minh, thật coi là mình liền có thể từ Tà Ác Sơn cốc ở trong đào tẩu rồi sao? Không nói đến, hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, sẽ không gặp phải cái khác yêu tu vấn đề, liền xem như sẽ không gặp phải cái khác yêu tu, các ngươi cũng không nghĩ một chút, toàn bộ Tà Ác Sơn cốc tổng cộng lớn đến bao nhiêu? Mà cái kia hai cái tu tiên giả sau khi nghe, lại là lập tức liền trầm mặt lại, trên thực tế, đích xác giống như là cái này luyện khí sĩ nói như vậy, toàn bộ Tà Ác Sơn cốc đích thật là tương đối lớn, liền xem như muốn ra bên ngoài trốn, liền xem như Trần Lão Tam vẫn luôn là thời khắc không ngừng lấy tốc đê. Ộ nhanh nhất chạy trốn, cũng là cần mấy ngày mới có thể từ Tà Ác Sơn cốc ở trong đi ra ngoài. Mà theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ liền nói, tự cho là hiện tại trốn, liền có thể từ trong tay của ta đào thoát. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, chỉ cần đem cái này yêu tu đánh giết, có nhiều thời gian đuổi theo hắn. Kia hai cái tu tiên giả, mặc kệ là cái nào họ Ngô cũng tốt, hay là cái kia họ Hà cũng tốt, sau khi nghe, lại là không khỏi lần nữa trong lòng run lên, cái này Trần Lao Tam nói đích thật là không sai, liền xem như đào tẩu, làm sao có thể đào thoát. Cuối cùng, muốn từ cái này luyện khí sĩ trong tay chạy đi, càng làm mười phần không dễ dàng, Tà Ác Sơn cốc như thế lớn, một khi đợi đến đối phương giành tay, đuổi theo, liền xem như muộn xuất phát một ngày thậm chí hai ngày, cũng quả quyết có thể đuổi tới mình, bởi vậy hai người kia, nghe như thế một phen về sau, đều là không khỏi đồng thời chính là trong lòng run lên, hiển nhiên, một khi mình làm như vậy, hơn phân nửa ngay sau đó liền phải bị cái này luyện khí sĩ truy sát, đây là tại mình có thể đào thoát yêu tu truy tung tình huống dưới. Về phần không cách nào đào thoát yêu tu truy tung, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Phải biết, bọn hắn cũng không giống như là tại sơ như thế, trong tay có thần du đèn một kiện bảo bối như vậy, tùy thời đều có thể đi đến tảng đá ở trong tranh né, liền xem như luyện khí sĩ hoặc là yêu tu, cũng là quả quyết lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn bản thân, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tránh né thủ đoạn, chỉ cần đối phương một lòng muốn đuổi theo chính mình. Đuổi theo đến mình chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy hai người kia, đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, ở trong lòng run lên đồng thời, cũng là không khỏi vì Trần Lao Tam lo lắng. Đương nhiên, nói là lo lắng, cùng ý nghĩa lo lắng, hiển nhiên không giống, bình thường ý nghĩa lo lắng, là sợ hai đối phương ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là vào lúc này, hai người kia trên thân, đối với Trần Lao Tam cái chủng loại kia lo lắng, hiển nhiên là căn bản đều không có lo lắng đối phương xảy ra ngoài ý muốn ý tứ. Mà là cảm thấy, cái này Trần Lao Tam, cho dù là đảo tẩu về sau, quay đầu luyện khí sĩ đuổi theo cũng nhất định có thể đuổi theo đạt được, đến lúc kia, càng là ngay cả khả năng sống sót đều không có. Trong lúc nhất thời, hai người lại không khỏi âm thầm may mắn, vội vàng truyền âm nói, tiền bối cứ việc yên tâm, hai chúng ta, vô luận như thế nào, đều sẽ không làm chuyện như vậy. Mà cái này luyện khí sĩ nghe lời này, lại là lập tức liền biết, mình vừa rồi một phen, hiển nhiên là đã hoàn toàn chấn nhiếp đến đối phương, làm cho đối phương cũng không dám lại giống là trước kia như thế đuổi theo mình. Đến mức lúc này, hai người kia có loại ý nghĩ này về sau, càng là không dám tùy tiện chạy trốn, bởi như vậy, nhất là đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, đối với cuối cùng chiến thắng đồng thời đánh giết cái này yêu tu, cũng liền càng thêm có mấy phần nắm chắc, cũng là bởi vì này tại cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, cũng là có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là tại nội tâm bên trong, lại là hay là lo lắng, hai người kia ném mình, đột nhiên liền lựa chọn chạy trốn, liền xem như tại dưới tình huống đó, cái này luyện khí sĩ bản thân cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng là hiển nhiên, một khi hai nhân tuyển kia chọn chạy trốn, đến lúc kia, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa mình không có cách nào tiếp tục thông qua hiện tại phương thức, tiếp tục cùng cái này yêu tu chiến đấu tiếp, rất có thể, tại không cách nào tiếp tục cùng yêu tu chiến đấu tiếp đồng thời, bản thân mình cũng liền gặp tổn thất thật lớn, điểm này, kỳ thật rất dễ lý giải, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, lúc này đã là cảm giác có thể đem yêu tu đánh gì. T, thậm chí tại đánh giết yêu tu đồng thời, hắn còn cảm thấy mình nhất định là có thể lợi dụng đem yêu tu đánh giết thời cơ, đồng thời sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dẫn ra, sau đó lại đem hai người đánh giết. Có thể nói cái này luyện khí sĩ mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật căn bản đều không phải cái này yêu tu, mà là ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trên thân, đem yêu tu đánh giết, hắn chỗ có thể đủ có được đồ vật, hoặc là nói là chỗ tốt, là cực kỳ có hạn, mà đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại là trực tiếp liền mang ý nghĩa hắn có thể từ tay của hai người ở bên trong lấy được thiểm điện xin cùng thiên địa linh ý, thậm chí còn bao quát tại sơ trong tay thần du đèn, như thế mấy kiện đồ vật, mặc kệ là thứ nào, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên đều là cực kỳ chân quý đồ vật, lại càng không cần phải nói, tại sơ còn tinh thông luyện chế biến dị phụ triện, loại này biến dị phụ triện thủ pháp luyện chế, đối với cái này luyện khí sĩ đê, ấy nói, cũng là đồng dạng chân quý, có thể vì đó mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Thậm chí nói theo một cách khác, đánh giết một cái tại sơ, so đánh giết mấy cái yêu tu đạt được chỗ tốt đều muốn nhiều. Nhưng là vấn đề lại là, một khi không cách nào đem yêu tu đánh giết, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa càng thêm không có khả năng đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dù sao, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản đều không xuất hiện, mình coi như là an bài cho dù tốt, mình bản nhân thực lực mạnh hơn, cũng là đồng dạng cầm hai người bọn họ làm gì, mà loại kết quả này, đối với cái này yêu tu đến nói, thì là vô luận như thế nào đều là không tình nguyện, đến mức tại ý thức đến cái này. Một lúc thời điểm, ngay lập tức, liền quyết định phải nên làm như thế nào. Lập tức trực tiếp chính là uy hiếp cái này họ Ngô cùng họ Hà, tại hù sợ đối phương đồng thời, lại tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó yêu tu. Mà một khi hai người kia, thật chịu lưu lại trợ giúp mình đối phó yêu sửa. Đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, nó vốn người vẫn là có to lớn nắm chắc, có thể đem cái này yêu tu đánh giết. Đồng thời, cái kia yêu tu tự nhiên là nhìn thấy luyện khí sĩ đối hai cái tu tiên giả truyền âm, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, cũng không biết cái này luyện khí sĩ cuối cùng đối hai cái tu tiên giả đến tuột cùng nói cái gì. Bất quá ngược lại là dựa vào phỏng đoán, hắn lờ mờ cảm thấy tất nhiên là cùng vừa mới đào tẩu người tu tiên kia có quan hệ. Đối với vừa mới đào tẩu người tu tiên kia, cái này yêu tu bản thân là mảy may đều không để ý, chỉ cần đem trước mắt cái này luyện khí sĩ đánh giết, còn lại hai cái tu tiên giả đối với mình đến nói căn bản đều không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh giết. Về phần đào tẩu một cái kia, càng là đừng nghĩ từ thủ hạ của mình đào tẩu. Chính là giống như là luyện khí sĩ nói như vậy, nơi này thực tế là quá lớn, muốn đi ra ngoài thật là tương đương không dễ dàng. Không nói khác, liền chỉ là cái này yêu tu trực tiếp hướng rời đi núi giờ giờ miệng địa phương lấp kín, cái kia Trần Lão Tam liền tuyệt đối không được muốn rời đi. Về phần Trần Lão Tam trốn tốc độ chạy, chỉ bằng hắn một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, cho dù là tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, cùng một cái yêu tu so sánh, vẫn như cũng là trên lệch quá xa. Đối với tu tiên giả đến nói, tại tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ cảnh giới chính là một cái cự đại cánh cửa, mà chỉ có đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể tính được là một cái chân chính tu tiên giả. Trước lúc này thậm chí tạm thời còn chưa thể xem như tu tiên giả tình trạng, nhiều nhất chỉ là siêu võ mà thôi. Loại trình độ này thực lực đối với càng cao một cái cấp độ yêu tu đến nói căn bản đều không tính là gì. Bởi vậy lúc này đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là không thể nào đem Trần Lão Tam để vào mắt, thậm chí đối phương trốn hắn cũng là không có chút nào sốt ruột. Chỉ cần đem luyện khí sĩ đánh giết, lại đem luyện khí sĩ hai người trợ giúp đánh giết về sau, mình có nhiều thời gian đuổi theo Trần Lão Tam. Đồng thời, bởi vì thời gian lâu như vậy bên trong vẫn luôn không có nhìn thấy Hàn Linh Nhi, cái này yêu tu nội tâm bên trong cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Một lúc bắt đầu hắn ngược lại là vẫn luôn là coi là Hàn Linh Nhi tất nhiên là cùng cái này luyện khí sĩ là cùng một bọn, nhưng là hiện tại chí ít từ tình huống trước mắt xem ra tựa hồ lại không phải có chuyện như vậy. Đến mức dưới loại tình huống này, cái này yêu tu nội tâm bên trong lập tức liền không khỏi lên mấy phần nghi ngờ tâm tư. Bất quá nghi hoặc mặc dù nghi hoặc, cái này yêu tu hiển nhiên tạm thời căn bản đều không có cái khác dư thừa ý nghĩ, ngược lại là nghĩ đến nếu như Hàn Linh Nhi vẫn luôn không xuất hiện như vậy, tại đánh giết mấy cái này tu tiên giả về sau lại đi tìm Hàn Linh Nhi cũng còn không muộn. Bởi vậy lúc này càng là đặc biệt chú ý gia tăng công kích của mình, một lần lại một lần đập nện hướng cái này luyện khí sĩ cùng mặt khác hai cái tu tiên giả. Đồng thời bởi vì cái này yêu tu chính là tại không trung, từ không trung hướng phía dưới công kích cũng là lớn chiếm, chí ít từ trình độ nhất định đến nói, loại phương thức công kích này căn bản đều không cần lo lắng đối phương đánh trả vấn đề. Mà lại tại công kích sau một khoảng thời gian, cái này yêu tu càng là trong lòng lớn lỏng, dù sao tại không có Trần Lão Tam về sau, hắn lập tức liền ý thức được sự chống cự của đối phương thực lực rõ ràng là suy yếu không ít. Đến mức dưới loại tình huống này, cái này yêu tu liền hô gọi giúp đỡ tâm tư đều không có. Mà tại ứng phó sau một khoảng thời gian, cái kia luyện khí sĩ lại là không khỏi sắc mặt thay đổi một lần. Chiếu loại tình huống này đến nhìn, một mực như thế chiến đấu tiếp, liền xem như cuối cùng mình có thể đem cái này yêu tu đánh giết, bản thân mình khẳng định cũng sẽ không thái quá tốt qua, thậm chí rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ nhận không nhẹ tổn thương. Đến mức dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ không khỏi lần nữa suy tư, nhìn xem mình có biện pháp nào có thể đột nhiên làm dùng đến tăng cường mình thực lực, đồng thời cũng là chen ép cái này yêu tu thực lực. Bất quá trong thời gian ngắn, hiện nhiên là căn bản đều không có ý tưởng gì hay. Ngược lại là tại qua sau một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ lại không khỏi trong lòng hơi động, vội vàng liền hướng nhìn bốn phía. Hiện nhiên lúc này cái này luyện khí sĩ lập tức liền nghĩ đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, dù sao lúc này tình thế biến thành cái dạng này, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói hiện lại chính là một cái cơ hội tốt, nếu như mình là hai người, nói không chừng liền sẽ nghĩ biện pháp thừa cơ đánh lén. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ lập tức liền hướng cái này nhìn bốn phía, đương nhiên hắn hướng nhìn bốn phía mục đích cuối cùng nhất đương nhiên cũng là vì tìm ra Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là ở nơi nào. Có thể nói như vậy, hắn cùng cái này yêu tu chiến đấu mục đích cuối cùng nhất, nói cho cùng cuối cùng vẫn chỉ là vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà thôi. Một khi có thể sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm ra, phải chăng tiếp tục cùng cái này yêu tu chiến đấu đã hoàn toàn không có mặc cho cần gì phải. Nếu như có thể thừa dịp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chưa kịp phản ứng khẽ hở, mình trực tiếp xuất thủ đem hai người đánh giết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Một khi có thể cầm tới Thiểm Điện Xiên, muốn đánh giết cái này yêu tu càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ đang nghĩ đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đồng thời lập tức liền hướng về nhìn một phía. Dù sao vừa rồi Trần Lão Tam đào tẩu, đối với hai người đến nói hiện nhiên lập tức chính là liền sẽ đến, chắc hẳn cũng sẽ cho rằng dưới loại tình huống này mình cùng yêu tu ở giữa tất nhiên sẽ rất nhanh phân ra thắng bại, mà một khi phân ra thắng bại cũng liền mang ý nghĩa là hai người xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bởi vậy dưới loại tình huống này hai người quả quyết là không có xa xa tránh thoát đạo lý. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này đồng thời, cái này luyện khí sĩ lập tức liền hướng về bốn phía nhìn sang, để có thể sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm cho ra. Bất quá kết quả sau cùng lại là hiển nhiên để cái này luyện khí sĩ cho thất vọng, đang nhìn một vòng mấy lúc sau lại là căn bản đều không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung. Đối với kết quả này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lập tức chính là một trận phiền ác, đồng thời cũng là âm thầm đoán hận Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng đi địa phương nào, vì cái gì dưới loại tình huống này vậy mà còn chưa có xuất hiện. Đồng thời hắn lại không khỏi nhớ tới Trần Lao Tam, cái kia Trần Lao Tam đào tẩu, chiếu hắn xem ra nhất định là bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện. Nếu là dạng này, như vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có thể hay không thừa cơ hội này đuổi theo Trần Lao Tam. Mặc dù nói Trần Lao Tam tu vi so hai người cao không ít, một khi toàn lực đảo vòng, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người theo lý nên không đuổi kịp hắn. Nhưng là vấn đề lại là Trần Lao Tam bản nhân lúc này đã bị thương, lại thêm nơi này địa hình phức tạp, Trần Lao Tam trốn thời điểm ra đi không khỏi chính là muốn vây quanh. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi trong tay có thần du đèn, lại là hoàn toàn không cần đến như thế. Chưa xong con tiếp. Chương 668, tìm kiếm. Trang kế tiếp, vì vậy đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, nếu quả thật là muốn đuổi theo Trần Lao Tam, đừng bảo là Trần Lao Tam bị thương, chạy vội tốc độ cũng không thể cùng lúc bình thường so sánh, liền xem như Trần Lao Tam không có thụ thương, tại hai cái người trong tay có thần du đèn tình huống dưới, muốn đuổi theo Trần Lao Tam cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thậm chí hoàn toàn có thể tại Trần Lao Tam đường vòng thời điểm, liền vây quanh Trần Lao Tam phía trước, ẩn nấp, đột nhiên xuất thủ, tập kích đánh giết Trần Lao Tam. Tại luyện khí sĩ xem ra, chí ít là dựa theo hắn ý nghĩ, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nếu như vẫn còn không biết rõ hạ thủ, như vậy hai người bọn họ liền thực tế là quá ngu xuẩn. Chính là bởi vì có được loại ý nghĩ này, bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ lập tức liền nghĩ đến, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tất nhiên là đã thấy Trần Lao Tam, nếu là nhìn thấy Trần Lao Tam, tự nhiên là liền hẳn phải biết ứng nên lựa chọn thế nào. Dưới loại tình huống này, nếu như hai người vẫn như cũ không biết trực tiếp xuất hiện công kích Trần Lao Tam, cũng chỉ có thể nói rõ hai người bọn họ thực tế là quá ngu xuẩn. Lập tức cái này luyện khí sĩ trực tiếp liền hướng bốn phía lục soát quá khứ, bắt đầu tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tồn tại. Bất quá như thế một tìm kiếm, cuối cùng lại là căn bản đều không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ở nơi nào, thậm chí đừng bảo là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cái này luyện khí sĩ trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy Trần Lao Tam, không khỏi lập tức chính là sững sờ. Hiển nhiên đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, kết quả như vậy, vô luận như thế nào, đều không phải hắn suy nghĩ đến. Lúc này, hắn chỗ kết quả mong muốn, đương nhiên là xem xét phía dưới, liền có thể nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chính đang tập kích Trần Lão Tam, mà mình cũng liền có thể tại phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cơ sở phía trên, trực tiếp vứt xuống lúc này chính đang chiến đấu cái này yêu tu, trực tiếp hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phương hướng phi độn quá khứ. Về phần mình phi độn quá khứ đồng thời, cái này họ Ngô cùng họ Hà có thể hay không bị yêu tu đánh giết, cái này luyện khí sĩ đã là hoàn toàn không quan tâm. Dù sao, liền xem như hai người bị đánh giết, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, chỉ cần có thể đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, thu hoạch được trong tay hai người thiểm điện xiên đều là hoàn toàn đáng giá. Đến lúc kia, cái này yêu tu vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của mình, mà lại cái này yêu tu kể từ đó cũng coi là trợ giúp mình diệt trừ cái này họ Nô cùng họ Hà. Bằng không mà nói, liền xem như mình đánh giết yêu tu cũng không phải muốn trừ hết hai người diệt khẩu không thể. Dù sao cái này luyện khí sĩ chỉ cần có thể đem thiểm điện xiên lấy đến trong tay, liên quả quyết không có khả năng lưu hạ bất luận cái gì người sống để tránh mang đến cho mình phiền phức. Tình huống lúc này hiện lại chính là cái dạng này, cái này luyện khí sĩ lúc này chính là hy vọng sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết về sau, lập tức liền cầm lấy thiểm điện xin lấy cùng những bảo bối khác, lựa chọn một chỗ nhanh chóng trốn. Đến tại lúc nào mới xuất hiện, không cần phải nói, khẳng định chí ít là chờ đến mình đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới về sau trung kỳ lại xuất hiện. Về phần nếu như có thể đột phá đến hậu kỳ, vậy thì càng tốt cực kỳ. Đến lúc kia, cái này Đại Hoang Sơn khu vực có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người cũng liền không nhiều. Về phần có thể hay không đột phá cảnh giới kia, cái này luyện khí sĩ vẫn là tương đối có nắm chắc. Dù sao Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái người trong tay, nhưng là có thiên địa linh dịch tồn tại, một khi có thể có được đại lượng thiên địa linh dịch, đối với hắn mà nói, trực tiếp đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ căn bản không phải vấn đề, hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian cùng thiên địa linh dịch số lượng nhiều ít vấn đề mà thôi. Về phần Trần Lao Tam bọn hắn, từ đầu đến cuối đều không có hướng cái này luyện khí sĩ tuân hỏi tên vấn đề, cái này luyện khí sĩ tự nhiên là trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với đối phương loại này tiểu thông minh, đến tột cùng là vì cái gì, có thể nói cái này luyện khí sĩ chính là hoàn toàn lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá biết thì biết, cái này luyện khí sĩ lại là từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra ngoài qua, càng thêm không có chủ động nói ra tên của mình ý tứ. Cái này ba cái tu tiên giả, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, sở dĩ từ đầu đến cuối đều không có tuân hỏi tên của mình, tại cái này luyện khí sĩ xem ra, tự nhiên là hết sức rõ ràng, chính là bởi vì một khi biết tên của mình giết bọn hắn diệt khẩu tâm tư, liền tất nhiên là càng thêm kiên định một chút. Nhưng là, bọn hắn làm sao biết, liền xem như không biết mình danh tự, mình y nguyên sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bất quá, lúc này tại khổ tâm chuẩn bị phía dưới, cuối cùng lại còn là không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cái này luyện khí sĩ nội tâm ở trong cũng là không khỏi một trận thất vọng. Phải biết, hắn ngay từ đầu dự định chính là hy vọng có thể tại Trần Lao Tam đào tẩu đồng thời, mình liền kịp thời tìm kiếm Trần Lao Tam hành tung, tiến tới tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, sau đó tại phát hiện đối phương hành tung về sau, tiến một bước xác định mình tiếp xuống phải làm gì vấn đề, lại ai biết, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cuối cùng vậy mà không biết chuyện gì xảy ra, đến mức vẫn luôn chưa từng xuất hiện ý tứ, kết quả này, lập tức liền để cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong không khỏi cảm giác được thất vọng. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ cũng không có hoàn toàn từ bỏ tình trạng. Chỉ bất quá, nội tâm bên trong, nhưng cũng như thường là bắt đầu suy đoán, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đến tột cùng là làm vấn đề gì. Trên thực tế, ngay từ đầu vừa đến, mãi cho tới bây giờ, cái này luyện khí sĩ vẫn đều chưa từng gặp qua Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, từ trình độ nhất định đến nói, hắn thậm chí căn bản cũng không biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có phải là thật hay không tồn tại. Nếu như thật tồn tại, như vậy lúc này, hai người kia lại đang làm gì đấy? Cái này luyện khí sĩ, lúc này ở tìm không thấy hai người kết quả phía dưới, liền từ không ngừng bắt đầu suy tư, bất quá, suy tư sau một khoảng thời gian, cuối cùng hắn lại là phát hiện, mình căn bản đều không có một tia đầu mối, không biết là bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ẩn nút tương đối tốt, hay là bởi vì hai người kia ý thức được nguy hiểm hoặc là nói bởi vì tương đối nhát gan, căn bản cũng không dám mạo hiểm hiểm nguyên nhân, lúc này liền đã rời đi, bởi vậy cái này luyện khí sĩ đang suy nghĩ một đoạn thời gian về sau, cuối cùng lại là phát hiện, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, không biết bởi vì cái gì duyên cớ, dĩ nhiên thẳng đến đều không có hiện thân ra ý tứ, lo. Ý kết quả này, cũng là để cái này luyện khí sĩ lập tức chính là hề bại không thôi. Bất quá, hề bại về hề bại, cái này luyện khí sĩ, cuối cùng, lại là không có chút nào ý tứ bông tha, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ, hẳn là lợi dụng phương thức gì, tới đối phó chí ít cũng là nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện vấn đề. Bất quá, tại cái này luyện khí sĩ, ở chỗ này suy tư đồng thời, cái kia yêu tu, hiển nhiên là đã tăng tốc công kích của mình. Đồng thời, cũng là liều mạng đem công kích của mình một chút lại một chút trực tiếp hướng luyện khí sĩ cùng mặt khác hai cái tu tiên giả kích đánh tới. Hiển nhiên vừa rồi Trần lão tam đảo tẩu hành vi, càng làm cho cái này yêu tu coi là đối phương nhất định là không cách nào ngăn cản công kích của mình, bằng không mà nói, cái kia Trần lão tam quả quyết không có khả năng đang sợ hai phía dưới, trực tiếp chính là lựa chọn chạy trốn. Cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu lúc này đối với có thể đánh giết đối phương tam người, nội tâm bên trong vẫn là tương đối có tự tin. Đồng thời, chính là bởi vì đối với loại kết quả này cực kỳ có tự tin, lúc này yêu tu lại là lại một lần nữa tăng thêm công kích của mình, để có thể lấy càng nhanh hơn tốc độ, hoặc là nói là trong thời gian ngắn nhất, liền đem đối phương giải quyết. Bất quá, tại công kích đối phương mấy lần về sau, cuối cùng nhưng vẫn là bị luyện khí sĩ nhất mạnh mẽ đỡ lấy. Bất quá, đối với luyện khí sĩ đến nói, tại đón đỡ đối phương mấy lần công kích về sau, rất nhanh, lại là lập tức liền không có tâm tư tiếp tục suy nghĩ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi vấn đề, cái này yêu tu công kích, thực tế là quá cường đại, đến mức để cái này luyện khí sĩ căn bản cũng không có cách nào phân tâm ứng phó, bằng không mà nói, thoáng phân tâm mình thật là có khả năng thụ thương. Liền xem như mình cuối cùng có thể giữ được tính mạng, nhưng là mặt khác hai người tại mình phân tâm tình huống dưới, mặc kệ là họ Hà cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên liền không cách nào bảo trụ tính mạng của mình. Đương nhiên kết quả sau cùng, hay là bởi vì thực lực của hai người thực tế là quá thấp một chút. Đương nhiên, loại này quá thấp, y nguyên chỉ là tương đối cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ đến nói, đối với hai người mà nói, thực lực thực tế là quá thấp, bởi vậy tại chiến đấu như vậy phía dưới, cuối cùng, đối với hai người đến nói, khoan dung sai lầm năng lực, thực tế là cũng không thế nào mạnh mẽ. Đến mức hơi một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị yêu tu cho đánh giết. Tại ý thức đến điểm này về sau, cái này luyện khí sĩ liền lập tức tỉnh táo, trực tiếp cũng không dám lại tiếp tục giống như là vừa rồi như thế tùy tiện ứng phó, giữ vững tinh thần, cùng đối phương nghiêm túc chiến đấu. Ngược lại là tại quá trình chiến đấu bên trong, cái này luyện khí sĩ, đối với đối phương loại phương thức công kích này, hiển nhiên hay là mười phân thích, chí ít tại trước mắt nghe được lời này phương thức công kích phía dưới, đối với luyện khí sĩ đến nói, đối phương tiêu hao tất nhiên là đại đại gia tăng, có thể chèo chống thời gian đương nhiên cũng là càng lúc càng ngắn, mà thậm chí không bao lâu nữa, đối phương công kích cường độ tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng hạ thấp xuống tới. Bởi vậy ý thức được điểm này về sau, cái này luyện khí sĩ càng là chỉ thủ không công, đem hết toàn lực, dĩ giật đãi lao chờ đợi công kích của đối phương. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, sau một khoảng thời gian, quả nhiên, cái kia yêu tu cường độ công kích liền cấp tốc hạ thấp xuống đến, loại kết quả này lại là lần nữa để cái này luyện khí sĩ trong lòng vui mừng, bất quá, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là căn bản không có thừa cơ hội này, liền đối với đối phương phản kích ý tứ Y Nguyên cùng vừa rồi đồng dạng khai thác phòng thủ tư thái, ngược lại là phòng thủ đồng thời, nhịn không được lần nữa hướng bốn phía nhìn sang, để có thể phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tồn tại. Như thế xem xét phía dưới, cuối cùng lại là vẫn không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, thậm chí chẳng những không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, càng là ngay cả Trần Lao Tam cũng không có thấy. Loại kết quả này, để cái này luyện khí sĩ trong lòng nhịn không được càng thêm hồng nghi. Nếu là như vậy, cái kia Trần Lao Tam chẳng lẽ nhanh như vậy vậy mà vô thanh vô tức liền bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết rồi sao? Bằng không mà nói, thực tế là không có có phương pháp có thể giải thích hiện tại loại kết quả này, tại ý thức đến loại khả năng này đồng thời, người luyện khí sư này nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít bất an. Đương nhiên, loại bất an này, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mạnh đến mức nào, mà là hai người kia, lại có thể tại vô thanh vô tức bên trong, đem Trần Lao Tam giải quyết loại kết quả này, lại là hiển nhiên chứng minh, hai người. Kia chính là tương đương giàu hoạt, nói thật ra, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hắn thậm chí là tình nguyện hai cá nhân thực lực càng thêm lớn mạnh một chút, cũng không tình nguyện đối thủ của mình, quá thông minh. Đối thủ quá thông minh, cùng đối thủ hơi lớn mạnh một chút, so sánh với mà nói, đối với luyện khí sĩ đến nói, hay là loại sau càng thêm dễ dàng ứng phó. Càng thêm không cần phải nói, đối thủ của mình, lúc này hay là giống như là tại sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người trong tay có thần du đèn này chủng loại hình, càng là có thể mượn dùng thần du đèn, tùy thời đều có thể đi đến vách đá bên trong, để cho mình căn bản đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, cái này luyện khí sĩ nhức đầu nhất, liền là đối phương không chỉ là giàu hạn, mà lại trong tay còn có thần du đèn một kiện bảo bối như vậy, có một kiện bảo bối như vậy về sau, mình muốn đối phó đối phương, rõ ràng cũng liền khó khăn hơn nhiều. Đến mức tại ý thức đến loại kết quả này đồng thời, cái này luyện khí sĩ trong lúc nhất thời, cũng không khỏi phải từ nội tâm bên trong cảm giác được dầu dĩ. Hiển nhiên, tình huống lúc này, xem ra đích thật là giống như là mình đoán như thế, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là vừa rồi, không biết lợi dụng phương thức gì, tại Trần Lao Tam đào tẩu trong quá trình, lại đột nhiên tập kích, trực tiếp liền đem Trần Lao Tam cho đánh giết, thậm chí tại đem Trần Lao Tam đánh giết đồng thời, Trần Lao Tam bản nhân đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù sao, lấy Trần Lao Tam thực lực của người này đến nói, mặc dù nói nó bản nhân vừa mới gặp công kích của mình, cuối cùng thụ một chút không tính là quá nhẹ, đồng thời cũng không tính là quá nặng tổn thương, nhưng là loại thương thế này, đối với nó bản nhân ảnh hưởng, mặc dù là có nhất định ảnh hưởng, nhưng là cũng tuyệt đối không đến mức để Trần Lao Tam ngay cả động thủ năng lực, hoặc là chạy trốn năng lực đều không có. Lấy loại tình huống này, Trần Lao Tam thực lực, gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, càng là tuyệt đối không đến mức căn bản đều không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ, liền bị đối phương đánh giết. Thậm chí, nếu như sớm để Trần Lao Tam nhìn thấy hai người kia tồn ở đây, Trần Lao Tam khả năng còn có thể cùng đối phương dây dưa một hồi, mới có thể làm cho đối phương giết chết, thậm chí đều không chỉ là dây dưa vấn đề, Trần Lao Tam khả năng còn sẽ làm ra một ít đặc thù ứng đối, thậm chí có khả năng trực tiếp trở về, tiếp tục liên thủ với mình. Dù sao, lấy Trần Lao Tam biểu hiện, cùng lúc này cái này luyện khí sĩ đối với Trần Lao Tam hiểu rõ đến xem, Trần Lao Tam người kia, chí ít là cùng cái này họ Ngô cùng họ Hà so sánh, còn là có nhất định tính toán, một người như vậy, bình thường cũng sẽ ở thời điểm nguy hiểm, cấp tốc làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 669, lựa chọn. Ảm, cứ việc cái này luyện khí sĩ, đối với Trần Lao Tam người này, nhận biết thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng coi như chỉ là tại như thế trong một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ, đối với Trần Lao Tam người này, cũng đã là có tương đương trình độ hiểu rõ, chí ít là ở một mức độ nào đó, biết đối phương một khi gặp được sự tình gì thời điểm, sẽ làm ra cái dạng gì phán đoán, tương đối mà nói, người này muốn so mặt khác hai cái tu tiên giả, cái kia họ Ngô cùng cái kia họ Hà khó đối. Phó nhiều, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ tại tao ngộ đối phương tình huống dưới, đầu tiên lựa chọn chính là đem Trần Lao Tam đánh giết, đến không riêng gì bởi vì Trần Lao Tam thực lực, tại ba người bên trong, cường đại nhất vấn đề, càng quan trọng hay là B. Bởi vì mặt khác hai người, đang tính kế phía trên, còn lâu mới có thể cùng Trần Lao Tam so sánh, có thể nói như vậy, liền xem như lưu lại mặt khác hai người, bọn hắn cũng là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, đến ứng phó cái này luyện khí sĩ, cuối cùng, dễ như trở bàn tay liền bị cái này luyện khí sĩ khống chế, nhưng là Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên không giống, một khi bung ra Trần Lao Tam, nhất là tại cái này luyện khí sĩ làm bộ thụ thương, muốn dẫn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ra tình huống. Dưới, có lẽ mặt khác hai người không có ứng phó cái này luyện khí sĩ biện pháp, cuối cùng đập nện mấy lần cũng không thể để luyện khí sĩ làm gì, nhưng là Trần Lao Tam nói không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp để cái này luyện khí sĩ không có thể dễ chịu, cũng là bởi vì này, cái này luyện khí sĩ ngay lập tức liền là nghĩ đến nhất định phải đem Trần Lao Tam trừ bỏ không thể. Đồng thời, chính là bởi vì đối với Trần Lao Tam người này có sâu như vậy khác hiểu rõ, bởi vậy cái này luyện khí sĩ lúc này mới sẽ kết luận, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại đánh giết Trần Lao Tam trong quá trình bị đối phương phát hiện, như vậy Trần Lao Tam liền tuyệt đối sẽ không có chút nào chống cự, liền sẽ bị đối phương đánh giết. Nhìn như vậy tới cuối cùng, hơn phân nửa là Trần Lao Tam căn bản đều không có ý thức đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị hai người đánh giết. Loại kết quả này lúc này ở cái này luyện khí sĩ nghĩ ra được, tự nhiên là liền có một loại gút mắc cảm giác. Dù sao tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại có thể dưới loại tình huống này tính toán Trần Lao Tam, đối với hắn mà nói thấy thế nào đều không là một chuyện tốt, nhất là tại trước mắt loại tình huống này, đối phương biểu hiện càng là cường đại. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên muốn sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đánh giết, cũng liền lộ ra càng phát khó khăn. Chính là ý thức được điểm này đồng thời, cái này luyện khí sĩ lập tức liền không khỏi nhức đầu. Bất quá, rất nhanh, hắn ngược lại là nghĩ đến, liền xem như dạng này, cũng giống vậy chia hai loại tình huống. Một loại tình huống, đương nhiên là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người sớm nhìn thấy Trần Lao Tam, nhưng là Trần Lao Tam không nhìn thấy bọn hắn. Dưới loại tình huống này, hai người dự đoán tính toán đến Trần Lao Tam dự định đi chỗ nào, bởi vậy xách tới trước cái chỗ kia. Tại Trần Lao Tam muốn hoặc là dự định trải qua trên đường mai phục, chờ đợi Trần Lao Tam xuất hiện. Về phần Trần Lao Tam, tại hoàn toàn không có ý thức đến đối phương sẽ làm như vậy tình huống dưới, tự nhiên mà vậy, không thể tránh né liền sẽ mắc lửa, bởi như vậy, trực tiếp đi đến đối phương trước đó bố trí tốt địa phương, đến nơi về sau, trực tiếp liền bị trốn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người một kích đánh giết. Đánh giết về sau, tự nhiên là vô thanh vô tức. Bất quá, Loại tình huống này, đối với luyện khí sĩ đến nói, cũng liền càng phát cảm giác Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người khó có thể đối phó, sớm nhìn thấy Trần Lão Tam chỉ là chuyện nhỏ, hoặc là ngẫu nhiên liền có thể đạt tới, mặt khác một điểm, có thể sớm đoán được đối phương dự định đi phương hướng nào, tiến tới sớm đến cái hướng kia đi chặn đường, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, mới thật sự là để hắn lo lắng sự tình, nếu quả thật là như vậy, như vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ứng phó cũng liền càng thêm gian nan được nhiều, thậm chí rất có thể lúc này đều đã đoán được mình bộ phận dự định, căn cứ chính mình bộ phận dự định tiến hành có nhằm vào bố trí, bởi như vậy giờ tê có thể cuối cùng tự mình tính kê yêu tu về sau theo sát lấy liền phải đối mặt Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tính toán. Đương nhiên chỗ này nói tới đoán được luyện khí sĩ dự định hiển nhiên chỉ là bộ phận dự định, cái này luyện khí sĩ thế nhưng là mảy may cũng không cho rằng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có thể đoán được hắn toàn bộ dự định, kia loại khả năng trên thực tế cũng không phải rất lớn, nhưng liền xem như chỉ là bộ phận dự định, từ trình độ nào đó đến nói cũng là rất kinh người, cho dù là cái này luyện khí sĩ lúc này cũng là quả quyết không dám có chút coi thường, bởi vậy tại ý thức đến điểm này đồng thời, chí ít cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong không khỏi lập tức sinh ra càng nhiều cảnh giác, ngược lại là theo sát lấy nhưng lại không khỏi nhớ tới, nếu như đối phương thật ý thức được mình bộ phận dự định như vậy tiếp xuống sẽ làm sao bố trí vấn đề. Ý nghĩ này luyện khí sĩ cũng không có đi nghĩ thời gian quá dài, cuối cùng liền phát hiện như thế suy đoán thực tế là cũng không dễ dàng, nhất là tại đang cùng yêu tu chiến đấu tình huống dưới, không cẩn thận thất thần, cuối cùng cũng có thể dẫn đến mình thụ thương, lập tức vội vàng không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Chỉ là mặc dù không có tiếp tục suy đoán, cái này luyện khí sĩ vẫn không khỏi nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, đó chính là Trần Lão Tam người này đang chạy trốn trong quá trình, đã thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mà khi nhìn đến hai người về sau, Trần Lão Tam người này lập tức liền lựa chọn tránh né lên, để tránh bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện mình, từ đó mình sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, là tránh né lên. Đừng nhìn Trần Lão Tam chạy vội tốc độ, muốn so Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhanh không ít, nhưng loại kia tốc độ tăng lên, hiển nhiên ở một mức độ nào đó đến nói, đối với lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao, trước mắt hoàn cảnh, thực tế là quá đặc thù, chỉ cần không thể phi hành, bị hạn chế, liền thực tế là quá lớn, cả cái sân gốc, khắp nơi đều là vết đá, muốn đi qua, nhiều khi, nhất định phải đường vòng. Không thể, liền xem như không đường vòng, cũng tất nhiên là muốn từ phía trên thung lũng đi qua, mà bởi như vậy, cũng là đồng dạng cần tiêu hao thời gian dài. Bởi vậy mặc kệ là loại nào kết quả, đối với Trần Lão Tam đến nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt. Một khi nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau, ngay lập tức, tất nhiên liền sẽ nghĩ tới, ở nơi như thế này, tại trong tay đối phương có một chén có thể tùy ý xuyên qua tảng đá bảo đăng tình huống dưới, mình muốn cùng đối phương đấu tốc độ, vô luận như thế nào, đều là không thể nào, thậm chí rất có thể không có đi bao xa, liền gặp được một cái sân gốc, tại mình muốn đường vòng, hoặc là trực tiếp từ phía trên thung lũng đi qua đồng thời, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, liền chạy tới trước mặt của mình, chuyên môn ở nơi nào dừng lại, chờ đợi mình xuất hiện. Dưới loại tình huống này, một khi mình xuất hiện, chờ đợi lấy mình, không cần phải nói chính là lôi đình một kích, cuối cùng mình nhất định là sẽ bị hai người đánh giết. Bởi vậy tại luyện khí sĩ xem ra, chỉ cần Trần Lão Tam không đốc, nhất là tại nó bản nhân trước tiên phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tình huống dưới, càng là tuyệt đối không có khả năng không trước tìm một chỗ trốn đi, sau đó lại lặng lẽ quá khứ. Đối với luyện khí sĩ đến nói, từ trình độ nào đó mà nói, hắn ngược lại là càng thêm hy vọng Trần Lão Tam đối mặt chính là loại kết quả này. Mặc dù nói Trần Lão Tam lúc này rõ ràng là đã phản bội cái này luyện khí sĩ, nhưng là cái này luyện khí sĩ từ trình độ nhất định đến nói, nhưng cũng là như thường không hy vọng Trần Lão Tam tử vong, chí ít là không hy vọng Trần Lão Tam chết ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thủ hạ. Nếu có thể, hắn ngược lại là càng thêm tình nguyện mình đuổi tới Trần Lão Tam, sau đó đem nó đánh giết, cũng làm cho nó biết phản bội mình hạ tràng. Bằng không mà nói, nếu như là đối phương cuối cùng chỉ là bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, đối với mình đến nói thực tế là không có ý nghĩa gì. Chính là bởi vì điểm này, cái này luyện khí sĩ đang nghĩ đến loại kết quả này thời điểm, tại nội tâm bên trong liền không khỏi mười phần hy vọng kết quả sau cùng giống như là mình tưởng tượng dạng này. Bởi như vậy, chỉ cần Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cuối cùng không thể tìm tới Trần Lão Tam, Trần Lão Tam hay là có nhất định cơ hội có thể chạy đi. Đương nhiên, cái này luyện khí sĩ lúc này hy vọng nhất hay là loại tình huống thứ ba, một loại trong đó khả năng đó chính là tại Trần Lão Tam phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đồng thời, hai người cũng trong cùng một lúc liền đã phát hiện hắn. Dưới loại tình huống này, hai người lập tức liền hướng về Trần Lão Tam chạy vội tới. Mà Trần Lão Tam đang đối mặt hai người kia trực tiếp hướng mình vị trí xông lại đồng thời, tự nhiên là giật nảy cả mình, vội vàng liền muốn tránh né, không né tránh hiển nhiên là không thể nào, Trần Lão Tam thực lực tuyệt đối không thể nào là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, mà đang tránh né tình huống dưới, Trần Lão Tam lập tức liền phát hiện, mình mặc kệ là hướng chỗ nào chạy trốn, đều là không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể lui về đến cùng mình cùng một chỗ, tiếp tục cùng cái này yêu tu chiến đấu. Cứ việc ngay tại vừa rồi, Trần Lão Tam đã là phản bội cái này luyện khí sĩ, để nó bản nhân nội tâm bên trong mười phần tức giận. Nhưng là nếu như ở thời điểm này, Trần Lão Tam đột nhiên đi về tới, muốn cùng luyện khí sĩ cùng một chỗ chiến đấu, C. Cái này luyện khí sĩ, còn là tuyệt đối tình nguyện, dù sao, lúc này chân chính cảm nhận được yêu tu thực lực hắn, đã thật sâu ý thức được, thêm một cái Trần Lão Tam, thiếu một cái Trần Lão Tam, mặc dù nói Trần Lão Tam bản nhân thực lực tương đối với mình đến nói thực tế là không tính là gì, nhưng mấu chốt lại là tại đối mặt cái này yêu tu công kích tình huống dưới, có hay không Trần Lão Tam, hiện lại chính là hai loại kết quả khác nhau, có Trần Lão Tam về sau, mình ứng phó, rõ ràng liền dễ dàng hơn nhiều, nếu như không có Trần Lão Tam, tình huống tất nhiên là liền cùng hiện tại đồng dạng, mình ứng phó, lập tức liền trở nên khó khăn rất nhiều lần, cũng là bởi vì đây, đối với việc này luyện khí sĩ đến nói, tại ý thức đến Trần Lão Tam tầm quan trọng về sau, lập tê, ước liền từ bỏ lập tức muốn đánh chết Trần Lão Tam dự định. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần lúc này Trần Lão Tam trở về, hắn tuyệt đối có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục làm cho đối phương liên thủ với mình, cộng đồng đối kháng cái này luyện khí sĩ. Đương nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua ý tứ là hắn không quan tâm Trần Lão Tam chạy trốn, mà cũng không phải là nói hắn căn bản đều không để ý Trần Lão Tam đối với mình tạo thành uy hiếp, cuối cùng hay là tại đánh giết yêu tu trước đó, liền mượn nhờ yêu tu tay, trực tiếp đem Trần Lão Tam đánh giết. Thậm chí, liền xem như cuối cùng yêu tu không có đánh giết Trần Lão Tam, hắn cũng quả quyết muốn đem Trần Lão Tam giết diệt khẩu. Dù sao lúc này Trần Lão Tam, với hắn mà nói, nhất là mang đến cho hắn áp lực, xem ra quả thực là so mặt khác hai người, cái kia họ Ngô cùng cái kia họ Hà mang đến áp lực lớn, nếu có thể, có lẽ cái này luyện khí sĩ sẽ bỏ qua họ Hà cùng họ Ngô không giết, nhưng là Trần Lão Tam lại là không giết không được. Liền lấy vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, hiển nhiên, cái này họ Ngô cùng họ Hà cũng không có nghĩ tới qua muốn chạy trốn, nhưng là Trần Lão Tam lại là trực tiếp chính là ngay lập tức, liền vứt xuống mình, lựa chọn đào vong. Không nói những chuyện khác, liền chỉ là đào tẩu chuyện như vậy bản thân, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, chí ít cũng là hắn thấy, liền là tuyệt đối không thể tha thứ. Đương nhiên, nói là nói như vậy, thậm chí cứ việc trong lòng của hắn, đối với Trần Lão Tam hành vi mười phần oán hận, nhưng là lúc này Trần Lão Tam nếu như trở lại, cái này luyện khí sĩ hay là quả quyết sẽ không liền trực tiếp nhắc lên chuyện như vậy. Chỉ là nghĩ như vậy, nhưng là liên tưởng đến lúc này khoảng cách Trần Lão Tam đào tẩu, đã là một đoạn thời gian rất dài, thời gian lâu như vậy nếu như Trần Lão Tam gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại tự biết không địch lại, lại không cách nào chạy trốn tình huống dưới, nghĩ muốn trở về, sớm liền trở lại, quả quyết không có khả năng chờ tới bây giờ, tạm thời còn không có một tia động tĩnh. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, đối với loại kết quả này, lại không khỏi từ nội tâm bên trong bắt đầu cảm thấy hoài nghi, loại tình huống này thành lập khả năng thực tế là không lớn. Bất quá, cứ việc hoài nghi thì hoài nghi, cái này luyện khí sĩ lại không khỏi nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, đó chính là Trần Lão Tam bản nhân phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng không có kịp thời phát hiện Trần Lão Tam, thế là Trần Lão Tam lập tức liền mười phần cơ trí lẩn trốn đi, để có thể tránh đi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ánh mắt, dưới loại tình huống này lại lặng lẽ đi đến bên ngoài sơn cốc đi. Bất quá, ngược lại là đang đi lại trong quá trình, cuối cùng lại bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi phát hiện hành tung của mình, thế là Trần Lão Tam lập tức chính là quay đầu liền chạy, lần nữa chạy trốn tới luyện khí sĩ bên này, cuối cùng cùng luyện khí sĩ liên thủ tiếp tục đối kháng cái này yêu tu. Về phần tại sao muốn nói Trần Lão Tam tại bị phát hiện về sau lập tức liền lựa chọn quay đầu liền chạy, mà không phải lựa chọn trực tiếp cùng đối phương chiến đấu, tại luyện khí sĩ xem ra loại tình huống này mới là mười phần bình thường, dù sao lấy Trần Lão Tam người này tài trí, cái này luyện khí sĩ là quả quyết sẽ không tin tưởng. Lúc này ở nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, tại biết rất rõ ràng lấy mình thực lực tuyệt đối không thể nào là hai người sử dụng tiềm điện xuyên đối thủ tình huống dưới còn muốn cùng đối phương chiến đấu, bởi vậy tại bị đối phương phát hiện về sau, nhìn thấy đối phương trực tiếp hướng phương hướng của mình truy chạy tới, lập tức liền lựa chọn chạy trốn, cũng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 670, khát thưởng. Mà lấy luyện khí sĩ người này đối với Trần Lão Tam hiểu rõ, tự nhiên là hết sức rõ ràng, một khi đối phương gặp loại tình huống này, khẳng định là lựa chọn trực tiếp chạy trốn, mà không phải lựa chọn cùng đối phương chiến đấu, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ, vào lúc này chỉ là nghĩ đến Trần Lão Tam quay đầu liền chạy như thế một loại tình huống, ngược lại là theo sát lấy, đang nghĩ đến loại tình huống này đồng thời, cái này luyện khí sĩ lập tức liền ý thức được, đã Trần Lão Tam sẽ trực tiếp quay đầu liền chạy, như vậy vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện vấn đề này ngược lại là rất dễ dàng liền có thể lý giải, đó chính là lúc này Trần Lão Tam tại phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người về sau, tất nhiên là TRC tiếp liền lựa chọn một chỗ trốn tránh, đến mức mãi cho tới bây giờ còn không có bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện, đã không có bị hai người phát hiện, đối với Trần Lão Tam đến nói, tự nhiên cũng chính là mang ý nghĩa tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không cần phải nói cũng liền không cần đến chạy trốn, cũng là bởi vì đây, chí ít cho đến bây giờ, cái này luyện khí sĩ lập tức liền ý thức được, vì cái gì Trần Lão Tam cho tới bây giờ tạm thời còn không có lui về tới. Bất quá, loại ý nghĩ này mới vừa vặn tiếp tục một quãng thời gian rất ngắn, cái này luyện khí sĩ lập tức liền nghĩ đến mặt khác một loại tình huống, đó chính là dưới loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vậy mà không có kịp thời phát hiện Trần Lão Tam tung tích, không khỏi liền có một ít kỳ quặc. Bất quá, kỳ quặc về kỳ quặc, lúc này luyện khí sĩ hiển nhiên là căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư, đi từ từ suy nghĩ vì cái gì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mãi cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Trần Lão Tam vấn đề, ngược lại là lập tức liền nghĩ đến mặt khác một loại tình huống, đó chính là đã tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Trần Lão Tam, như vậy mình có phải là liền có thể nghĩ biện pháp sớm để hai người ý thức được Trần Lao Tam đã chạy trốn thậm chí trốn ở địa phương nào đây? Nếu như là mình có biện pháp thành công để hai người ý thức được Trần Lao Tam đã đào tẩu, đồng thời trốn ở địa phương nào, như vậy ngay lập tức hai người kia khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn lục soát Trần Lao Tam. Một khi đem Trần Lao Tam tìm thấy được về sau, không cần phải nói, lập tức liền có thể đem Trần Lao Tam đuổi không trở lại, để Trần Lao Tam không thể không tiếp tục trợ giúp tự mình động thủ đối phó cái này yêu tu. Nghĩ đến cái này kết quả, đồng thời cái này luyện khí sĩ ngay lập tức liền không nhịn được hưng phấn lên. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn nhưng lại hiển nhiên nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt có thể làm cho Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người phát hiện Trần Lao Tam đã trốn đi, đồng thời đem Trần Lao Tam tìm ra. Đồng thời cái này luyện khí sĩ ngược lại là lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, đó chính là tại Trần Lao Tam chạy trốn đồng thời, mặc dù là ngay lập tức liền phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi phát hiện mình trước đó liền đã tránh né lên, nhưng là vấn đề lại là tại hắn tránh né đồng thời đang muốn hướng ngoại lặng lẽ chạy đi trong nháy mắt đó, bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi phát hiện. Chỉ bất quá mặc dù là bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện, nhưng là Trần Lao Tam lại là hiển nhiên cũng không biết hai người đã phát hiện mình. Dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam tiếp tục hướng bên ngoài đi, nhưng là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là thừa dịp thời gian này trực tiếp liền truy đuổi ra ngoài, sớm đi đến Trần Lao Tam phía trước, sau đó thừa cơ xuất thủ trực tiếp đem Trần Lao Tam đánh giết. Tất cả tình huống bên trong sau cùng như thế một loại tình huống, tại luyện khí sĩ xem ra vẫn là tương đối có khả năng. Đương nhiên nếu như là loại tình huống này, đối với luyện khí sĩ vốn người mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí liền xem như mình lại khai thác bất kỳ phương pháp nào, hiển nhiên đối với loại kết quả này đến nói đều đã hoàn toàn không có khả năng cứu vãn. Chỉ là tại ý thức đến loại kết quả này đồng thời, luyện khí sĩ mặc dù có chút hề hoài, lại là hiển nhiên căn bản đều không có đem loại kết quả này để ở trong lòng, ngay lập tức càng là trực tiếp liền nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, đó chính là Trần Lao Tam tại phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau lập tức liền ngay lập tức tránh né lên, đồng thời đang tránh né lên về sau, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng không có phát hiện Trần Lao Tam. Dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam nghĩ hết tất cả biện pháp muốn lặng lẽ từ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngay dưới mắt chạy đi, chỉ là cho đến bây giờ tạm thời còn không có chạy đi. Bất quá mặc dù không có chạy đi, nhưng là còn không có bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện. Hiển nhiên lúc này luyện khí sĩ mong đợi nhất chính là như thế một loại kết quả. Tại ý thức đến loại kết quả này khả năng tồn tại đồng thời, cái này luyện khí sĩ nhịn không được lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là mặc dù nói lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản đều không có phát hiện cái này Trần Lao Tam sự tình, thậm chí không biết đối phương đã đào tẩu, thậm chí ngay tại mình phụ cận, mình chẳng lẽ lại không thể thông chi bọn hắn? Một khi mình thông chi bọn hắn, hai người khẳng định sẽ ngay lập tức liền đi tìm Trần Lao Tam, bởi như vậy, tự nhiên cũng chính là đoạn mất Trần Lao Tam đường lui, mà Trần Lao Tam bản nhân, dưới loại tình huống này, nghĩ muốn tìm một đầu sinh lộ, hiển nhiên cũng chỉ có thể trực tiếp lui về tới. Mà một khi Trần Lao Tam lui trở lại, đối với mình đến nói, không cần phải nói liền là một chuyện tốt, liền có thể lần nữa để Trần Lao Tam cùng mình cộng đồng đối kháng cái này yêu tu, bởi như vậy, chí ít tại mình đánh giết yêu tu tình huống dưới, cũng liền càng thêm nhẹ nhõm được nhiều, thậm chí cuối cùng đánh giết yêu tu về sau, mình đủ khả năng còn lại chân khí cũng liền càng thêm cường đại, thực lực đồng dạng cũng là càng phát cường đại. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ đang nghĩ đến loại phương pháp này về sau, ngay lập tức liền không khỏi vui mừng, bất quá, ứng làm như thế nào thông chi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên cũng là một kiện vấn đề, một khi mình biểu hiện quá mức rõ ràng lời nói, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tất nhiên là sinh lòng cảnh giác, thậm chí ở một mức độ nào đó, ý thức được mình cách làm này về sau, tiến tới hoài nghi mình có cái gì mục đích. Một khi đối phương hoài nghi mình có cái gì mục đích, nói không chừng liền sẽ trực tiếp lựa chọn trốn đi, lấy hai người cảnh giác, loại tình huống này thật là sẽ phát hiện, dù sao ngay tại trước đây không lâu liền đã chứng minh điểm này, ngay tại cái này yêu tu bị vây ở sơn động bên trong, cái này luyện khí sĩ mu N sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm lúc đi ra, liền đã phát hiện hai người vậy mà trực tiếp trốn ở vách đá bên trong, căn bản đều không ra, thậm chí cho dù là mình chế tạo ra không nhỏ động tĩnh muốn để hai người ra, hai người cuối cùng đều chưa hề đi ra. Bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ đương nhiên sẽ không cho là giống như là cẩn thận như vậy, hai người một khi mình biểu hiện ra bất luận cái gì khả nghi địa phương sẽ không cẩn thận ứng đối, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ lập tức liền bắt đầu suy nghĩ hẳn là hái lấy vật gì dạng phương pháp đến thông chi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời lại không nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ý thức được mình chính đang nghĩ biện pháp thông chi vấn đề của bọn hắn. Nghĩ như vậy phía dưới ngược lại là rất nhanh liền để cái này luyện khí sĩ nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức cái này luyện khí sĩ trực tiếp chính là lớn tiếng giống kêu lên, lớn tiếng nói: "Trần Lao Tam, ta mặc kệ ngươi đi đâu nhỉ, hiện tại ngươi lập tức trở lại cho ta. Ta còn có thể tạm thời bỏ qua ngươi, bằng không mà nói, liền xem như ngươi có thể đào tẩu, thật chẳng lẽ cho là mình liền có thể từ trong tay của ta đào thoát? Chờ ta đánh giết cái này yêu tu, như thường có thể đuổi theo đạt được ngươi, đến lúc kia, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Như thế một phen nói ra, mặc kệ là cái nào yêu tu cũng tốt, thậm chí cái kia họ Ngô cùng họ Hà cũng tốt, sau khi nghe, đều là không khỏi giật mình, không ai từng nghĩ tới cái này luyện khí sĩ, ở thời điểm này lại còn cao như vậy vừa nói lời nói, thậm chí uy hiếp Trần Lao Tam, hiển nhiên ba người đều là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến mức ngay lập tức cũng không khỏi phải từ nội tâm bên trong cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, cũng là suy nghĩ không thấu cái này luyện khí sĩ đến tuột cùng là tính toán gì. Dù sao, tại ba người nhìn tới, lúc này, bởi vì Trần Lao Tam đã chạy trốn, hiển nhiên là muốn thông qua một phen uy hiếp, liền làm cho đối phương trở về, là quả quyết không có khả năng, dù sao, Trần Lao Tam như là đã chạy ra ngoài, tại ba người xem ra, liền quả quyết không trở về khả năng, liền xem như nó bản nhân nhận uy hiếp cũng giống như vậy. Bất quá, liền xem như dạng này, hiển nhiên, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cùng họ Hà cũng tốt, hiển nhiên đều là sơ sẩy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tồn tại, cũng là sơ sẩy hai cá nhân đối với Trần Lao Tam đủ khả năng tạo thành uy hiếp. Bất quá, cái kia họ Hà cùng họ Ngô, đối với như thế một phen cách làm, mặc dù cảm giác được 10 phần khó có thể lý giải được, nhưng là cuối cùng, lại là hiển nhiên không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, ngược lại là cái kia yêu tu, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được cười lạnh, đồng dạng lớn tiếng phản bác cái này luyện khí sĩ, lớn tiếng nói, đem ta đánh giết. Hừ, ngươi lúc đầu liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại lại thiếu một người trợ giúp, ngươi lại dựa vào cái gì đem ta đánh giết? Cuối cùng, nhìn xem là ngươi đem ta đánh giết, hay là ta đưa ngươi đánh giết? Hừ, chờ ta giết ngươi về sau, nhìn ngươi còn thế nào nói ra như thế một phen. Bất quá, mặc dù nói cái này yêu tu phản bác luyện khí sĩ, nhưng là luyện khí sĩ, lại L. A hiển nhiên không có tiếp tục cùng yêu tu cãi lộn đi xuống ý tứ, mà là tiếp tục đối Trần Lao Tam nói, Trần Lao Tam, ta mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, nhưng là hiển nhiên, ngươi căn bản cũng không thể đào thoát, cho nên, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng trở về, bằng không mà nói, một khi chờ ta đánh giết cái này yêu tu, nhất định là tử kỳ của ngươi. Như thế gào to nhiều lần, cuối cùng, vẫn luôn là không có cái gì đáp lại, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, lập tức liền không khỏi có một chút thất vọng. Ngược lại là thất vọng sau một khoảng thời gian, lập tức liền nghe tới, cái kia yêu tu lần nữa rêu cợt nói, hừ, cái kia họ Trần, đã sớm trốn được không còn bóng dáng, ngươi cho rằng uy hiếp đối phương mấy lần, đối phương sẽ xuất hiện rồi sao? Thật sự là ngu xuẩn, biết mình không phải là đối thủ của ta đi, đáng tiếc, liền xem như có cái kia họ Trần tại thời điểm, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại, cái kia họ Trần đã không tại, ngươi lại như thế nào là ta đối thủ, cho nên, ngươi vẫn là chờ chết đi. Hiển nhiên lúc này cái này yêu tu, đem luyện khí sĩ như thế một phen gầm rú sai lầm coi là đối phương tự biết không phải là đối thủ của mình tình huống dưới, muốn đem Trần Lao Tam hô gọi về, tiếp tục cùng mình tranh đấu, bất quá, loại ý NGH. Này, hiển nhiên là cuối cùng, từ trên căn bản hiểu lầm cái này luyện khí sĩ ý tứ, đến mức cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, chỉ là ở trong lòng cười lạnh, cũng không có làm ra bất kỳ phản bác nào, thậm chí song tất cả cũng không có để ý tới đối phương. Ngược lại là cái kia họ Ngô cùng họ Hà, nội tâm bên trong, bao nhiêu đều có một ít không hiểu đấu, đoán không được vì cái gì cái này luyện khí sĩ vậy mà sẽ làm như vậy. Bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, rất rõ ràng, cái kia Trần Lao Tam, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là thế nào cũng không thể trở về, về phần ngoài ý muốn, cái gọi là ngoài ý muốn, cũng chỉ là bởi vì gặp đối thủ cường đại hơn, mới có thể trở về đối mặt cái này luyện khí sĩ, bằng không mà nói, căn bản đều không có kia loại khả năng. Bởi vậy tại nội tâm bên trong, hai người kia chỉ là âm thầm không hiểu mà thôi, đương nhiên, hai người này khẳng định là không có dũng khí hướng luyện khí sĩ hỏi thăm, đến mức ở trong nội tâm, cuối cùng chỉ là cũng không nói gì. Ngược lại là tiếp tục sau một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ đã dừng lại, thậm chí đã suy đoán, cái kia Trần Lao Tam tất nhiên là đã bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đánh giết, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng mãi cho tới bây giờ, đều không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến thời điểm. Đột nhiên, Trần Lao Tam thanh âm liền từ đằng xa vang lên. "Tiền bối, ngươi bắt đầu thật." Nghe tới như thế một phen, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, thậm chí mặt khác hai cái tu tiên giả, cái kia họ Ngô cùng họ Hà cũng tốt, đều là ngay lập tức liền không khỏi chấn động toàn thân. Hiển nhiên là một bộ khó có thể tin biểu lộ, đồng thời, càng là mấy người cùng một chỗ, hướng về nơi xa thanh âm chuyển đến địa phương nhìn sang. Mà liền tại trước đó, Trần Lao Tam đảo tẩu phương hướng, cái kia trên đỉnh núi, Trần Lao Tam quả nhiên là xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, mặc dù là xuất hiện, nhưng là lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là căn bản cũng không dám trực tiếp trở về, cũng liền chỉ là tại cái kia trên đỉnh núi hướng bên này hỏi thăm, hiển nhiên là lo lắng cái này luyện khí sĩ lời nói, vạn nhất là giả, một khi mình trở về, đối phương chẳng phải là lập tức liền muốn đối tự mình động thủ. Mà một khi đối phương đối tự mình động thủ, mình là quả quyết khó mà ngăn cản, rất có thể cuối cùng tại đối phương một kích phía dưới, liền trực tiếp đem mình đánh giết. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam biểu hiện, xem ra chính là 10 phần cẩn thận. Nhưng cái kia họ Hà cùng họ Ngô, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, lập tức trên mặt hiện làm ra một bộ giống như là gặp quỷ giống như biểu tình không dám tin tưởng, Trần Lao Tam vậy mà thật sẽ trở về, thực tế là quá mức vượt quá hai người ngoài ý liệu, để hai người vô luận như thế nào đều không thể tin được, tại hai người xem ra, đã Trần Lao Tam đã lựa chọn chạy trốn, như vậy nhất là đào thoát luyện khí sĩ truy sát về sau, nên lập tức chính là có bao xa liền chạy bao xa mới đúng, quả quyết không có khả năng hiện tại liền lựa chọn trở về, hiện tại liền lựa chọn trở về thực tế là quá không bình thường. Chí ít tại trong mắt của hai người, thực tế là quá không bình thường. Chưa xong con tiếp. Chương 671, kinh hỉ. Kỳ thật hai cái này tu tiên giả, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là họ Hà cũng tốt, đối với Trần Lao Tam có thể chạy đi, ngay lập tức, tâm lý hoàn là dị thường ngao ước, thậm chí nhịn không được hối hận, lúc ấy mình vì cái gì không có giống là Trần Lao Tam đồng dạng, tại đối phương trốn thời điểm ra đi, theo sát lấy cũng là cùng một chỗ chạy đi, thậm chí cho dù là ở phía sau đến, nhận luyện khí sĩ cảnh cáo, cũng là hoàn toàn đồng dạng, không có chút nào giảm bớt trong hai người tâm bên trong, đối. Với đối phương từ luyện khí sĩ trong tay chạy ra ngoài, mà mình lúc ấy, vậy mà không có cùng theo đào tẩu chuyện như vậy hối hận. Chỉ là, hối hận về hối hận, lúc này hối hận, lại là hiển nhưng đã muộn, thậm chí, tại đối phương trốn sau khi đi, trong một đoạn thời gian rất dài mặt, hai người càng là cho rằng, cái này Trần Lao Tam, tất nhiên là đã đào tẩu, mà lại là thuộc về triệt để đào tẩu cái chủng loại kia loại hình, đến mức liền xem như cái này luyện khí sĩ muốn đuổi theo, cũng là tuyệt đối không đuổi kịp, ở trong lòng, càng là nhịn không được âm thầm ao ước Trần Lao Tam, cho rằng Trần Lao Tam như thế một khi đào tẩu, chí ít đơn giản nhất, chính là tính mạng của mình xem như bảo trụ. Đừng nhìn cái này hai cái tu tiên giả, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, thậm chí họ Hà cũng tốt. Hoặc là tại hai người cảm nhận bên trong, vừa rồi đào tẩu Trần Lao Tam cũng tốt, tại hai người xem ra, đối phương đào tẩu, hiển nhiên lúc này đã đi ra rất xa, liền xem như luyện khí sĩ sau đó muốn đuổi theo, cũng quả quyết là không cách nào đuổi theo đến, bởi vậy hai người kia, thậm chí đều đã cho rằng, Trần Lao Tam tất nhiên là đã đi ra khoảng cách rất xa. Về phần vừa rồi cái kia luyện khí sĩ kêu gọi để Trần Lao Tam xuất hiện, hai người ở trong lòng càng là chỉ là cười lạnh, nhận vì cái này luyện khí sĩ nhưng thật ra là tại nổi điên mà thôi, nhưng là hiện tại, khi nhìn đến Trần Lao Tam trở về thời điểm, hai người không khỏi giật nảy cả mình, cũng không phải Trần Lao Tam về đến chuyện như vậy. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, hai người đồng dạng là dị thường giật mình, dù sao. Cứ việc vừa rồi, hai người thậm chí bao gồm Trần Lao Tam đều đang tính kế, để cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu đồng quy vu tận, chí ít cũng là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là loại kia kết quả, đến tột cùng lại có thêm lớn, mấy người trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Đều biết, đừng nhìn mình lúc này tính toán 10 phần đắc ý, nhưng là trên thực tế, kết quả cuối cùng, dựa theo mình như thế một cái tính toán đi khả năng, nhưng thật ra là 10 phần tiểu nhân, cuối cùng, hơn phân nửa hay là luyện khí sĩ hoặc là yêu tu, một cái trong đó thủ thắng về sau, đem còn lại bao quát mình cùng một chỗ đánh giết. Sau đó đạt được tất cả chỗ tốt, cũng là bởi vì đây, mấy cá nhân đối với ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ nói là nói mà thôi, căn bản không có quá mức đem loại khả năng này coi là thật. Lúc này nhìn thấy Trần Lao Tam trở về, từ không ngừng giật nảy cả mình đồng thời, cũng là nháy mắt liền ý thức đến, lúc này Trần Lao Tam, tất nhiên là đã gặp cái gì sự tình, bằng không mà nói. Quả quyết không thể nào là ở thời điểm này trở về. Cũng là bởi vì đây, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là họ Ngô cùng họ Hà cũng tốt, thậm chí cái kia yêu tu cũng tốt. Khi nhìn đến Trần Lao Tam trở về đồng thời, đều là ở trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng thời cũng là mơ hồ nhịn không được đi phỏng đoán, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Về phần cái này họ Ngô cùng họ Hà, lúc này nội tâm ở trong, tự nhiên là phức tạp không thôi, một mặt là bởi vì Trần Lao Tam trở về, mà cảm giác được cười trên nỗi đau của người khác, về phần cười trên nỗi đau của người khác, cái này kỳ thật rất bình thường, dù sao, chính bọn hắn đều không có chạy đi, tự nhiên là không hy vọng Trần Lao Tam chạy đi, cho dù chết, mình chết rồi, tốt nhất cũng là lôi kéo người khác cùng chết, đây mới là phụ cùng bọn hắn nhất quán cách làm, liền xem như Trần Lao Tam chết, đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, hiện nhiên, tại mình không tốt đồng thời, hai người kia đều là quả quyết không hy vọng những người khác tốt. Cũng là bởi vì đây, khi nhìn đến Trần Lao Tam trở về đồng thời, ngay lập tức, chính là may mắn Trần kéo ba trở về, bởi như vậy, cho dù chết, mình thời điểm chết, bởi vì có Trần Lao Tam cũng chết rồi, trong lòng liền sẽ không cảm giác được tiếc nuối. Một phương diện khác lại là thật sâu cảm giác được tuyệt vọng, nói thật, Trần Lao Tam trốn sau khi đi, cứ việc có cái kia luyện khí sĩ uy hiếp, hai người lại là như cũ tại đánh đào tẩu ý nghĩ, chỉ bất quá trong lúc nhất thời tạm thời còn không có tìm được cơ hội mà thôi, tạm thời còn không có tìm được cơ hội, lại là tuyệt không có nghĩa là tại có cơ hội về sau, hai người cũng không trốn đi, trên thực tế, hai người kia dự định, chính là một khi có cơ hội về sau, lập tức liền lựa chọn đào tẩu. Căn bản không dùng quan tâm cái này luyện khí sĩ uy hiếp, nhưng là lúc này, Trần Lao Tam xuất hiện, lại là lập tức tuyệt bọn hắn ý nghĩ này, Trần Lao Tam thế nhưng là tại luyện khí sĩ ngăn cản phía dưới, trực tiếp đào tẩu, bởi như vậy, chân chính hẳn là lo lắng, hẳn là sau. Có luyện khí sĩ có thể hay không tìm tới tự mình tính nợ cũ vấn đề, nhưng là hiện tại, Trần Lao Tam trở về, lại là căn bản không phải tại luyện khí sĩ ngăn cản phía dưới mới trở về, loại kết quả này lập tức liền để hai người cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, hai người bọn họ cũng muốn chạy trốn, nếu như trốn chạy, chẳng phải là đang cùng Trần Lao Tam đồng dạng, cho dù là trốn, cũng quả quyết không cách nào chân chính đào tẩu, cuối cùng còn không phải không trở lại nơi này, sau cùng loại kết quả này mới là để hai người chân chính không thể nào tiếp thu được, cuối cùng đào tẩu về sau, còn nhất định phải trở lại nơi này, đã dạng này, kia tất nhiên là mang ý nghĩa đang đào tẩu trên đường, Trần Lao Tam liền gặp cái gì mình không cách nào ngăn cản đồ vật, tại tập kích của đối phương phía dưới, không thể không lựa chọn trở về. Nếu là Trần Lao Tam là như thế này, như vậy mình có phải là cũng là như thế này? Một khi đào tẩu về sau, rất có thể lập tức liền tao ngộ mình chỗ không thể thừa nhận sự tình, cuối cùng tại đối phương ảnh hưởng phía dưới, không thể không lui về tới. Hiển nhiên, lại nghĩ tới loại kết quả này thời điểm, hai người kia nội tâm bên trong, quả thực chính là trong nháy mắt, liền cảm thấy tuyệt vọng. Về phần Trần Lao Tam vì cái gì trở về, hai người loáng thoáng ngược lại là còn có thể đoán được, tất nhiên là cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là Trần Lao Tam đang đào tẩu trong quá trình, gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại hai người công kích phía dưới, cuối cùng không thể không lựa chọn trở về. Bằng không mà nói, Trần Lao Tam bởi vì ngăn cản không nổi công kích của đối phương, cuối cùng tất nhiên là tại công kích của đối phương phía dưới tử vong. Tình huống lúc này, rơi vào hai người trong mắt, đương nhiên là đồng dạng, hai người kia đối với loại kết quả này, cũng là có đồng dạng sợ hãi, dù sao, Trần Lao Tam là như thế này, như vậy đổi thành mình, chẳng phải là đồng dạng cũng là như thế này. Một khi gặp được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tiếp tục lựa chọn trốn chạy, chính là bị đối phương đánh giết, bởi như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ có thể lưu ở nơi này, nhưng là lưu ở nơi này, hiển nhiên là cuối cùng, chỉ có thể cùng cái này luyện khí sĩ, cùng một chỗ cùng yêu tu chiến đấu, về phần cuối cùng, mặc kệ là yêu tu đánh giết luyện khí sĩ cũng tốt, hay là luyện khí sĩ đánh giết yêu tu cũng tốt, đối với mình mà nói, kết quả đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có tử vong một con đường. Bởi vậy tại ý thức đến kết quả này thời điểm, hai người kia trong lòng tuyệt vọng cũng liền có thể nghĩ thậm chí trong nháy mắt, chính là toàn thân sinh ra một cỗ linh ý, đối với Trần Lao Tam đảo tẩu phương hướng, e ngại chi cực. Mà cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến Trần Lao Tam xuất hiện thời điểm, lại là lập tức liền không nhịn được cười lên ha ha, lúc này Trần Lao Tam xuất hiện, đầu tiên chính là chứng minh chính mình suy đoán, cũng chính là mang ý nghĩa chính mình suy đoán, tuyệt đối không có một tia sai lầm, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, quả lại chính là tại phía trước, ngăn cản Trần Lao Tam con đường tiến tới, cuối cùng, để cái này Trần Lao Tam tại gặp được đối phương về sau, không địch nổi tình huống dưới, không thể không lựa chọn lui về đến. Bất quá, cái này Trần Lao Tam lui về đến, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, ngược lại là không tính là gì, hắn chân chính để ý, kỳ thật cũng không phải Trần Lao Tam chết sống, mà là Trần Lao Tam lui về đến chuyện như vậy, chính là chứng minh Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền tại phía trước, mà Trần Lao Tam tự nhiên là tại gặp hai người về sau, không thể không lui về tới. Loại kết quả này, mới là để cái này luyện khí sĩ mừng rỡ như điên. Phải biết, cái này luyện khí sĩ, từ khi bắt đầu, vẫn không biết, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, là có hay không chính là ở nơi này, mặt khác, cho dù là ở nơi này, lại đến tột cùng là ở nơi nào. Đồng thời, bởi vì cái này luyện khí sĩ, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cuối cùng, đối với hai người có hay không tại chuyện như vậy, trong lòng cũng là có tương đương ngờ vực vô căn cứ, cũng là đang lo lắng, vạn nhất Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đã đảo tẩu làm sao bây giờ. Hiển nhiên, nếu như Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đảo tẩu, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, tuyệt đối liền không là một chuyện tốt, dù sao, hắn lúc này lựa chọn cùng cái này yêu tu chém giết, kết quả sau cùng, tuyệt đối không phải vì đánh giết cái này yêu tu. Có thể nói như vậy, mặc dù nói đánh giết yêu tu về sau, cái này luyện khí sĩ, đồng dạng có thể có được chỗ tốt không nhỏ, bất quá, luyện khí sĩ bản nhân đạt được chỗ tốt, lại là hiển nhiên không thể cùng yêu tu đạt được chỗ tốt so sánh. Dù sao, một khi đem luyện khí sĩ đánh giết về sau, đối với yêu tu đến nói, có thể có được chỗ tốt, trừ luyện khí sĩ bản nhân, bản thân chỗ mang theo đồ vật bên ngoài, còn bao gồm luyện khí sĩ thi thể, một khi đạt được một bộ luyện khí sĩ thi thể, đối với yêu tu đến nói, chỉ cần đem như thế một cỗ thi thể ăn về sau, tự nhiên mà vậy, liền có thể tăng lên mình thực lực. Nhưng là đối với luyện khí sĩ đến nói, lại là hiển nhiên không giống, yêu tu thi thể, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, trừ một viên yêu đan bên ngoài, vật gì đó khác, thậm chí đều có thể nói không cần để ở trong lòng, bởi vậy, tốn sức thiên tân vạn khổ cùng một cái yêu tu chiến đấu, cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là vì đem đối phương đánh giết về sau, lấy được đối phương yêu đan, đối với luyện khí sĩ đến nói, chỗ mạo hiểm, cùng có thể có được chỗ tốt, hoàn toàn không thành có quan hệ trực. Tiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thậm chí căn bản cũng không nguyện ý làm như thế. Về phần tại sao làm như thế, hiển nhiên là vì mặt khác chỗ tốt, cũng chính là nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy cơ hội, nhất là khi nhìn đến mình cùng yêu tu lưỡng bại câu thương về sau, đột nhiên xuất hiện, chính là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi, bởi như vậy, đối với luyện khí sĩ đến nói tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa cơ hội đến, có thể sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đánh giết. Đương nhiên, nếu như đổi thành những người khác, tựa như là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dạng này tu tiên giả, nhất là vẹn vẹn chỉ là tại tiên thiên tam trọng tu tiên giả, là quả quyết không đăng cái này luyện khí sĩ như vậy dòng chống khua chiêng tính toán, tại ý thức đến đối phương ở nơi nào về sau trực tiếp tìm đi qua, đem đối phương đánh giết cũng chính là. Chỉ là lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiện lại chính là cùng người bình thường không giống, bởi vì trong tay hai người bảo bối thần du đèn, để cái này luyện khí sĩ cầm hai người cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, cái này mới không thể không lựa chọn phương thức như vậy, hy vọng có thể sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dẫn ra, tiến tới đem hai người đánh giết. Cho nên, hắn lúc này sở dĩ cùng cái này yêu tu chiến đấu, cùng nó nói là vì đánh giết yêu tu, cũng không như nói là vì hấp dẫn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra, mục đích cuối cùng nhất cũng là vẹn vẹn chỉ là vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà thôi, mà hai người một khi sau khi đi ra, đối với luyện khí sĩ đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa kết quả mình mong muốn đã đạt tới. Nhưng là, đang chờ đợi một quãng thời gian dài như vậy về sau, lại là do ở vẫn luôn không có chờ đến Sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, lại thêm cái này luyện khí sĩ, hiện tại quả là không biết đối phương là ở nơi nào, đến mức nội tâm bên trong, liền không khỏi bắt đầu hoài nghi lên phán đoán của mình đến. Thậm chí ngay lập tức, liền không nhịn được bắt đầu suy đoán, có phải hay không là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, trước đó đã ý thức được cái gì, theo sát lấy liền đã lựa chọn chạy trốn. Nếu như hai người đã chạy trốn, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, hiện lại chính là một cái cự đại vấn đề. Chỉ là, lúc này Trần Lao Tam trở về, hiển nhiên là liền từ một phương diện khác, cho cái này luyện khí sĩ chứng minh chuyện như vậy, đồng thời cũng là để nó biết, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền tại phụ cận, cũng là bởi vì này cái này luyện khí sĩ khi nhìn đến Trần Lão Tam ngay lập tức, nhịn không được ở trong lòng cuồng hỉ. Mừng như điên mục đích, dĩ nhiên không phải bởi vì Trần Lão Tam, Trần Lão Tam có trở về hay không đến, với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, chí ít không phải quyết định tác dụng ý nghĩa, nhưng là đối phương trở về, có thể chứng minh tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền ở phụ cận đây, cái này tác dụng thế nhưng là lớn, bởi vậy tại cười to sau khi, cái này luyện khí sĩ lập tức liền không lại so đo Trần Lão Tam vừa rồi đảo vong vấn đề, trực tiếp chính là nói, rất tốt, Trần Lão Tam, ngươi rất thức thời, ta để ngươi trở về, ngươi liền trở lại, rất tốt, đã ngươi như thế thức thời, như vậy ta cũng nói lời giữ lời, vừa rồi ngươi đào tẩu sự tình, ta cũng không còn cùng ngươi so đo, ngươi nhanh chóng trở về, cùng ta cùng một chỗ, đánh giết cái này yêu tu, đợi đến đem yêu tu đánh giết về sau, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Nói thật, lúc này cái này luyện khí sĩ, sở dĩ bỏ qua Trần Lão Tam, hiển nhiên còn có mặt khác một chỗ tốt. Đó chính là vì ăn cái này họ Hà cùng họ Ngô Tâm, thậm chí có thể nói như vậy, đừng nhìn lúc này, hai người kia đều trợ giúp mình ngăn cản cái này yêu tu, nhưng là nếu như biết mình tâm tư, nói không chừng liền sẽ lâm trận phản chiến. Chưa xong con tiếp. Chương 672, cứu trợ. Lâm trận phản chiến loại tình huống này, tại nhiều khi, cũng sẽ không phát sinh, nhưng là tại dưới tình huống bình thường sẽ không phát sinh, cũng tuyệt đối không phải mang ý nghĩa, như thế một loại sự tình, liền thật sẽ không tồn tại. Nhất là tại dưới mắt loại tình huống này, Đang Minh sắp biết, mình tất nhiên là chặn đánh giết cái này họ Ngô đã họ Hà thậm chí Trần Lão Tam về sau, ba người này, nói không chừng liền sẽ làm ra lựa chọn khác, cũng chính là lâm trận phản chiến. Đương nhiên, lâm trận phản chiến, nhất là đối với yêu tu lâm trận phản chiến, loại tình huống này là 10 phần hiếm thấy, dù sao, yêu tu cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa, bản thân liền là đối địch quan hệ, một khi tao ngộ về sau, quả thực chính là không chết không thôi kết quả. Bởi vậy liền xem như cái này yêu tu, chịu tín nhiệm bọn họ, đối với hai cái này tu tiên giả cùng Trần Lão Tam đến nói, cũng chưa chắc liền tín nhiệm cái này yêu tu. Mà lại đối với tu tiên giả đến nói, yêu tu bản thân cũng là tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Nhưng có đáng giá hay không tín nhiệm, kỳ thật cũng không trọng yếu, nhất là tại trước mắt tình huống dưới, tại cực độ tâm tình tuyệt vọng thúc đẩy phía dưới, bất kỳ cái gì vạn nhất khả năng đều là đáng giá ra sức đánh cược một lần. Mà lúc này, cái này luyện khí sĩ lo lắng kỳ thật chính là điều này, vạn nhất mình đối với ba người biểu hiện quá mức hung ác, thậm chí muốn đánh giết ba người này phải dự định, minh xác bị đối phương biết, ba người này tất nhiên sẽ có ý khác. Đương nhiên, làm về làm, nào đó chút thời gian, những lời này là tuyệt đối không thể nói ra, cứ việc cái này Trần Lão Tam, họ Hà cùng họ Nô, tại nội tâm bên trong đều đã đoán được, cái này luyện khí sĩ cuối cùng tất nhiên sẽ giết mình diệt khẩu, nhưng là tại cái này luyện khí sĩ chính miệng nói ra trước đó, ba người trong lòng liền chí ít vẫn tồn tại một tia trông cậy vào, cũng chính là nghĩ đương nhiên cho rằng cái này luyện khí sĩ chưa hẳn liền không phải muốn giết mình diệt khẩu không. Thế, chí ít mình còn có như vậy một tia cơ hội chạy trốn, cũng chính là đối phương chưa chắc chính là nhất định sẽ xuống tay với mình. Cũng là bởi vì đây, ba người này ngay lập tức chính là cho rằng cái này luyện khí sĩ, chí ít tại mình biểu hiện tương đối tốt tình huống dưới, đối với mình giết người diệt khẩu ý nghĩ, chí ít sẽ có như vậy một tia chuyển cơ. Đương nhiên, mặc kệ loại phỏng đoán này là có đúng hay không, chí ít đối với cái này luyện khí sĩ đến nói là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem loại kết quả này vạch trần, cũng tuyệt đối sẽ không đối trước mặt ba người này nói ra tính toán của mình. Bằng không mà nói, ba người này tại trong tuyệt vọng, tuyệt đối phải cùng yêu tu hợp tác, mặc kệ là vì hướng yêu tu xin khoan dung cũng tốt, hay là tại trong tuyệt vọng, lựa chọn vò đã mẹ không sợ rơi, dự định cùng mình đồng quy vu tận cũng tốt, đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Mà một khi loại này lựa chọn làm được tình huống dưới, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Dù sao, đầu tiên đối với cái này yêu tu đến nói, nếu như có thể trực tiếp lợi dụng cái này ba cái tu tiên giả trợ giúp chính mình đánh giết cái này luyện khí sĩ, như vậy không cần phải nói, mình có thể đánh giết đối phương khả năng tự nhiên là tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng là đại đại tiết kiệm khí lực của mình, tránh mình tại đem đối phương từng đánh chết về sau, bởi vì tiêu hao quá lớn, kết quả phát sinh ngoài ý muốn cái gì, hoặc là đột nhiên lại có cường đại đối thủ đến. Về phần cùng luyện khí sĩ so sánh, cái này còn lại ba cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, đối với yêu tu đến nói, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không cần đến quan tâm, trực tiếp thả đi cũng không đáng kể. Cũng là bởi vì đây, một khi ba người này cảm giác được tuyệt vọng, trực tiếp phản chiến đến yêu tu như vậy một mặt, cái này yêu tu tuyệt đối cầm thái độ hoang nên, liền xem như thả đi đối phương cũng là sẽ không tiếc, lại càng không cần phải nói. Đối với yêu tu đến nói, căn bản đều không cần đối với nhân loại tu tiên giả hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền xem như tại trước đó đáp ứng, tại sau đó đột nhiên hạ sát thủ, trực tiếp đem ba người này đánh giết, ba người này lại có thể làm xảy ra chuyện gì? Cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu đại khái có thể tại đối phương hướng mình hỏi thăm thời điểm làm bộ đáp ứng, sau đó đợi đến đánh giết luyện khí sĩ về sau, lại đối cái này ba cái tu tiên giả động thủ. Mà loại kết quả này đối với cái này luyện khí sĩ đến nói là tuyệt đối không muốn, dù sao liền xem như hắn có nắm chắc tại sử dụng mình đòn sát thủ đồng thời có thể đánh giết yêu tu, nhưng kia cũng chỉ là tại một đối một tình huống dưới, đương nhiên có Trần Lão Tam ba người hỗ trợ, đương nhiên tốt nhất đại đại tiết kiệm cái này luyện khí sĩ chất lực, thậm chí tại không có ba người giúp đỡ tình huống, hắn cũng cho rằng mình có thể làm được. Nhưng là nếu như ba người một khi phản chiến, trực tiếp trợ giúp yêu tu đối phó mình, cái này luyện khí sĩ liền không còn có lực lượng có thể đồng thời đối phó đối phương, bởi như vậy, cuối cùng, chết chỉ sợ liền muốn biến thành mình, trừ phi là mình lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng là một khi lựa chọn chạy trốn, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, trực tiếp nhất kết quả, cũng chính là mang ý nghĩa muốn từ bỏ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong tay bà bối. Từ bỏ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong tay bà bối, là cái này luyện khí sĩ vô luận như thế nào, đều không kết quả mong muốn. Thậm chí có thể nói như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, mặc kệ là đào tẩu cũng tốt, hay là cuối cùng bị yêu tu cùng cái khác ba người liên thủ đánh giết cũng tốt, một loại kết quả nào, đều không phải hắn mong muốn. Bởi vậy lúc này, khi nhìn đến Trần Lão Tam trở về về sau, liền dứt khoát làm bộ rộng lượng, biểu thị nguyện ý tha thứ đối phương đào tẩu hành vi, chỉ cần đối phương trở về, tiếp tục trợ giúp mình chiến đấu, kích giết cái kia yêu tu, mình liền đối với đối phương vừa rồi đào tẩu hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà Trần Lão Tam nghe tới như thế một phen, tự nhiên là ngay lập tức, chính là không khỏi vui mừng, trực tiếp chính là nói, đa tạ tiền bối thông cảm, tại hạ nhất định hết sức giúp tiền bối xuất thủ, đánh giết cái này yêu tu. Mà cái kia yêu tu, lúc này tâm tư, hiển nhiên liền có mấy phần cổ quái, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên căn bản đều suy nghĩ không thấu, vì cái gì cái này Trần Lão Tam đang đào tẩu về sau, lại lựa chọn trở về vấn đề. Mặt khác, cái này yêu tu, cũng là không nghĩ tới, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng mấy người như vậy, căn bản không phải cùng một bọn, mà là ở vào đối địch quan hệ, bằng không mà nói, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể suy đoán được. Ngoài ra, hắn thậm chí cũng không biết Tại Sơ tồn tại, mà là chỉ biết có em ở tê cái Hàn Linh Nhi. Bởi vậy lúc này, cây vốn không ý thức được Trần Lão Tam vì cái gì trở về, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, vừa rồi Trần Lão Tam đào tẩu, hắn thấy là thật đào tẩu, liền xem như sau đó, mặc kệ là mình thủ thắng cũng tốt, luyện khí sĩ thủ thắng cũng tốt, trực tiếp truy chạy tới, đều có cực lớn khả năng có thể đuổi theo đến đối phương. Một khi đuổi theo sau khi tới, liền có thể trực tiếp đem đối phương đánh giết. Chỉ là vấn đề lại là, đối với Trần Lão Tam vốn người mà nói, hiển nhiên là không ý thức được loại kết quả này. Bởi vậy Trần Lão Tam bản nhân lựa chọn đào vong, hắn thấy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vậy ngay lập tức, cái này yêu tu trong lòng liền không nhịn được đích nói thầm, không nghĩ ra cái này Trần Lão Tam vì cái gì còn muốn lựa chọn trở về. Bất quá không nghĩ ra về không nghĩ ra, nghe tới Trần Lão Tam lời nói, cái này yêu tu lại là nhịn không được giận tí mặt, cười lạnh nói, muốn giúp hắn đem ta đánh giết, chỉ bằng ngươi cũng có cái năng lực kia. Dõng dạc, rất tốt, ta trước hết giết ngươi. Cái này yêu tu đang nói ra như thế một phen đồng thời, trực tiếp chính là nhún người nhảy lên hướng về Trần Lão Tam nhào tới, trực tiếp chính là hướng Trần Lão Tam kích đánh tới, lợi dụng mình cường đại nhất công kích, có thể nói dưới loại tình huống này, nếu như cái này luyện khí sĩ không đi cứu viện, Trần Lão Tam tiếp nhận công kích của đối phương, trực tiếp liền muốn bị đối phương đánh giết. Đương nhiên, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, nói không chừng hắn còn có thể dễ dụ một chút, lựa chọn tránh lui cái gì, chỉ là lúc này, bởi vì tại vừa rồi trốn thời điểm ra đi, hắn đã bị luyện khí sĩ cho kích đánh một cái, cuối cùng bị thương không nhẹ. Bởi vậy lúc này, tại đối mặt yêu tu đập nện thời điểm, lần nữa bị đối phương kích bên trong, thì là tuyệt đối không chết không thể. Tại ý thức đến như thế một điểm về sau, cái này Trần Lão Tam lập tức liền từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức liền trực tiếp hướng nơi xa tránh lui quá khứ, một bên tránh lui, một bên trực tiếp liền lựa chọn hướng về một bên trốn tránh, thậm chí đánh ra công kích của mình, ý đồ đem cái này yêu tu công kích dẫn lệch. Đúng thế, dưới loại tình huống này, đối mặt yêu tu công kích, hắn là quả quyết không dám trực tiếp đón đỡ công kích của đối phương, chỉ là dám lợi dụng công kích của mình, trực tiếp đem công kích của đối phương dẫn lệch mà thôi. Bằng không mà nói, một khi bị công kích của đối phương đánh trúng, cuối cùng cái này Trần Lão Tam càng là không chết không thể. Ngược lại là lúc này, lựa chọn của hắn còn tính là chính xác, tại trực tiếp rút lui đồng thời, trực tiếp chính là đánh ra bản thân cường đại nhất công kích, dùng trong tay Thiên Ảnh Côn hướng công kích của đối phương kích đánh tới, ý đồ đem công kích của đối phương đánh trượt. Bất quá, liền xem như dạng này dựa vào hắn lúc này trạng thái, cuối cùng một khi lực sĩ côn cùng công kích của đối phương tiếp xúc, cũng tuyệt đối không chết không thể. Mà chính hắn dưới loại tình huống này, hiển nhiên cũng là ý thức được loại kết quả này, bởi vậy trực tiếp chính là lớn tiếng đối luyện khí sĩ há miệng kêu gọi xin giúp đỡ, lớn tiếng nói, tiền bối giúp ta. Cái kia luyện khí sĩ cứ việc nội tâm bên trong đối với cái này Trần Lão Tam mười phần phản cảm, nhưng là cũng quả quyết không hy vọng đối phương chết ở nơi này. Một phương diện cố nhiên là bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hướng đối phương hỏi thăm, mặt khác một cái phương diện cũng là bởi vì cái này luyện khí sĩ còn muốn ỷ vào Trần Lão Tam trợ giúp mình ngăn cản cái kia yêu tu công kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là có chuyện hướng đối phương hỏi thăm. Dù sao, cái này Trần Lão Tam đột nhiên trở về, đối với luyện khí sĩ đến nói, lúc này tự nhiên là hết sức rõ ràng, biết đối phương tất nhiên là gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, chỉ là mặc dù là gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là đối với luyện khí sĩ đến nói, lại là căn bản cũng không biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ở nơi nào, chính là bởi vì không biết, cho nên lúc này mới sẽ không kịp chờ đợi hướng đối phương hỏi thăm. Mà một khi biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ liền có thể an bài mình bước kế tiếp hành động. Đối với lúc này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên chuyện như vậy mới là trọng yếu nhất. Có thể nói như vậy, cứ việc lúc này hắn còn tại cùng yêu tu chiến đấu, nhưng là tại nội tâm bên trong lại là hiển nhiên là không có chút nào nguyện ý cùng đối phương chiến đấu, lại càng không cần phải nói, ngay từ đầu cùng đối phương chiến đấu chính là vì hấp dẫn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra, chỉ là vấn đề lại là cứ việc tốn sức tiên tân và khổ, nhưng là cái này luyện khí sĩ lại là một mực cũng không biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ở nơi nào, loại kết quả này, để hắn nhức đầu không thôi, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đồng thời, hắn thậm chí căn bản cũng không biết hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, càng không biết, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, liền xem như mình tìm kiếm, lại có phải là thật hay không có thể tìm được. Bởi vậy lúc này càng thêm không cần phải nói, tại biết Trần Lao Tam trở về, chính là bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thời điểm, cái này luyện khí sĩ, ngay lập tức, chính là hưng phấn không thôi, tại nội tâm bên trong, bức thiết liền là muốn biết, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng là ở nơi nào. Mà muốn biết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ở nơi nào, hiển nhiên liền không thể để Trần Lao Tam chết tại yêu tu trong tay, một khi chết tại yêu tu trong tay, hiển nhiên là hết thể đều thành không. Cũng là bởi vì đây, đang nghe Trần Lao Tam kêu gọi, thậm chí tại Trần Lao Tam kêu gọi trước đó, cái này luyện khí sĩ, liền trực tiếp ngay lập tức hướng về phía Trần Lao Tam phương hướng vào tới, dự định nghĩ cách cứu viện cái này Trần Lao Tam. Đương nhiên, lúc này phương pháp bình thường, hiển nhiên là đã rất khó có thể từ cái này yêu tu trong tay, đem Trần Lao Tam cứu đến, bởi vậy cái này luyện khí sĩ đang chọc giận phía dưới, trực tiếp chính là lợi dụng mình cường hãn công kích, hướng về yêu tu kích đánh qua. Bởi như vậy, nếu như cái này yêu tu không thể kịp thời đem đối với Trần Lao Tam công kích thu tay lại, mà tiếp tục đối Trần Lao Tam tiến hành công kích, nhất định phải đối mặt luyện khí sĩ công kích, tại luyện khí sĩ công kích phía dưới, cũng chỉ là như thế em ở. Tốt kích, liền tuyệt đối sẽ để cái này yêu tu bản thân bị trọng thương. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ, tại mình như thế một kích đánh ra đồng thời, ngược lại là hết sức tự tin, biết bởi như vậy, cái này yêu tu, nhất định phải trước lựa chọn tránh né công kích của mình không thể, bởi như vậy, tự nhiên mà vậy liền có thể từ đối phương thủ hạ, đem Trần Lao Tam giải cứu ra. Loại tình huống này, kỳ thật chính là cùng Trần Lao Tam trốn thời điểm ra đi không sai biệt lắm, chỉ bất quá công kích người cùng nghĩ cách cứu viện người, vừa vặn phản đi qua, đương nhiên, ngay lúc đó yêu tu, cũng không phải vì nghĩ cách cứu viện Trần Lao Tam, chính là vì công kích luyện khí sĩ mà nói, bất quá mặc kệ là cái gì mục đích, cuối cùng lại là tạo thành kết quả giống nhau. Tình huống hiện tại, cũng giống như vậy, tại luyện khí sĩ công kích, đánh đi ra đồng thời, cái này yêu tu, chính là đột nhiên giật mình, đồng thời, cũng là ý thức được nguy hiểm, tại ý thức đến nguy hiểm như vậy trong nháy mắt, cái này yêu tu, liền nhanh chóng thu tay lại. Đi ngăn cản luyện khí sĩ công kích, trên thực tế, trước mắt tình huống cũng là dung không được hắn không thu tay lại, bằng không mà nói, cố nhiên là có thể đánh giết Trần Lao Tam, nhưng là chính hắn, tại luyện khí sĩ công kích phía dưới, cũng là nhất định phải bản thân bị trọng thương không thể, một khi bản thân bị trọng thương, cuối cùng khẳng định là phải bị đối phương đánh giết. Cũng là bởi vì này cái này yêu tu, ngay lập tức cân nhắc lợi hại, chính là ý thức được, đánh giết Trần Lao Tam cùng bảo toàn mình, hiển nhiên là cái sau càng trọng yếu hơn một chút, thậm chí trọng yếu được nhiều. Chưa xong con tiếp. Chương 673, xuất hiện. Hiển nhiên, tại trước mắt loại tình huống này, nếu như mình cũng không thu tay lại, cố nhiên là có thể lập tức liền đánh giết Trần Lao Tam, đồng thời cũng là để cái này luyện khí sĩ, bởi vì thiếu khuyết Trần Lao Tam, lập tức liền thiếu một người trợ giúp. Nhưng là tại đồng thời, mình cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu luyện khí sĩ tập kích. Tại tập kích của đối phương phía dưới, mình khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Hai loại kết quả, cuối cùng chỉ là hơi một thêm cân nhắc, cái này yêu tu, lập tức liền xác định biết mình phải nên làm như thế nào, lập tức liền trực tiếp vứt xuống Trần Lao Tam mặc kệ, mà là hướng về phía luyện khí sĩ công kích qua. Cái này yêu tu công kích, cơ hồ là lập tức liền cùng luyện khí sĩ công kích đụng vào nhau, tiếng vang to lớn chuyển đến, luyện khí sĩ cùng yêu tu không tự chủ được hướng lui về phía sau mở, cứ việc vừa rồi như thế một chút công kích, cái này luyện khí sĩ chính là đến coi chuẩn bị, mà cái này yêu tu lại là lâm thời cải biến công kích, đem mình đánh về phía Trần Lao Tam công kích, kịp thời thu hồi lại ứng phó luyện khí sĩ công kích, nhưng là tại trước mắt loại tình huống này, hai loại công kích đụng vào nhau, cuối cùng cũng là thế lực ngang nhau. Đương nhiên, đây cũng không phải nói yêu tu cuối cùng thực lực so luyện khí sĩ càng thêm cường đại, dù sao lúc này cái kia yêu tu chính là tại không trung, mà luyện khí sĩ lại là dưới đất, từ dưới đất đánh hụt bên trong, nguyên bản liền tương đối dễ dàng ăn thiệt thòi một chút. Ngược lại là cái kia Trần Lao Tam, tại trước mắt tình huống dưới, tại bị luyện khí sĩ nghĩ cách cứu viện về sau, trở về từ coi chết, một lát sau mới nói đa tạ tiền bối cứu mạng. Cái kia luyện khí sĩ lúc này lại là căn bản đều chẳng muốn cùng Trần Lao Tam nhiều lời, trực tiếp phân phó nói ba người các ngươi cấp tốc giúp ta cùng một chỗ nên địch. Mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, đang nghe lời này về sau, lập tức liền là đồng thời xung kích đi qua, trợ giúp cái này luyện khí sĩ cùng một chỗ đối yêu tu tiến hành công kích. Ngược lại là mặt khác hai cái tu tiên giả, cái kia họ Ngô cùng họ Hà, vừa rồi tại luyện khí sĩ đột nhiên ra chi viện Trần Lao Tam thời điểm, đối với hai người kia đến nói chính là một cái chạy trốn cơ hội tốt. Thậm chí nếu như là thả tại trước đó, hai người kia nói không chừng lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng là hiện tại lại là hiển nhiên không giống nhau lắm, bởi vì Trần Lao Tam đột nhiên trở về cũng là để hai người kia tạm thời căn bản không xác định mình là có nên hay không trốn đi. Chủ yếu là hai người kia cũng là không rõ lắm Trần Lao Tam đào tẩu lúc này trở về đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể suy ra chính là Trần Lao Tam đi mà phục hồi hiển nhiên là không có tao nội chuyện gì tốt, đến mức mới lại đột nhiên ở giữa lựa chọn trở về. Bởi vậy hai người kia tại chỉ là hơi suy tư tình huống dưới nhìn liền ý thức được, lúc này lựa chọn đào tẩu hiển nhiên cũng không phải là một chuyện sáng suốt, lập tức tại luyện khí sĩ chào hỏi phía dưới, trực tiếp chính là lao đến cùng luyện khí sĩ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ hướng về yêu tu công kích qua. Bất quá cái kia luyện khí sĩ tại quá trình chiến đấu bên trong lại là lập tức nhịn không được liền hướng Trần Lão Tam hỏi thăm. Đối với Trần Lão Tam đột nhiên trở về, cái này luyện khí sĩ bản nhân kỳ thật cũng là giật mình không thôi. Đương nhiên, hắn ngược lại là có thể đoán được, đối phương tất nhiên là gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, chỉ bất quá tại gặp được hai người trong quá trình, đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra, cũng không phải là cái này luyện khí sĩ đủ khả năng biết đến. Hắn lúc này tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết một chút cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tương quan sự tình, bởi vậy trực tiếp chính là nhịn không được hỏi thăm Trần Lão Tam. Trần Lão Tam, ngươi cứu lại gặp được sự tình gì? Mới chọn trở về, cái kia Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến tột cùng là ở nơi nào, là không phải là bởi vì hai người bọn họ đối ngươi tiến hành công kích? Mà cái kia Trần Lão Tam đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, lập tức chính là nói, tiền bối đoán không sai, chính là tại hạ gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hai người kia đột nhiên đối ta tiến hành công kích, tại hạ ngăn cản không nổi, lúc này mới lựa chọn rút lui trở về. Cái kia luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, nhưng trong lòng thì lập tức liền không nhịn được cười lạnh không thôi. Hiển nhiên đối với Trần Lão Tam trả lời, hắn là mảy may cũng không tin. Trần Lão Tam gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không giả, nhưng là tình huống cụ thể tuyệt đối không thể hát. Hề nào là giống như là Trần Lão Tam nói như vậy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên đối Trần Lão Tam tiến hành tập kích, nếu quả thật chính là như vậy Trần Lão Tam người này liền tuyệt đối không thể có thể về được đến. Bởi vậy tại luyện khí sĩ xem ra tình huống lúc đó, tất nhiên là Trần Lão Tam khi nhìn đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau, lập tức liền lựa chọn tránh né lên. Chỉ bất quá từ tại nguyên nhân nào đó, cuối cùng lại là bị đối phương phát hiện, mà tại bị đối phương phát hiện về sau, lúc này Trần Lão Tam căn bản cũng không dám tiếp tục dừng lại, trực tiếp liền lui trở về bằng không mà nói. Một khi bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tập kích, Trần Lão Tam khẳng định là căn bản đều không trở về cơ hội. Dù sao là trốn tốc độ chạy nhanh, hay là lợi dụng thiểm điện xuyên tập kích tốc độ nhanh, rõ ràng là cái sau tốc độ nhanh hơn nhiều, lại càng không cần phải nói, tại thiểm điện xuyên công kích trước mặt, Trần Lão Tam căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ, mà lại càng thêm không có khả năng có thiểm điện xuyên công kích tốc độ nhanh, liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, tại thiểm điện xuyên đã đánh ra tình huống dưới cũng đã không kịp, mà lại nó bản nhân còn không có Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi loại kia, tùy thời đều có thể đi đến vách đá ở trong phương pháp. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là kết luận, Trần Lão Tam tất nhiên là tại bị đối phương phát hiện về sau, liền lập tức liền lựa chọn rút lui trở về, bằng không mà nói, hắn liền không khả năng có thể về đến. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ cảm thấy, tất nhiên là kết quả như vậy. Bất quá, hiển nhiên đối với Trần Lão Tam hoang luôn, lúc này luyện khí sĩ căn bản đều không có hỏi tới ý tứ, mà là trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm. Ngươi là ở nơi nào phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi? Trần Lão Tam nghe vậy phía dưới, lập tức chính là hướng cái kia luyện khí sĩ ra hiệu, đồng thời truyền âm nói, tiền bối, là tại cái hướng kia. Mà luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là không chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phương hướng nhìn sang. Đương nhiên, xác thực nói là Trần Lão Tam nói cho hắn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phương hướng, về phần hai người có phải là thật hay không tại cái hướng kia, luyện khí sĩ cũng không dám xác nhận, cũng chỉ là thông qua Trần Lão Tam miệng mới biết được mà thôi. Bất quá, như thế xem xét phía dưới, để cái này luyện khí sĩ thất vọng là, cái hướng kia căn bản đều không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai ngư y hành tung. Đến mức cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lập tức bởi vì tức giận mà thống hận, lớn tiếng quát nạt Trần Lão Tam, ngươi không phải nói là tại cái hướng kia sao? Nơi nào có Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tâm hơi? Mặc dù lúc này cái này luyện khí sĩ vẫn như cũ là dùng truyền âm nói chuyện, nhưng là trong thanh âm lại là lộ ra rất rõ ràng phẫn nộ chi ý. Bởi vậy Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức chính là giật mình, vội vàng hướng luyện khí sĩ nói tới phương hướng nhìn sang. Như thế xem xét phía dưới, quả nhiên là không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người bóng dáng. Bất quá cái này Trần Lão Tam lập tức chính là giải thích, tiền bối, ngay lúc đó tại hạ đích thật là ở nơi này phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi a. Bất quá lúc này luyện khí sĩ nơi nào chịu nghe hắn, tại không có phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, hắn đã là đầy bụng oán khí. Bất quá trong lòng tức giận về trong lòng tức giận, hắn cũng là biết lúc này hiển nhiên cũng không phải là cùng Trần Lão Tam tính sổ thời điểm, ngược lại là rất nhanh hắn tại bình tĩnh trở lại về sau liền đã ý thức được, biết cái này Trần Lão Tam tuyệt đối không dám ở thời điểm này cố ý lừa gạt mình. Như vậy đã không phải cố ý lừa gạt mình, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại đến tột cùng đi đâu chút đấy? Vì cái gì vậy mà tại Trần Lão Tam trở về sau liền lập tức liền không tìm được đây? Cái này luyện khí sĩ trong lòng hiển nhiên là một chút cái này liền có thêm như thế một chút nghi vấn. Trên thực tế, từ khi trước đó Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu, tại ý thức đến đối phương trong thời gian ngắn quả quyết không có khả năng quyết ra thắng bại, đồng thời cũng là lo lắng những hung thú kia lẫn nhau ở giữa xảy ra chiến đấu tình huống về sau, lập tức liền lựa chọn lui trở về. Tại lui về đồng thời, hai người trên đường đi ngược lại là không có chút nào dám trì hoãn, lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở lại cái chỗ kia. Tại sau khi trở về, lập tức chính là phát hiện những hung thú kia đã hoàn toàn mở đầy đủ tảng đá, đang đợi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trở về, lúc này đã là tương đương sốt ruột, đồng thời cũng là may mắn vừa rồi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cố ý rèn luyện, đám hung thú này cuối cùng là có tương đương kiên nhẫn, đến mức đều tại trước vách đá mặt chờ đợi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại xuất hiện về sau, tự nhiên là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp liền đem thiên địa linh dịch cho đám hung thú này phân phát xuống dưới, mỗi một cái hung thú trực tiếp cho 4 giọt thiên địa linh dịch, đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức chính là cuồng hỉ, cũng là không còn vội vàng sao động, đồng thời lập tức liền muốn trở lại sơn động bên trong, tiếp tục mở đục đá, bất quá, tại đám hung thú này về trước khi đi, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cuối cùng vẫn là đem đám hung thú này ngăn cản. Lúc này đám hung thú này, hiển nhiên không sai biệt lắm đã ý thức được, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mỗi một lần cứ gọi lại bọn hắn, đều có một ít chuyện phân phó, bởi vậy lần này, ngược lại là không có gấp, đều là 10 phần mong đợi nhìn xem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người. Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, không cần phải nói lần này gọi lại đám hung thú này, hiển nhiên là vì để cho đám hung thú này tiếp tục mở càng nhiều tảng đá, lại đem những đá này mở sau khi đi ra, sau đó kêu đi ra, tại mình chỗ này đổi lấy càng nhiều thiên địa linh dịch. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất còn là vì để chút hung thú làm việc thời gian dài hơn mà thôi. Để tránh lần tiếp theo, mình lần nữa đi quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, không cẩn thận trì hoãn, đám hung thú này vạn vừa xuất ruột, xảy ra chuyện gì. Bởi vậy hiện tại, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền muốn nhanh chóng đem sự tình cho an bài tốt. Bởi vậy tại tiếp tục không có bao lâu thời gian, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người gọi lại đám hung thú này về sau, tại vừa lập tức chính là đi vào sơn động bên trong, bắt đầu mở đục đá, thẳng đến mở hiện tại cần thiết tảng đá hai lần phân lượng. Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp cho tại mùng 8 giọt thiên địa linh dịch. Mà những hung thú kia, lập tức nhìn thấy 8 giọt thiên địa linh dịch, trực tiếp chính là trợn cả mắt lên, đối với hung thú đến nói, bọn hắn nhưng thật ra là rất khó có thể tính toán ra cái gì công việc lượng tăng gấp bội, thậm chí có thể nói bọn hắn từ trước đến nay đều không có để ý cái gọi là lượng công việc tăng gấp bội vấn đề, cuối cùng nhìn thấy chỉ là lấy được đồ vật gấp bội, bởi vậy khi nhìn đến Tại Sơ lập tức đạt được 8 giọt thiên địa linh dịch đồng thời, tất cả hung thú cũng không khỏi phải nóng nảy bỗng lúc ních, nhưng là may mắn, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi khống chế đám hung thú này, hiển nhiên cũng là càng thêm dễ dàng, chỉ là hơi một thêm ảnh hưởng, đám hung thú này liền cấp tốc bình tĩnh lại, theo sát lấy, Tại Sơ trực tiếp L. Y lần nữa đem tất cả bát giai song thuộc tính hung thú toàn bộ kêu gọi ra. Cái khác hung thú, kinh lịch lâu như vậy về sau, tự nhiên là biết đám hung thú này bị triệu hoán đi ra, đến tột cùng là vì cái gì, cũng chỉ là vì cho mình biểu thị mà thôi, bởi vậy từng bước đều là ao ước không được, bất quá, đám hung thú này, hâm mộ thì hâm mộ, lại là hiển nhiên, cũng không dám cùng bát giai song thuộc tính hung thú đối địch, bởi vậy từng bước cuối cùng đều chỉ có thể nhìn xem mà thôi, ngược lại là Tại Sơ tại đem những này bắt giai song thuộc tính hung thú triệu hoán đi ra về sau, lập tức chính là đối đám hung thú này phân phó, đồng thời cũng là hướng về sơn động phương hướng một chỉ, những cái kia bắt giai song thuộc tính hung thú, lúc này đối với cái này thủ thế, có thể nói là đã quen thuộc tới cực điểm, bởi vậy khi nhìn đế, N Tại Sơ vào bên trong một chỉ đồng thời, trực tiếp chính là hướng về trong sơn động vào tới, trực tiếp chính là lựa chọn mở đục đá. Thời gian này, cũng không có tiếp tục bao lâu, đám hung thú này liền mở tảng đá, lần nữa từ bên trong ra. Mỗi một lần mở đục đá, tất cả tảng đá, hoặc là nói mỗi một cái hung thú tảng đá, đều là đặt ở chỗ của mình, bởi vậy cũng sẽ không lẫn lộn, ngược lại là kinh lịch thời gian lâu như vậy về sau, tảng đá số lượng đã là tương đối nhiều, cơ hồ là đem cái lối đi kia chặn lại, tùy tiện không nhìn thấy đối diện tình cảnh. Bất quá, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, lại là hiển nhiên cũng không thèm để ý, lập tức trực tiếp đợi đến đám hung thú này sau khi đi ra, lần nữa kiểm tra một chút đám hung thú này, đều là mở ra bao nhiêu tảng đá, trực tiếp chính là châm đối đám hung thú này mở tảng đá, cho bọn hắn mỗi cái 8 giọt thiên địa linh dịch. Nhìn thấy loại tình huống này, cái khác hung thú đều là cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên, đám hung thú này lúc này đã biết, tiếp xuống chỉ cần mình mở nhiều như vậy tảng đá, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được tương ứng số lượng thiên địa linh dịch. Lập tức đều là nhịn không được nhìn xem Tại Sơ, liền đợi đến Tại Sơ đưa tay hướng về sơn động phương hướng một chỉ, liền trực tiếp đến trong sơn động đi mở đục đá. Bất quá, không đợi đến Sơ mệnh lệnh đám hung thú này trực tiếp đi mở đục đá, theo sát lấy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền thấy từ mặt khác một cái phương hướng, đi ra một con bát giai song thuộc tính hung thú, còn kia bát giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên là nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến mức trực tiếp chính là đi tới, ý đồ đem hai người kia loại tu tiên giả đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 674. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, trước đó, hiển nhiên là không ngờ đến vậy mà lại có một con bát giai song thuộc tính hung thú xuất hiện ở chỗ này, bởi vậy ngay lập tức nhìn thấy thời điểm, không khỏi hơi kinh hãi. Đương nhiên, hai người lo lắng nhất nhưng thật ra là cái khác hung thú, nhận như thế một con hung thú ảnh hưởng, tiến tới công kích chính mình vấn đề. Đối với bát giai song thuộc tính hung thú bản thân, cũng không phải mười phần sợ hãi, thậm chí nếu như có thể nói, hai người chỉ cần sử dụng tiệm điện xiên, liền có thể tùy tiện đem như thế một con hung thú cho đánh giết. Bởi vậy cuối cùng, cũng chỉ là tại vừa mới nhìn thấy cái này hung thú xuất hiện thời điểm, kinh ngạc một chút, cuối cùng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngược lại là con kia bát giai song thuộc tính hung thú, tại đến về sau, nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, theo sát lấy lại nhìn thấy nhiều như vậy hung thú, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, tại sững sờ đồng thời, trực tiếp liền là hướng về phía cái khác hung thú giống to, gầm rú trong thanh âm, mang theo rõ ràng chất vấn ý tứ, dựa theo cái này hung thú ý tứ, không cần phải nói cũng là suy nghĩ không thấu vì cái gì còn lại đám hung thú này, vậy mà lại cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Hai người đi cùng một chỗ, mà không đúng đúng phương tiến đi công kích, một khi công kích, nhiều như vậy hung thú, tự nhiên mà vậy rất nhanh liền có thể đem đối phương đánh giết. Mà cái khác hung thú, đang nghe cái này hung thú gầm rú thanh âm đồng thời, lập tức không khỏi hướng về phía đối phương gầm rú trở về, mà lại là tại bát giai song thuộc tính hung thú dẫn dắt phía dưới, cùng một chỗ đối cái này hung thú tiến hành gầm rú. Nghe tới như thế một phen gầm rú thanh âm, cái này bát giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên là sửng sốt, còn lại đám hung thú này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nghe không hiểu, cái này hung thú đương nhiên là có thể nghe ra, đám hung thú này gầm rú trong thanh âm, chẳng những không có muốn công kích tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ý tứ, thậm chí đối bản thân hắn mơ hồ có một chút ý. Cái này tại hung thú xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, nhân loại tu tiên giả vẫn luôn là hung thú đối đầu, rất ít có hung thú sẽ cùng nhân loại tu tiên giả đi cùng một chỗ, mặc dù nói hung thú bản thân, một khi cái này hung thú gặp được mặt khác một con hung thú, hoặc là nói loại hung thú này gặp được mặt khác một loại hung thú, bình thường cũng là đều sẽ tiến hành đấu tranh, nhưng là loại này đấu tranh rõ ràng là không giống nhau lắm, chính là hung thú mình ở giữa đấu tranh, về phần cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa đấu tranh, quả thực chính là không chết không thôi, bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, một khi gặp được nhân loại tu tiên giả, hung thú thậm chí sẽ từ bỏ cùng đồng bạn mình đấu tranh, lựa chọn đồng thời đối phó nhân loại tu tiên giả, tình huống lúc này lại là hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi cái này hung thú dự kiến. Bởi vậy nhất thời cũng là nhịn không được mê hoặc, bất quá, loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Cái này hung thú, nhịn không được lần nữa hướng về phía cái khác hung thú giống kêu lên, chất vấn ý tứ càng thêm rõ ràng, ngược lại là cái khác hung thú, tại cái này hung thú giống lên một tiếng bên trong, trong thời gian ngắn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hiển nhiên, cái này hung thú gầm rú. Đối với còn lại đám hung thú này đến nói, nhất thời cũng là để bọn hắn có xúc động. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời, không biết ứng nên lựa chọn như thế nào mà thôi. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình cảnh này về sau, mặc dù đoán không ra hung thú ở giữa lẫn nhau tại biểu đạt ý gì, nhưng là từ hung thú phản ứng bên trong, nhưng cũng là mơ hồ liền ý thức được không ổn, nhất là tại sơ trực tiếp chính là truyền âm đối Hàn Linh Nhi nói, Linh Nhi, không tốt, cái này hung thú tựa hồ có trực tiếp muốn để cái khác hung thú cùng chúng ta là địch ý tứ, mà cái khác hung thú như có lẽ đã có một chút nhận ảnh hưởng của hắn, chúng ta không thể tiếp tục để cái này hung thú nói tiếp, nhất định phải đem nó đánh giết, chí ít cũng là muốn đem nó hàng phục. Hàn Linh Nhi sau khi nghe lập tức chính là nói, tại sơ ca ca, đã dạng này, vậy liền còn cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp lựa chọn hàng phục tốt, lần này, để cho ta tới. Thử một chút. Hàn Linh Nhi lập tức chính là xung phong nhận việc, muốn trực tiếp lựa chọn cùng cái này hung thú chiến đấu một chút, trước mắt tình cảnh, cùng trước đó hiển nhiên là không giống nhau lắm, đám hung thú này, từ trình độ nào đó đến nói, đều đã ít nhất bị hai người hàng phục một nửa, bởi vậy căn bản không dùng lo lắng quá mức lại nhận cái khác hung thú ảnh hưởng, chỉ cần đem cái này hung thú hàng phục, tự nhiên là chuyện gì cũng sẽ không có, chí ít cũng là để cái này hung thú, căn bản không có cơ hội nói chuyện, một khi cái này hung thú không có cơ hội nói chuyện, chuyện kế tiếp tự nhiên cũng là càng thêm dễ dàng giải quyết một chút. Tại sơ nghe lời này, trực tiếp nhịn không được liền hướng Hàn Linh Nhi nhìn sang, lúc này Hàn Linh Nhi đích thật là tiến bộ không ít, cơ hội là đã ủng có thể một mình đảm đương một phía năng lực. Về phần so với trước đây, thậm chí càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với đối phương chủ động xin đi, lập tức trực tiếp chính là nói, cũng tốt, ngươi đi thử xem cũng tốt, có thể hàng phục đương nhiên tốt nhất, không thể hàng phục, ta liền trực tiếp xuất thủ, lợi dụng thiểm điện xiên, đem cái này bắt giai xong thuộc tính hung thú đánh giết. Tại sơ nói, trực tiếp liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức đem tỏa tiên hoàn giao cho Hàn Linh Nhi, mà Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền đem thiểm điện xiên cho tại sơ, một cái tay cầm tỏa tiên hoàn, một cái tay cầm thiên ảnh côn, trực tiếp chính là hướng con kia bát giai song thuộc tính hung thú xung kích tới. Mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú, lại là hiển nhiên căn bản đều không ngờ đến cái này nhân loại tu tiên giả cũng dám chủ động đối với mình phát động công kích, đến mức ngay lập tức, lại là không khỏi sửng sốt một chút, chỉ bất quá, cũng liền chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, cái này bát giai song thuộc tính hung thú, lập tức chính là cuồng hống một tiếng. Theo sát lấy liền hướng Hàn Linh Nhi nhào đánh tới. Ngược lại là đang tấn công quá khứ đồng thời, còn nhịn không được hướng cái khác hung thú chào hỏi, hiển nhiên, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, là muốn để cái khác hung thú cùng mình đồng loạt ra tay, cộng đồng đối phó Hàn Linh Nhi, bất quá kết quả lại là hiển nhiên để nó thất vọng, cái khác hung thú căn bản đều không để ý đến cái này hung thú trực tiếp liền là hướng về phía đối phương đồng dạng giống gọi trở về, từ thanh âm bên trong, lờ mờ có thể đánh giá ra tựa hồ là làm cho đối phương tự cầu phúc ý tứ, mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, đang nghe như thế một tiếng đáp lại về sau, tự nhiên là mười phần phẫn nộ, bất quá nổi giận thì nổi giận, nó ngược lại là mảy may không sợ Hàn Linh Nhi, trực tiếp liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kịp. Hát tới, mà Hàn Linh Nhi lại là một tay sử dụng thiên ảnh côn, một tay sử dụng tỏa thiên hoàn, hai kiện bảo bối, giao thế lấy đối con manh thú kia công kích qua, trực tiếp đánh về phía con manh thú kia, mà con manh thú kia, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, tự nhiên là mảy may không cam lòng yếu thế, lập tức liền đem công kích của mình hướng Hàn Linh Nhi công kích nên đánh tới, hai loại công kích cấp tốc đụng vào nhau, cái kia bát giai song thuộc tính hung thú thực lực, cuối cùng vẫn là hơi mạnh như vậy một chút, đến mức cuối cùng, tại như thế một kích phía dưới, Hàn Linh Nhi lại là không tự chủ được hướng về sau lui ra ngoài. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, tại đem Hàn Linh Nhi đánh lui đồng thời, lại là không khỏi lần nữa điên cuồng hét lên. Hiển nhiên là mười phân đắc ý, đồng thời cũng là nhịn không được lần nữa thúc giục cái khác hung thú cùng mình đồng loạt ra tay. Bất quá, cái khác hung thú hiển nhiên là đều không để ý đến cái này hung thú ý tứ, lập tức cũng không ra tiếng, loại kết quả này, tự nhiên là để cái này hung thú càng thêm tức giận, lại một lần nữa hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới. Mà Hàn Linh Nhi lại là không chút hoang mang, cứ việc vừa rồi Tại cùng hung thú trực tiếp liều mạng phía dưới, Hàn Linh Nhi ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng là lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là cùng trước kia đã có khác biệt rất lớn, bởi vậy tại ăn hết mình một điểm nhỏ thua thiệt tình huống dưới, nhưng cũng là y nguyên có thể bảo trì trấn định, không loạn chút nào, trực tiếp chính là giáng trong tay tỏa tiên hoàn lắc một cái, trực tiếp hướng cái kia bát giai song thuộc tính hung thú bộ quá khứ. Mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này tình huống dưới, lại là không khỏi lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, tỏa tiên hoàn uy lực, cho dù là cái này cùng cựu giai hung thú thực lực tương đương bát giai hung thú, cũng là tương đương kiêng kỵ, ngay lập tức, liền đã ý thức được đối phương loại công kích này cường đại, đồng thời cũng là tại hơi giật mình, ngay lập tức, liền đã trực tiếp đem công kích của mình đánh ra ngoài, mục đích đúng là đừng để Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn trực tiếp đánh trúng chính mình. Dù sao một khi bị tỏa tiên hoàn kích bên trong lúc này Hàn Linh Nhi tu vi, thế nhưng là tại tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng tu vi, một khi kích bên trong một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, đối phương nhưng là rất khó có thể tránh thoát. Liền xem như lúc trước, tại sơ tu vi, chỉ có tiên thiên nhị trọng thời điểm, đối phó Trần Lao Tam, lợi dụng tỏa tiên hoàn, đem đối phương khóa chặt, lúc kia Trần Lao Tam cũng là vẫn như cũng là không cách nào tránh thoát. Đương nhiên, lúc ấy sở dĩ như thế, từ ở mức độ rất lớn đến nói, hay là bởi vì tại sơ kinh nghiệm chiến đấu của người này, 10 phần phong phú, tại mỗi một lần Trần Lao Tam muốn tránh thoát tỏa tiên hoàn trói buộc đồng thời, liền ngay lập tức đánh ra công kích của mình, trực tiếp đánh về phía đối phương, để Trần Lao Tam căn bản đều không có cơ hội tránh thoát tỏa tiên hoàn, bằng không mà nói, lấy ngay lúc đó tại sơ thực lực, cũng liền vẹn vẹn chỉ là có thể lợi dụng tỏa tiên hoàn trói buộc một cái tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, một khi gặp được tiên thiên ngũ trọng trùng kỳ tu tiên giả, liền thúc thủ vô sách, chí ít tại trói buộc đối phương về sau, đối phương hay là có rất lớn năng lực trực tiếp lựa chọn tránh thoát. Lúc này Hàn Linh Nhi nói đến kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên là không thể cùng tại sơ so sánh, chỉ bất quá, cứ việc Hàn Linh Nhi lúc này kinh nghiệm chiến đấu không bằng tại sơ, nhưng là lúc này Hàn Linh Nhi tu vi lại rõ ràng nhất muốn so ngay lúc đó tại sơ tu vi càng cao một cái cấp độ, đạt tới tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng tu vi Hàn Linh Nhi, tại đứng trước một cái tiên thiên ngũ trọng tương tự công kích của đối thủ thời điểm, nhất là một khi lợi dụng tỏa tiên hoàn đem đối phương khóa chặt, ứng phó, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí có thể nói như vậy, tại sơ tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, có thể lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt Phùng Viễn, để Phùng Viễn cuối cùng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị động bị đánh, Hàn Linh Nhi mặc dù làm không được, nhưng là hiện tại, tiên thiên tam trọng, so ngay lúc đó tại sơ cao một cái cấp độ Hàn Linh Nhi, một khi lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt một cái tiên thiên năm nặng, đối phương cũng là tuyệt đối không được nghĩ từ khóa chặt ở trong tránh thoát đi ra. Cũng là bởi vì này, lúc này Hàn Linh Nhi ứng phó cái này bắt giai song thuộc tính hung thú thời điểm, lợi dụng tỏa tiên hoàn, ý đồ khóa chặt đối phương, một khi cái kia bắt giai song thuộc tính hung thú ứng phó bất tiện, trực tiếp bị đối phương tỏa định, kết quả sau cùng khẳng định là không cách nào tránh thoát một kết quả. Bởi vậy cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn hướng mình thi triển qua đến thời điểm, lập tức chính là giật mình, đồng thời cũng là một loại cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, để cái này bắt giai song thuộc tính hung thú mảy may không dám khinh thường, trực tiếp liền là hướng về phía đối phương tỏa tiên hoàn xung kích tới. Lợi dụng công kích của mình, muốn đem tỏa tiên hoàn công kích đập nện chí ít cũng là đánh ở một bên. Mà cái này hung thú công kích, uy lực cũng không thấp, tại mở ra đồng thời, nhanh chóng liền cùng Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn công kích đụng vào nhau, quả nhiên là đem Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn công kích đánh trượt, chí ít cũng là để Hàn Linh Nhi không cách nào dùng tỏa tiên hoàn công kích đem nó khóa chặt. Bất quá, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lại là vừa lúc liền đến, trực tiếp liền hướng về phía cái này bát giai song thuộc tính hung thú công đánh qua. Mà cái này bát giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm, cũng chỉ là hơi kinh hãi, dù sao, cái này bát giai song thuộc tính hung thú thực lực, chân chính nói đến, thế nhưng là quả thực không thấp, Hàn Linh Nhi muốn tùy tiện đem cái này hung thú đánh bại, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Khi nhìn đến đối phương thiên ảnh côn công kích, hướng mình đánh tới đồng thời, cái này bát giai hung thú, chỉ là hơi hướng về sau vừa rút lui, liền đã tránh đi đối phương như thế một lần công kích, cùng lúc đó, lại là lần nữa đánh ra công kích của mình, hướng Hàn Linh Nhi kích đánh qua. Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại kết quả này đồng thời, lại là nhận không ngừng cười lạnh, hiển nhiên, cái này hung thú, mặc dù thực lực không thấp, nhưng là muốn lợi dụng loại phương thức này đánh bại mình, tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, càng thêm không cần phải nói, mình căn bản không lo lắng thất bại vấn đề, một khi hơi thất bại khả năng xuất hiện, bởi vậy lập tức liền sẽ ra tay, trực tiếp lợi dụng thiểm điện xin đem cái này hung thú đánh giết. Bởi vậy so ra mà nói, đối với cái này hung thú mà nói, Hàn Linh Nhi có thể nói là không có có nỗi lo về sau, đây chính là Hàn Linh Nhi ưu thế chỗ, khi nhìn đến hung thú trực tiếp hướng mình đánh tới đồng thời, Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là lần nữa cơ tỏa tiên hoàn, hướng hung thú kích đánh tới. Bất quá, lần này, bởi vì con manh thú kia vừa mới tránh thoát Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lại là hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa né tránh, lập tức chỉ có thể cứng đối cứng, lợi dụng công kích của mình trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn kích đánh tới, lựa chọn đón đỡ, hai loại công kích đụng vào nhau, cuối cùng lại là Hàn Linh Nhi ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhịn không được hướng lui về phía sau nhường. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại nhượng bộ đồng thời, lại là lần nữa vung vẩy ra thiên ảnh côn, để con manh thú kia căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào thừa cơ công kích, thiên ảnh côn công kích cũng là nhanh chóng hướng cái này bắt giai song thuộc tính hung thú đánh tới. Để cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, cuối cùng không thể khôn. Dê lần nữa lựa chọn đối địch, đem công kích của mình đánh ra ngoài, đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn. Chưa xong còn tiếp. Chương 675, khóa chặt. Cứ việc lần này, cái này bát giai song thuộc tính hung thú lựa chọn đón đỡ Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích. Nhưng là hiển nhiên, tại loại công kích này phía dưới, Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn tại đánh trúng cái này bát giai song thuộc tính hung thú đồng thời, nó bản nhân cũng là nhận bị thương không nhẹ, trực tiếp lần nữa hướng lui về phía sau mở.